Chương 288, gặp Đinh Hàm. Một đêm này, Lâm Băng cũng không biết La Quân tại Vĩnh bên trong tòa Long Điện đến kinh lịch cái gì, thậm chí là ngày người đời sau cũng không biết Giả Lam Vương La Quân đến tại Vĩnh bên trong tòa Long Điện phát sinh cái gì. Nhưng đêm hôm ấy, lại là cải biến Giả Lam Vương La Quân một đêm. Là từ đêm hôm đó bắt đầu, Giả Lam Vương La Quân liều mạng muốn trở nên mạnh hơn, liều lĩnh, phát như điên muốn trở nên mạnh hơn. Lâm Băng tại Vĩnh Long Điện bên ngoài cũng không có đợi bao lâu, ước chừng là sau 10 phút, La Quân đi tới. Lâm Băng trông thấy La Quân sắc mặt rất yếu ớt, nàng không khỏi giật mình, nói: "La Quân, ngươi không sao chứ?" La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Băng, hắn hai mắt huyết hồng. Sau đó đột nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. "La Quân!" Lâm Băng hãi nhiên, sau đó, nàng trong ánh mắt lóe lên ngập trời tức giận, nói: "Lâm Văn Long ăn dám, ta qua tìm hắn." Nàng nói xong liền muốn qua vì La Quân chủ trì công đạo. La Quân đột nhiên một thanh níu lại Lâm Băng tay, hắn mang theo một tia ý cầu khẩn, nói ra: "Không muốn, sư tỷ, cầu ngươi." Lâm Băng chưa bao giờ thấy qua La Quân như vậy mềm yếu thân sắc, nàng đau lòng tới cực điểm. "Ta không sao, thật không có sự tình." La Quân sau khi nói xong, liền chán nản hướng trước mặt đi đến. Lâm Băng vội vàng đuổi theo đến, nói: "Sư đệ, sư tỷ, mời ngươi để cho ta yên lặng một chút, được không?" La Quân nhìn về phía Lâm Băng, thỉnh cầu nói. Lâm Băng ngẩn ngơ, nàng ngừng cước bộ. La Quân quay người cấp tốc rời đi. Không bao lâu, La Quân thì ra thần vực. Hắn triển khai tốc độ tại Hương Sơn trên đại đạo phi nước đại. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm: "Lâm Văn Long, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta La Quân nhất định gấp trăm lần hoàn lại." La Quân nhanh như điện chớp chạy xuống Hương Sơn, trung quanh cây cối nhanh chóng rút lui. Giờ phút này, liền xem như nhanh nhất xe đua cũng không kịp tốc độ của hắn một nửa. Sau 10 phút, La Quân đi vào Los Angeles khu vực thành thị. Hắn qua quán bar. Trong quán bar, kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động. La Quân ngồi tại quầy bar trước muốn 10 chén vodka, sau đó, hắn uống ngực đứng lên. 10 chén vodka uống xong về sau, La Quân cảm thấy choáng đầu lợi hại. Hắn tuy nhiên có thể ngăn chặn chênh choáng, nhưng hắn cũng không có áp chế. Hắn vốn chính là muốn uống say. "Thiên sinh, mời ta uống một chén đi." Ngay vào lúc này, một tên mặc hở hang nước mỹ cô nàng tiến lên đây, nàng mang theo một cỗ mỹ ý nói với La Quân. Cô nàng này dài không có đẹp cỡ nào, bất quá vóc dáng rất khá. Nàng cũng là trông thấy La Quân dài đẹp trai, lại đối người Đông Phương có chút hiếu kỳ, cho nên liền lên đến thông đồng. La Quân nhìn cô nàng này liếc một chút, nói thẳng: "Không mời, ngươi quá xấu." Hắn là dùng tiếng Anh nói. Cái này lời vừa nói ra, cô nàng kia sắc mặt nhất thời biến rất khó coi. "Ngươi chờ, ngươi mộng tổ lộ theo." Nước Mỹ cô nàng giận. Sau 5 phút, một đám nước Mỹ đại hán người da đen khí thế hung hung đến đây. La Quân men say tập tên không để ý tới. Cái kia nước Mỹ cô nàng chỉ La Quân, nói ra: "Chính là cái này người mộng tổ lộ theo vũ nhục ta." Cái kia cầm đầu đại hán người da đen gọi là Jackson. Gia Sơn dài vô cùng khôi ngô, hắn nhíu mày nhìn một chút La Quân, liền tiến lên bắt lấy La Quân cổ áo, nói ra: "Người mộng tổ lộ theo, cho muội muội ta xin lỗi." "Lấy ra ngươi tay bẩn." La Quân nhíu mày nói ra. Gia Sơn biến sắc, nói: "Xú tiểu tử, ngươi vẫn rất hoành." Nói xong cũng nhất đại tát hai hướng La Quân vung qua. La Quân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt lấy Gia Sơn tay. Sau đó răng rắc cuốn éo, nhất thời, Gia Sơn cánh tay đứt gãy. Gia Sơn hét thảm lên. La Quân lại đưa tay bên trong một cái chén rượu phanh một tiếng trực tiếp tan thành phấn vụn. Một màn này để còn lại đại hán người da đen nhóm không rét mà run. La Quân hai mắt huyết hồng, quắc, đến a, không phải muốn giáo huấn lao tử a? Đến a. Cái kia mấy tên đại hán người da đen nhìn nhau, sau đó cắn răng hướng La Quân huy quyền đánh tới. La Quân xuất thủ càng nhanh, hắn lại quá nhiều phẫn nộ, ủy khuất cần phát tiết. Thuần thục, La Quân liền đem cái này mấy tên đại hán người da đen đánh ngã xuống đất. Cái này cũng chưa hết, La Quân kêu gào thét một chân góp chân đá mặt đất chết như heo. Đến a, để giáo huấn lao tử a. Những người da đen này bọn đại hán bị đánh gần chết, không ít người cũng đã thổ huyết bị sốc. Bởi vậy cũng có thể gặp La Quân ra tay chi hung ác. La Quân cũng sẽ không thụ điểm ngăn trở tựa như phim truyền hình bên trong nam chính, bị tiểu côn đồ đánh theo chó một dạng. Hắn sẽ chỉ đem người khác đánh theo chó một dạng. Sau đó, La Quân ra quán bar. Hắn tiếp lấy qua một nhà chợ quán rượu. Cái kia trước tiểu điếm đài lại là không thu nạp quân, bởi vì trước tiểu điếm đài rất chán ghét La Quân loại này con sâu rượu, càng vẫn là thuộc về Đông Phương con sâu rượu. La Quân nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đột nhiên nhất quyền xuống dưới, trực tiếp nhất quyền liền đem trước đó đài hành cái náo loạn. Hắn tinh hồng lấy hai mắt nhìn về phía trước đó đài, nói: "Hiện tại có thể sao?" Trước đó đài hoảng sợ gần chết, vội vàng nói: "Có thể, có thể." Như thế, La Quân thuận lợi qua quán rượu gian phòng. Lúc này là 11 giờ đêm. La Quân nằm ở trên giường, ngã đầu thì ngủ. Bất quá không ngủ bao lâu, thì có một đám nước Mỹ cảnh sát đến đây. Đây là trước đài báo động bố trí. Đám kia cảnh sát đột nhiên xô cửa tiến đến, muốn đem La Quân mang đi. La Quân từ trên giường ngồi xuống, tiếp lấy trực tiếp xuất thủ. Rất nhanh liền đem mấy tên cảnh sát cho đánh bay ra ngoài, hắn quát: "Lão tử chính là thần vực nội môn đệ tử, các ngươi còn dám đến phiền lão tử, liền đem toàn bộ các ngươi giết." Câu nói này vẫn rất có uy hiếp tính. Bọn họ ngẫm lại La Quân con hàng này tựa hồ cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, thế là cũng chỉ có thể nhẫn. La Quân tiếp lấy ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Buổi sáng, hắn nghe trên người mình mùi rượu, mùi mồ hôi không khỏi cau mày một cái. Hải Tân thành phố bầu trời trong trẻo. Cuối tháng 3 Hải Tân thành phố, nhiệt độ không khí đã cao đến hơn 30 độ. Các mỹ nữ đều mặc bên trên lớn nhất mát lạnh y phục. Bờ biển cũng không ít du khách đến đây. Giờ phút này, Hải Tân thành phố phi trường quốc tế bên trong, La Quân miệng đầy râu mép kéo cặn bã xuất hiện. Hắn trong hai mắt vằn vện tia máu. Lúc này chính là 5 giờ chiều, trời chiều như lửa. Ú Linh chủ đề quán ba sinh ý một mực nóng nảy, bất quá lúc này còn sớm, quán ba vừa mới mở cửa. Các phục vụ viên, các nhân viên làm việc đều đang khẩn trương nhanh chóng làm lấy công tác chuẩn bị. Đinh Hàm cùng Tiểu Tuyết ở một bên trước bàn ngồi. Tiểu Tuyết đang làm bài tập. Liền cũng tại lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại trong quán rượu. Cái kia phục vụ nhân viên đang muốn tiến lên chiêu đãi. Tiểu Tuyết lại là trước trông thấy nam tử này, nàng kinh hỉ hô, là La Quân thúc thúc. Đinh Hàm tâm lý run lên, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Quả nhiên là La Quân. Hôm nay Đinh Hàm ăn mặc lam sắc tiên nữ váy, nàng lộ ra đoan trang đại khí, thành thục bên trong lại lộ ra gợi cảm. Đinh Hàm trông thấy La Quân lần này bộ dáng, không khỏi giật mình. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, La Quân đều là loại kia thoải mái không bị trói buộc, ánh sáng mặt trời không sợ. La Quân, chuyện gì phát sinh? Đinh Hàm liền vội vàng tiến lên, nàng lo lắng hỏi. La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, thanh âm hắn hơi hơi khàn khàn, từ tốn nói, không có việc gì, cũng là tới nhìn ngươi một chút, ta đáp ứng ngươi. Đinh Hàm gặp La Quân không muốn nói, liền cũng liền không tiện hỏi nhiều. Nàng liền nói ra, ngươi nhất định còn chưa ăn cơm đi, ta đi cấp ngươi nấu ít đồ ăn. Ngươi đi theo ta. La Quân không có cự tuyệt. Đinh Hàm mang theo La Quân đi vào nàng trụ sở tạm thời. Cái này U Linh quán ba sân bãi rất lớn, Đinh Hàm ở chỗ này có một gian xinh đẹp phòng ngủ, mà lại lấy ánh sáng cũng rất tốt. La Quân được đưa tới trong phòng ngủ về sau, Đinh Hàm lại để cho Tiểu Tuyết bồi tiếp La Quân. Sau đó, nàng liền đi nhà bếp cho La Quân nấu đồ ăn. Trong phòng ngủ trang trí hết thảy đều rất lợi hại nữ tính hóa, đồng thời có loại nhàn nhạt mùi thơm. La Quân ngồi ở trên ghế salon, hắn giống như là một cái du hồn một dạng bốn phía hành tẩu, không dám dừng lại. Lại như là thụ thương cô lang, đem vết thương giấu tại ở sâu trong nội tâm, không cho bất luận kẻ nào trông thấy. Tiểu Tuyết ăn mặc màu trắng tiểu váy, theo Bạch Tuyết tiểu công chúa giống như. Nàng đi vào La Quân trước mặt, chớp thanh tịnh trong mắt nhìn lấy La Quân. Nàng mãi thanh mại khí hỏi, "La Quân thúc thúc, người nào chọc giận ngươi không vui nha? Ngươi không muốn không vui có được hay không?" La Quân nhìn về phía Tiểu Tuyết, hắn mỉm cười, nói ra, "Tốt." Tiểu Tuyết liền lập tức vui vẻ. Tiểu hài tử cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Nàng còn nói thêm, "La Quân thúc thúc, ngươi chơi với ta có được hay không?" La Quân túi người nhìn về phía Tiểu Tuyết, ôn nhu nói, "Tiểu Tuyết, thúc thúc hơi mệt chút, đợi chút nữa lại chơi với ngươi có được hay không?" Tiểu Tuyết là cái rất hiểu chuyện hài tử, ngay sau đó liền nói ra, "Vậy được rồi, La Quân thúc thúc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Tuyết không quấy rầy ngươi." La Quân gật gật đầu. Tiểu Tuyết liền quay người ra ngoài làm bài tập qua. La Quân nhắm mắt lại, hắn nằm trên ghế salon, cả thân thể đều buông lỏng tới cực điểm. Cũng không lâu lắm, Đinh Hàm bưng một bát thơm ngào ngạt mì sợi tiến đến. "Mau tới nhân lúc còn nóng ăn đi." Đinh Hàm đối ngủ ở trên ghế salon La Quân nói ra. La Quân mở mắt ra, hắn ngồi xuống. Đinh Hàm đem mì sợi phóng tới trên bàn sách, cũng đem cái ghế lôi ra tới. La Quân liền tới đến sách trước bàn ngồi xuống, hắn cầm lấy đũa, bước lên mì sợi. Mì sợi làm rất thơm, còn có hai cái trứng trần nước sôi. Không thể không nói, Đinh Hàm chủ nghệ đây chính là so Lâm Tiến Tiến mạnh hơn quá nhiều. La Quân miệng lớn bắt đầu ăn ngon ngoảm. Đinh Hàm ở một bên yên lặng nhìn lấy La Quân, nàng cảm thấy lần này nhìn thấy La Quân, hắn biến hóa thật sự là quá lớn. Đến ở trên người hắn chuyện gì phát sinh đâu? Đinh Hàm không đoán ra được. La Quân rất nhanh liền ăn mì xong đầu. Đinh Hàm hỏi, "Ăn no sao?" La Quân gật gật đầu. Đinh Hàm hít sâu một hơi, nói, "La Quân, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng còn có chúng ta những người bạn này." La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn thoáng qua mỏi mệt cười một tiếng, nói ra, "Ta biết, cho nên ta tới." Đinh Hàm trong lòng ấm áp, ngay sau đó liền nói, "Nghiên Nhi cùng Thanh Thanh muốn là biết ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng. Ta qua thông báo các nàng, ngươi thấy thế nào?" La Quân nói gấp, "Trước không cần, ta muốn yên lặng một chút, về sau rồi nói sau." Đinh Hàm nhìn ra La Quân tiêu cực, nàng liền nói ra, "Vậy được rồi." Nàng đứng lên, thu bắt đũa, nói ra, "Đêm nay ngươi thì ngủ tại ta chỗ này đi, ta cùng Tiểu Tuyết đi về nhà ở." Nàng là ở chỗ này mua có sẵn trùng tu xong nhà. Bây giờ Đinh Hàm, giá trị con người địa vị sớm đã có rất lợi hại khác nhiều. Đan Thờ Hàm Thủy Trung nhớ kỹ đây hết thảy đều là La Quân đưa cho. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, Đinh Hàm thì thu bắt đũa, ra phòng ngủ. La Quân cũng không tắm rửa, liền thì nằm vật xuống ngủ trên giường cảm giác. 9 giờ tối thời điểm, Đinh Hàm đem Tiểu Tuyết đưa đến phụ mẫu trong nhà. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là muốn chiếu cố La Quân. Nhưng chiếu cố La Quân liền không thể bận tâm đến Tiểu Tuyết, cho nên chỉ có đem Tiểu Tuyết đưa trở về. Sau đó, Đinh Hàm lại một lần nữa trở lại U Linh trong quán bar. Chương 289, phá vỡ trói buộc. 9 giờ tối thời điểm, U Linh quán bar nóng nảy dị thường. Cái quán bar này tại quán bar một con đường bên trong là chói mắt nhất ngôi sao. Đây hết thảy đều là bởi vì La Quân tiếp thị thành công. Bởi vì U Linh quán bar tồn tại, hắn quán bar sinh ý đều đánh một số chiết khấu. Bất quá còn tốt, Hải Tân là bờ biển thành thị, du khách rất nhiều, cho nên các quán rượu cũng đều có thể sinh tồn. Mà lại, U Linh quán bar bối cảnh cũng thật không đơn giản. Lúc trước U Linh quán bar khai trương thời điểm, nhiều như vậy đại quan đều đến cổ động, từ đó một điểm liền có thể nhìn thấy một hai. Ngay cả Hải Tân lòng đất hoàng đế, Long Vương cũng đặc biệt bàn giao bọn thủ hạ đường đi quấy rối U Linh quán bar. Dựa vào những yếu tố này tồn tại, U Linh quán bar vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Đinh Hàm mỗi ngày đều có loại đếm tiền đến bong gân cảm giác. Nàng hiện tại cá nhân tiền tiết kiệm đã có chừng 500 vạn. Không nói đến những này, Đinh Hàm cũng không lý tới hội U Linh quán bar nóng này. Cái này U Linh quán bar đã có một bộ thành thuộc hệ thống quản lý, dù cho Đinh Hàm không tại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đinh Hàm làm nhiều nhất là đối tài vụ nghiêm ngặt giám sát, ngăn chặn một số tầng quản lý mục nát vấn đề. Đinh Hàm trực tiếp qua phòng ngủ mình. Phòng ngủ này cách âm làm rất tốt, tuy nhiên bên ngoài nóng này, nhưng trong phòng ngủ rất lợi hại yên tĩnh. Đinh Hàm đẩy cửa phòng ngủ ra, nàng phát hiện bên trong không có ánh đèn. Thế là, nàng đem ánh đèn mở lên. Sau đó nàng liền nhìn thấy La Quân tại ngủ trên giường. Đinh Hàm nói không nên lời là cảm giác gì, nàng cảm giác được hiện tại La Quân một điểm tinh thần phấn chấn đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì đấu trí, tựa như là đã rút đi chỗ có quan hoàn. Đinh Hàm biết, La Quân khẳng định là đụng phải đả kích rất lớn. Nàng cảm thấy mình lúc này nhất định muốn trợ giúp La Quân vượt qua cửa ải khó khăn này. Có thể muốn làm sao vượt qua đâu? Đinh Hàm nghĩ không ra biện pháp tới. Nàng đóng cửa phòng, sau đó trở về trước giường. Sau đó, nàng ngửi được La Quân trên thân mùi mồ hôi. La Quân lúc đầu trên thân vẫn luôn có cỗ mùi thơm ngát. Bất quá bây giờ La Quân không có đi điều trị, thêm mấy ngày không tắm rửa, thời tiết này rất nóng, cho nên tự nhiên là có mùi mồ hôi. Nếu như là người bình thường đoán chừng liền nên sú khí hơn thiên. La Quân, La Quân. Đinh Hàm nhỏ giọng hô. La Quân mở mắt ra, hắn hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Đinh Hàm. Đinh Hàm liền nói ra, ngươi đi tắm rửa xong lại ngủ tiếp, có được hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, được. Hắn sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây theo Đinh Hàm cười đùa tí tưởng. Cái này khiến Đinh Hàm cảm thấy lòng chua xót. Đinh Hàm nói ra, ta qua mua quần áo cho ngươi cùng đồ rửa mặt trở về, ngươi chờ ta một chút. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, Đinh Hàm quay người ra ngoài. Đinh Hàm tại sau 20 phút trở về, nàng cho La Quân mua quần áo, liền quần đùi đều mua. Còn mua dao cạo râu cho chút. Phòng tắm thì trong phòng ngủ, Đinh Hàm đẩy cửa vào về sau, đem những này đồ dùng nhét vào bên ngoài phòng tắm mặt. Sau đó, nàng nói với La Quân một tiếng, sau đó ra phòng ngủ. Ước chừng sau 10 phút, La Quân tắm rửa hoàn tất. Hắn mặc vào Đinh Hàm cho hắn mua sạch sẽ màu trắng lo lắng cùng quần bò. Dưới chân lê dậy dép lão, tóc ướt sũng. Bất quá hắn tóc không dài, dùng khăn lông khô một vòng thì chuẩn bị giật lập. La Quân đồng thời đem sợi râu cũng cạo sạch sẽ. Cả người hắn lại lộ ra ánh sáng mặt trời mà xuất khí. Đinh Hàm lúc đi vào trông thấy La Quân bộ dáng này, nàng vui mừng trong bụng. Trong thoáng chốc có loại ảo giác, cái kia chính là trước kia La Quân lại trở về. Đinh Hàm. La Quân đối Đinh Hàm hô một tiếng. Đinh Hàm buông lỏng một hơi, nàng nuốt ở ngực nói ra, ngươi hủ chết ta, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi hội như vậy không gượng dậy nổi sao? La Quân cười nhạt một tiếng, hắn tại trước sofa ngồi xuống. Sau đó nói với Đinh Hàm, có rượu hay không? Đinh Hàm nói ra, đương nhiên là có tiểu, chúng ta đây chính là quán ba a. Ngươi chờ một chút, ta khiến người ta đưa chút tiểu cùng mâm đựng trái cây tiền đến. La Quân gật gật đầu. Ước chừng sau 5 phút, mâm đựng trái cây cùng rượu vang đỏ, còn có băng khối đều bị phục vụ viên đưa đến trong phòng ngủ. Đinh Hàm cho La Quân rót rượu vang đỏ. Sau đó, Đinh Hàm theo La Quân chạm cốc, nàng nói ra, hiện tại có thể nói cho ta biết, đến xảy ra chuyện gì sao? La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, hắn ánh mắt biến thâm thẳm. Ta xác thực kinh lịch một việc, có thể nói là ta cuộc đời vô cùng nhục nhã, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không nói ra. Hắn nói xong uống một hơi cạn sạch. Đinh Hàm hơi hơi ngẩn ngơ, nàng liền cũng liền thông minh không hỏi thêm nữa. La Quân còn nói thêm, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, sự tình đã qua. Ta sẽ không bị chuyện này đánh bại, trước đó coi như là ta tự mình điều tiết một loại phóng túng đi. Từ giờ trở đi, ta hội tỉnh lại, ta sẽ dùng 12 phần tinh lực đến ma luyện tu vi. Nói đến đây, trong mắt của hắn tách ra dọa người hàn quang. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem sở thụ khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả cho Lâm Văn Long. Đinh Hàm giật mình, trong chốc ngắn này, nàng cảm thấy La Quân ánh mắt có chút đáng sợ. Đồng thời, nàng cũng minh bạch, ban đầu đến hay là bởi vì theo cái kia Lâm Văn Long lân đoán. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Đinh Hàm lập tức giơ ly, nàng nói ra, ngươi là một cái am hiểu chế tạo kỳ tích người. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm lời. Hắn uống một hơi cạn sạch. Hai người cứ như vậy uống vào, trò chuyện. Đinh Hàm uống không ít rượu vang đỏ, khuôn mặt nàng một mảnh đỏ hồng, mang hơi say rượu men say. Ta nên trở về qua. Đinh Hàm nói ra. Nàng đứng lên. La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn bỗng nhiên nói ra, có thể lưu lại sao? Đinh Hàm ngây người. Mặt nàng trong nháy mắt thì đỏ như mây lửa. Một mảnh trầm mặc. Có ý tứ gì? Đinh Hàm sau một hồi khá lâu hỏi La Quân. Nàng là thật không hiểu La Quân. La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn cũng không né tránh Đinh Hàm ánh mắt. Nhân sinh như sương mai, thoáng qua tức thì. Ta không muốn đè thêm ức chính mình tình cảm, ta muốn ngươi làm nữ nhân ta. Đinh Hàm cắn môi, nói ra, thế nhưng là ngươi đã kết hôn, thê tử ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là nói, ngươi là muốn ta làm ngươi tiểu tam? La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi cuối cùng không hiểu ta thế giới, thế tục quy tắc không thể ước thúc ta, cũng không thể ước thúc Linh Nhi. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đinh Hàm nhất thời sửng sốt, nàng cảm thấy mình cho tới nay thật là tính sai một việc. Cái kia chính là mình luôn luôn lấy người bình thường tình cảm thế giới đến lý giải La Quân. Có thể La Quân cho tới bây giờ đều không phải là người bình thường. Trong chớp mắt, Đinh Hàm đống nhiên có chút hiểu La Quân thế giới. Nàng tâm tư thiên nhân giao chiến đứng lên. Trong nội tâm nàng thực là không giờ khắc nào không tại yêu La Quân. Lần này trông thấy La Quân, nội tâm của nàng là kích động hoan hỉ. Đó là một loại nói không nên lời rung động. Bây giờ, lựa chọn đang ở trước mắt. Một khi lựa chọn, về sau đường liền sẽ khác biệt. La Quân sẽ không tới nhu tình mật ý khuyên Đinh Hàm, nói như vậy đối Đinh Hàm đến nói đúng không công bình. Bởi vì Đinh Hàm lựa chọn liền không thể lý trí. Ta về sau, còn có thể lại yêu hắn nam nhân sao? Đinh Hàm bỗng nhiên thầm nghĩ, ta về sau sẽ còn lại cùng hắn nam nhân kết hôn, tổ kiến gia đình sao? Ta như là đã biết hắn, lại làm sao có thể lại yêu người khác? Chỉ cần ta sinh mệnh bên trong có thể có hắn, dù là không có thể trường kỳ cùng một chỗ, nhưng ta còn có Tiểu Tuyết, có quán rượu này tại. Dạng này không cũng rất được không? Đinh Hàm nghĩ tới đây, trong nháy mắt thì làm quyết định. Khuôn mặt nàng vẫn là hồng hồng, bất quá lại là xông La Quân nói ra, ta qua tắm rửa. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta chờ ngươi. Đinh Hàm sau đó cũng có chút vội vàng hấp tấp tìm áo ngủ qua phòng tắm. La Quân uống vào rượu vang đỏ, yên tĩnh chờ đợi Đinh Hàm. Đinh Hàm trong phòng tắm không sai biệt lắm đi lêu lỏng nửa giờ mới ra ngoài. Nàng đi ra thời điểm ăn mặc áo ngủ màu tím, tóc đã bị khăn lông khô xoa không sai biệt lắm làm, nhưng vẫn còn có chút ẩm ướt, có như vậy mấy cái theo sợi tóc không tốt không xấu vòng, để cho nàng càng tăng thêm một tia vũ mị. La Quân hô hấp bắt đầu thô trọng. Hắn sở dĩ muốn tới tìm Đinh Hàm, đó là bởi vì Đinh Hàm là hắn dục vọng chỗ, là hắn chấp niệm chỗ. Hắn nhìn không ra, cho nên mới cự tuyệt Đinh Hàm. Nhưng hắn nghệ đỉnh hàm thân thể thắng qua hệ đỉnh hàm. Hắn muốn đem hết thảy trói buộc đều phá vỡ, đây là liên quan đến hắn sau này tu vi tăng lên sự tình. Lần này, Đinh Hàm coi như cự tuyệt hắn cũng không cần gấp, bởi vì đối với La Quân tới nói, hắn đã không hối hận. La Quân ngửi được Đinh Hàm trên thân mùi thơm, nàng dáng người lại như thế hoàn mỹ, thành thục. Trong lúc phất tay đều là ngự tỷ phong phạm, để người vì đó phát cuồng. La Quân đột nhiên tiến lên, một tay lấy Đinh Hàm chặn ngang ôm lấy. Đinh Hàm giật mình, sau đó ư một tiếng đem La Quân cổ ôm chặt lấy. Đêm nay, La Quân rốt cục đã được như nguyện đạt được Đinh Hàm thân thể. Đó là đã lâu thống khoái, thoải mái. Đêm nay, La Quân cùng Đinh Hàm làm không biết mệt, một đêm không ngủ. Sáng ngày thứ hai, Đinh Hàm còn đang ngủ say. La Quân rời giường, hắn ăn mặc vừa vặn, tóc bôi một. Cái kia sợi tóc chuẩn bị giận lập, hắn đối mặt với tấm gương lộ ra thành thục mà ổn trọng. Đây là một cái mới đường ranh giới. Sau đó, hắn đi vào trước giường. Trên giường, Đinh Hàm trắng như tuyết vai lộ ở bên ngoài, nàng lộ ra lười biếng mà vũ mị. Kinh lịch tối hôm qua Đinh Hàm, nàng biến càng thêm thành thục cùng mê người. Nàng đạt được thỏa mãn, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào. Làm sao ngủ không nhiều một lát? Đinh Hàm không tự giác liên lụy ra vẻ tươi cười đến, nàng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi mệt mỏi, ngủ thêm một hồi đi. Đợi chút nữa ta mua cho ngươi bữa sáng trở về. Ngươi muốn ăn cái gì? Đinh Hàm nội tâm nhất thời ủ ấm, nói ra, ta muốn ăn Nam Đại Đường phố thang bao, có thể sao? La Quân nói ra, đương nhiên có thể. Không khỏi xa. Đinh Hàm nói ra. La Quân nói ra, không có việc gì, ta lái xe của ngươi đi mua. Đinh Hàm liền cho La Quân hiến cái trước nồng đậm môi thơm. Nàng cảm thấy dạng này thời gian thật là đẹp tốt, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. La Quân ngay sau đó cầm chìa khóa xe, ra phòng ngủ, ra U Linh quán ba. Đinh Hàm dạ ủ ạ thì ngừng ở bên ngoài, La Quân bên trên chiếc này phong cách vô cùng dạ ủ ạ xe, sau đó nổ máy xe, cấp tốc lái đi ra ngoài. Sau một tiếng, La Quân mua về sớm một chút. Lúc này Đinh Hàm cũng đã rời giường, nàng mặc vào một bộ màu đen váy dài, cả người lộ ra đoan trang, thành thục, đại khí. Liệt diễm hồng môi. La Quân đem sớm một chút phóng tới trên bàn trà, hắn tiếp lấy nhịn không được hôn lên Đinh Hàm môi đỏ. Dạng này Đinh Hàm, thật là làm cho người ta yêu thích không buông tay. Hai người tựa như là đang tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ một dạng, đậm đến đã không thể tách rời. Sau đó, Đinh Hàm an vị tại La Quân trên đùi, hai người dạng này ngọt ngào ăn bữa sáng, ngươi một ngụm, ta một ngụm, được không hài lòng. Chương 290, Thánh Anh Đại Vương. An điểm tâm xong về sau, Đinh Hàm thu thập bắt đũa. La Quân ở thời điểm này nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này lại là Ninh Thiên Đô đánh tới. La Quân, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ninh Thiên Đô tại điện thoại bên kia hỏi, hắn giọng nói trầm ổn, không có để lộ ra hắn tâm tình tới. La Quân lập tức cung kính hồi đáp, sư phụ, ta ở trong nước. Ninh Thiên Đô hỏi, chuyện gì phát sinh? Ngươi đừng có lo lắng, hết thảy đều có vi sư tại. La Quân trong lòng ấm áp, hắn lập tức nói, thật là phát sinh một ít chuyện, bất quá sư phụ, chúng ta có thể xử lý tốt. Ninh Thiên Đô liền biết rõ La Quân tính tình cương liệt, hắn không muốn nói, chính mình cũng không có cách nào miễn cưỡng. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, vậy thì tốt, chính ngươi muốn khá bảo trọng. La Quân nói ra, ta sẽ, sư phụ. Ninh Thiên Đô lại nói, cái kia Vạn Thọ Đan, Lâm Văn Long không có thu sao? La Quân nói ra, không, Vạn Thọ Đan còn tại trên tay của ta. Ninh Thiên Đô nói ra, đã như vậy, cái kia Vạn Thọ Đan ngươi thì chính mình hưởng dụng đi. Bây giờ ngươi cũng là hóa thần chi cảnh, là đến cần đan dược thời điểm. La Quân nói gấp, đa tạ sư phụ. Ninh Thiên Đô nói ra, tốt, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, hắn tắt điện thoại. La Quân cảm thấy cảm kích, Ninh Thiên Đô vị sư phụ này theo tình cảm mình thực cũng không sâu. Chỉ là bởi vì chính mình là Lăng Tiền Bối nhờ vả, cho nên Thiên Đô sư tôn liền như thế cảm mến đối đãi. La Quân cảm thấy Ninh Thiên Đô là chân chính quân tử, đại trợ phu. Cùng Ninh Thiên Đô kết thúc trò chuyện về sau, La Quân thu điện thoại di động. Đinh Hàm sau khi thu thập xong, từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Nàng nhìn thấy La Quân đang ngẩn người, liền tới đến La Quân trước người hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? La Quân cười một tiếng, nắm chặt Đinh Hàm tay, nói ra, nghĩ ngươi đây. Đinh Hàm khuôn mặt đỏ lên, mặc dù biết La Quân là nói đùa, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngượng ngạo. Nói cho ngươi nghiêm túc đây. Đinh Hàm theo rồi nói ra. La Quân liền cũng liền nói, ta nghĩ đến tự mình một người lực lượng chung quy là quá có hạn, ta phải giống như Lâm Văn Long, phát triển ra thuộc về mình thế lực tới. Ta người tại thần vực bên trong, chung quy là thần vực người, thụ thần vực trói buộc cùng quản lý. Nhưng nếu có một ngày, ta tự lập môn hộ, ta lực lượng cường đại đến có thể chống lại thần vực lúc, ai còn có thể nắm ta? Đây là hắn mấy ngày nay một mực đang nghĩ đồ vật. Đinh Hàm nhãn tỉnh sáng lên, nàng thoáng qua hưng phấn nói ra, nếu như ngươi muốn làm, thì nhất định có thể làm tốt. Nàng đối La Quân có loại sùng bái mù quáng cùng lòng tin. La Quân mỉm cười, hắn không có nhiều lời. Những vật này cùng Đinh Hàm nói tỉ mỉ là vô dụng. Hắn cũng biết cái này bên trong độ khó khăn, cơ hồ là khó như lên trời. Có thể thì tính sao? Sự do người làm, chính mình còn chưa làm liền muốn lùi bước sao? La Quân cũng ý thức được, chính mình một mực dựa vào thần vực đan dược, tiến độ này quá chậm. Nếu như mình có thể luyện đan, như vậy chính mình tu vi liền có thể lên như diều gặp gió. Có thể nghĩ muốn chính mình luyện đan, đó là một kiện cực buồn ngủ chuyện khó. Thần vực chính là trải qua bao nhiêu năm, lại hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực mới có hôm nay thành quả. Chính mình muốn tay trắng khởi ra, khó, rất khó khăn. La Quân nghĩ đến Trầm Mặc Nùng, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng đại biểu quốc gia. Chuyện này, chính mình còn nhất định phải mượn nhờ quốc gia lực lượng. Chủ ý quyết định, La Quân trong lòng hơi định. Đinh Hàm, ta muốn đi Yến Kinh một chuyến. La Quân sau đó nói với Đinh Hàm. Đinh Hàm liền biết La Quân là muốn làm chính sự, ngay sau đó nàng lại hỏi, lúc nào lên đường? Ngươi giúp ta đặt trước một chương qua Yến Kinh vé máy bay, càng nhanh càng tốt. La Quân nói ra. Đinh Hàm nói ra, tốt. Nàng đặt trước vé máy bay cũng không phải mình qua đặt trước, dù sao thân phận bây giờ cũng khác biệt. Đinh Hàm cho mình trợ lý gọi điện thoại, để cho nàng qua đặt trước vé máy bay. An bài tốt về sau, Đinh Hàm hỏi La Quân nói, ngươi không nhìn tới nhìn Nghiên Nhi cùng Thanh Thanh sao? La Quân nói ra, về sau phần lớn là cơ hội, lần này coi như. Đinh Hàm nhân tiện nói, vậy được rồi. Chỉ chốc lát về sau, trợ lý điện thoại đánh tới. Tô tổng, vé máy bay đã đặt trước tốt, là 12 giờ trưa, La tiên sinh dùng chứng minh nhân dân liền có thể đi lấy phiếu. Đinh Hàm nói ra, tốt, cảm ơn. Cái kia trợ lý nói ra, đây là ta phải làm, cái kia Tô tổng, ta không quấy rầy ngài. Tắt điện thoại về sau, Đinh Hàm nói với La Quân, 12 giờ chuyến bay. La Quân nhìn xem thời gian, hiện tại là 9 giờ sáng. Hắn bỗng nhiên tà tà cười một tiếng, nói ra, chúng ta còn có 2 giờ rưỡi thời gian, cố mà chân quý đi. Đinh Hàm cái kia có thể không hiểu La Quân ý tứ, nàng nhất thời đỏ bừng mặt, nói ra, mới không để ý tới ngươi cái bại hoại. La Quân cười ha ha, nói ra, cho phép ngươi sao? Hắn nói xong cũng sói đói chụp mồi nhào lên. 12 giờ trưa, La Quân tại Đinh Hàm tiễn biệt dưới leo lên bay hướng Yến Kinh chuyến bay. 3 giờ sau, La Quân đến Yến Kinh phi trường quốc tế. Yến Kinh hôm nay khí trời rất tốt, trời trong gió nhẹ, bầu trời trong trẻo. La Quân ra phi trường, sau đó thì cho Linh Nhi gọi điện thoại. Hắn là điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, sau đó mới cho Linh Nhi gọi điện thoại. Đối với theo Đinh Hàm sự tình, La Quân đã làm đến thản nhiên. Hắn không thể lại lề mề chậm chạp xuống dưới, nói như vậy, sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Tư đồ Linh Nhi tuy nhiên vẫn là quận cũ bé, nhưng La Quân vẫn là có thể cảm nhận được nàng vui sướng. La Quân nói mình trở lại Yến Kinh, hiện tại trước làm một ít chuyện, ban đêm lại về tư đồ công quán. Tư đồ Linh Nhi nói tiếng tốt. La Quân theo tư đồ Linh Nhi kết thúc trò chuyện về sau, hắn tiếp lấy thì cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại tới. Bên kia qua hồi lâu mới tiếp. Bất quá khiến La Quân ngoại ý muốn là, nghe người cũng không phải là Trầm Mặc Nùng. Đó là một người trung niên nam nhân thanh âm. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trầm Mặc Nùng phụ thân. Hắn ngữ khí lập tức liền cung kính rất nhiều, nói ra, ngài khỏe chứ, ta Trầm Mặc Nùng bằng hữu, xin hỏi người nàng đâu? Người là vị kia? Nam nhân kia hỏi. La Quân báo chính mình tên. Nam nhân kia trong giọng nói lập tức lộ ra một tia khó mà phát giác hưng phấn. Tốt, ngươi cú điện thoại này quá kịp thời. Chúng ta làm sao lại đem ngươi cấp quên mất? La Quân nhất thời không hiểu ra sao. Nam nhân kia tiếp tục nói, ta là quốc an một chỗ viên tinh vân, La Quân, Mặc Nùng tình huống bây giờ thật không tốt, chúng ta cần ngươi đan dược. Nếu như không có đan dược, Mặc Nùng chỉ sợ sống không quá 3 ngày. La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn cùng Trầm Mặc Nùng chính là sinh tử chi giao. Bây giờ nghe được nàng xảy ra chuyện, La Quân lập tức là hãi hùng khiếp vía. Nàng ở đâu? Ta lập tức tới ngay. La Quân nói ra. Người cũng tại Yến Kinh. Viên Tinh Vân vui mừng không thôi. La Quân nói ra, không sai. Viên Tinh Vân liền nói ra, vẫn là ta sắp xếp người tới đón ngươi, ngươi ở đâu? La Quân liền biết Trầm Mặc Nùng hiện tại vị trí chỗ ở khẳng định là giữ bí mật, ngay sau đó hắn liền nói, ta tại Yến Kinh phi trường quốc tế. Viên Tinh Vân nói ra, ta lập tức phái người tới. Hắn đón đến, nói ra, trên tay ngươi có đan dược a? Ít nhất phải là tiên đan cấp bậc. La Quân nao nao, hắn ngược lại là nhiều cái tâm nhãn, nói ra, đan dược không tại trên người của ta, ta xác định tình huống về sau, chúng ta bàn lại đan dược. Viên Tinh Vân liền cũng đã biết cái này là La Quân cẩn thận, hắn cũng không nhiều lời, nói, cái kia tốt. Lúc này là 3 giờ chiều. 3 giờ rưỡi thời điểm, một cỗ màu đen bị ở lẹt đứng ở La Quân trước mặt. Từ bị ở lẹt bên trong xuống tới một tên thanh niên nam tử ăn mặc câu phục màu đen, mang theo kính râm. Hắn đối La Quân cung kính nói ra, "La tiên sinh, mời lên xe." La Quân gật gật đầu, hắn cũng không nói gì liền lên xe. Sau đó, cái kia thanh niên nam tử cũng tới xe. Lại nửa giờ sau, bị ở lẹt chạy đến gọi là Minh Châu cao ốc phía trước. Cái kia thanh niên nam tử dẫn La Quân tiến vào Minh Châu cao ốc. Sau khi tiến vào thang máy, thanh niên nam tử theo thang máy. Hắn ở trong thang máy đưa vào một chuỗi mật mã, cái kia thang máy sau đó thì biến tầng lầu. Lúc đầu cái này thang máy là chỉ có thể đến bãi đậu xe dưới đất, cũng chính là tầng ngầm 1. Nhưng bây giờ thang máy có thể tới phụ lầu 3. La Quân cùng thanh niên nam tử đến liền là âm lầu 3. Đi vào phụ lầu 3 về sau, La Quân đi theo thanh niên nam tử ra thang máy. La Quân trông thấy trước mắt lại là một cái đại sảnh, trong đại sảnh ánh đèn trắng như tuyết. Trong đại sảnh ở giữa có bắt quái đại trận, bốn phía có phong linh, có đào một kiếm, có biện pháp khí chờ chút. Trong không khí liền có trận trận sóng pháp lực. La Quân không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ, nơi này là một cái dạng gì tồn tại? Thanh niên nam tử nói với La Quân, "Trầm sử trưởng tại thiền trong phòng, mời La tiên sinh đi theo ta." La Quân đè xuống trong lòng hiếu kỳ, gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đi theo thanh niên nam tử đi vào thiền thất. Cái kia thiền trong phòng một mảnh vắng vẻ, ánh đèn cũng rất nhu hòa. Thượng thủ trên giường, Trầm Mặc Nùng ở vào trạng thái hôn mê. Trên người nàng đắp hơi mỏng chăn mền. Tại Trầm Mặc Nùng bên cạnh ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này cũng là Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân chính là quốc an một chỗ lao đại, hắn ăn mặc một thân bát quái đạo bào, tóc vấn tóc búi tóc. Nhìn cũng là một tên đạo nhân. Viên Tinh Vân trên người có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Hắn nhìn về phía La Quân, trên mặt lộ ra nét mừng, nói ra, "Trần Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng tới." La Quân lo lắng Trầm Mặc Nùng, hắn bước nhanh đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. La Quân càng cảm giác hơn đến Trầm Mặc Nùng trên người có cỗ trực tiếp nhân tâm âm sát chi khí. Chỉ nhìn một chút, La Quân liền phát hiện ra Trầm Mặc Nùng tình huống rất nghiêm trọng. La Quân lập tức hỏi Viên Tinh Vân, nói, "Vì sao lại dạng này?" Viên Tinh Vân vẫy lui tên kia dẫn đường thanh niên, sau đó, hắn nói với La Quân, "Tin tưởng Mặc Nùng cũng nói cho ngươi, gần nhất Yến Kinh có thật nhiều vừa ra đời trẻ sơ sinh không khỏi tử vong." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Nàng đề cập với ta dậy qua." Viên Tinh Vân nói ra, "Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cái kia quái phá gọi là Thánh Anh Đại Vương, cái này Thánh Anh Đại Vương vốn là 300 năm trước một tên yêu nhân. Cái này yêu nhân pháp lực rất cao, sau khi chết liền muốn thai giải chuyển thế. Ai biết về sau, cái kia chuyển thế phôi thai vẫn là bảo thai tại trong bụng. Cái này yêu nhân loại sách tay mang vô cùng lệ khí, hấp thu phôi thai hoàn khí, thành tựu anh linh. 300 năm qua, cái này yêu nhân không ngừng hấp thụ nhân gian anh linh hoàn khí. Sau cùng, hắn lại tuyển nhận một nhóm anh linh lấy ra dưới. Thế là, cái này yêu nhân liền tự xưng thánh anh đại vương. La Quân nghe rất nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được cái này thánh anh đại vương là không như bình thường. Sau đó thì sao? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, thánh anh đại vương lần này luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên không phân tốt xấu chạy đến Yến Kinh đến làm loạn. Cũng là đạo trời sáng tỏ, hắn đại nạn tiến đến. Ta cùng Mặc Nùng cha rõ ràng hắn vị trí, sau cùng từ ta xuất thủ đem hắn đánh tan. Cái này thánh anh đại vương không cam tâm, đem trên người hắn âm sát chi khí rót vào trong nguyên thần, sau đó liền trốn vào đến Mặc Nùng trong thân thể. Chương 291, xin giúp đỡ Thiên Đồ sư tôn. Trốn vào Mặc Nùng trong thân thể. La Quân bị kinh ngạc. Viên Tinh Vân nói ra, không sai, cái kia thánh anh đại vương bị ta trọng thương, nguyên thần tán loạn. Hắn muốn tại Mặc Nùng trong thân thể khôi phục nguyên khí, sau đó một lần nữa chạy đi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ta cùng Mặc Nùng không cho hắn cơ hội này, ta cùng Mặc Nùng hợp lực đem thánh anh đại vương nguyên thần phong ấn tại Mặc Nùng trong não vực. Trong não vực? La Quân hãi nhiên, hắn nói ra, não vực là người thân thể mẫn cảm nhất địa phương, hơi bị tổn thương, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vậy bây giờ Mặc Nùng là tình huống như thế nào? Viên Tinh Vân nói ra, lúc đầu thánh anh đại vương là muốn đi vào Mặc Nùng bụng bên trong, một lần nữa ngưng tụ thánh thai. Đó là cực nguy hiểm, đối Mặc Nùng thương tổn cũng là lớn nhất. Chúng ta đem thánh anh đại vương nguyên thần lần nữa trọng thương. Bây giờ, thánh anh đại vương còn sót lại nguyên thần cũng bị phong ấn ở Mặc Nùng trong não vực, cái này nguyên thần cực kỳ âm sát, ảnh hưởng Mặc Nùng toàn bộ não vực. Ta cần là ngươi tiên đan, chỉ cần Mặc Nùng ăn ngươi tiên đan, Mặc Nùng liền có thể một lần nữa hấp thu dinh dưỡng, cường đại pháp lực, chống cự thánh anh đại vương còn sót lại nguyên thần. La Quân nói ra, nói như vậy, chỉ cần cho Mặc Nùng tiên đan, nàng liền có thể tốt. Viên Tinh Vân nói ra, chỉ sợ không thể, nhưng là bao nhiêu có thể làm dịu Mặc Nùng đau đớn, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngài cũng không có biện pháp giúp trợ Mặc Nùng luyện hóa thánh anh đại vương nguyên thần? Viên Tinh Vân nói ra, ngươi có chỗ không biết, trong não vực là cái cực thần bí, thâm ảo địa phương, tựa như là lít nha lít nhít internet. Chính mình lực lượng cũng không dám lung tung đi vào, huống chi là ngoại lực. Ta pháp lực căn bản không dám vào nhập Mặc Nùng trong não vực. La Quân tâm chìm xuống, nói ra, tiên đan ta có, ta lo lắng là, coi như Mặc Nùng ăn tiên đan, cũng không có cách nào đem thánh anh đại vương còn sót lại nguyên thần luyện hóa. Viên Tinh Vân nói ra, chúng ta trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. La Quân gật gật đầu, sau đó hắn xuất ra hộp gấm. Hắn đưa cho Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra. Đại hắn thấy rõ ràng bên trong vạn thọ đan lúc, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lại là thiên đan. Viên Tinh Vân vui mừng không thôi. La Quân nói ra, không sai, là thiên đan. Viên Tinh Vân ngay sau đó hít sâu một hơi, sau đó nặn ra trầm mặc nùng miệng, đem ngày đó đan cho ăn nhập trầm mặc nùng miệng bên trong. Ngày đó đan tiến vào trầm mặc nùng miệng bên trong, lập tức hòa tan. La Quân cùng Viên Tinh Vân ánh mắt sáng rực nhìn lấy trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng sắc mặt vẫn là trắng bệnh, nàng hai mắt nhắm nghiền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân cùng Viên Tinh Vân tại trong thần thức, cảm nhận được khí tại trầm mặc nùng trong thân thể lưu động. Trầm mặc nùng sắc mặt cũng bắt đầu tốt. Đột nhiên, Trầm Mặc Nùng mở to mắt. La Quân cùng Viên Tinh Vân nhất thời đại hỉ. La Quân lo lắng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói: "Ngươi cảm giác thế nào?" Trầm Mặc Nùng ngồi xuống, nàng lắc đầu, sau một hồi khá lâu mới làm rõ suy nghĩ. Nàng nhìn về phía La Quân, sắc mặt cổ quái, nói ra: "Ngươi lại cho ta ăn một cái thiên đan." La Quân gật gật đầu. "Ngươi từ chỗ nào đến?" Trầm Mặc Nùng ánh mắt phức tạp tới cực điểm, hỏi. La Quân trầm giọng nói ra: "Đây là sư phụ ta Ninh Thiên Đô cho ta." Trầm Mặc Nùng hốc mắt bỗng nhiên thì đỏ, nàng giọng mang nghẹn ngào, nói ra: "Ngươi cần gì phải?" Nàng lời nói không được. Bỏ qua một bên đầu, ba cái thiên đan, đây là như thế nào một phần ân tình. Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình thật sự là thiếu La Quân rất nhiều. Chính mình nguy cơ thời điểm, La Quân cái thứ nhất đổi tới, nhưng hắn nguy cơ thời điểm, chính mình lại bất tri bất giác. Ta thì đi ra ngoài trước, các ngươi trò chuyện. Viên Tinh Vân mỉm cười, sau đó thì lui ra ngoài. Viên Tinh Vân quay người sau khi rời khỏi đây, La Quân đối Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, được rồi, giữa chúng ta còn cần khách khí những vật này sao? Thiên đan cho dù tốt, cũng không kịp mạng ngươi trọng yếu. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trầm Mặc Nùng cũng không phải cái thói quen nhi nữ tình trường người, nàng rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Nàng lại lần nữa nhìn về phía La Quân lúc, ánh mắt bình tĩnh. "Ninh Thiên Đô sư tôn tại sao muốn đột nhiên cho ngươi một cái thiên đan?" La Quân nói ra, "Ngươi nói cho ta biết trước, Thánh Anh đại vương còn sót lại nguyên thần thế nào?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta dùng pháp lực đưa nó nguyên thần phong ấn tại Thiên Đình huyệt bên trong, tạm thời không có chuyện làm." La Quân nói ra, "Tạm thời không có chuyện làm không có nghĩa là vĩnh viễn không có việc gì. Thánh Anh đại vương là mãnh liệt âm sát chi khí, bị phong ấn càng lâu, lệ khí càng nặng. Ngươi Thiên Đình huyệt là trọng yếu nhất địa phương, như không giải quyết, hậu quả khó mà lường được." Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, "Ta biết, bất quá dưới mắt cũng không có phù hợp biện pháp, từ từ suy nghĩ biện pháp đi." La Quân nói ra, "Nếu để cho ngươi lại ăn tiên đan đầu, ngươi có thể hay không đem luyện hóa?" Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, "Ngươi coi như đừng tiếp tục cho ta tiên đan, chính ngươi đều không sao cả ăn." Nàng đón đến, nói ra, "Mà lại dưới mắt, không phải ăn tiên đan vấn đề. Dục tốc bất đạt, ta cần phải từ từ đến luyện hóa cỗ này còn sót lại nguyên thần." La Quân nhìn nhiều Trầm Mặc Nùng liếc một chút, hắn cảm thấy sự tình không giống như là Trầm Mặc Nùng nói đơn giản như vậy. Trầm Mặc Nùng trái lại hỏi La Quân, nói ra, "Thiên đan không thể coi thường, vì cái gì Ninh Thiên Đô sư tôn vô duyên vô cớ lại phải cho ngươi một cái thiên đan?" La Quân liền cũng không giấu giếm Trầm Mặc Nùng, nói ra, "Lâm Văn Long bây giờ đã tu luyện tới thần thông thập trọng cảnh giới, tại thần vực bên trong, hắn đã tấn thăng thành là thứ nhất đời nội môn đệ tử. Lâm Văn Long bây giờ đã có thể cùng sư phụ ta Ninh Thiên Đô bình khởi bình tọa. Trầm Mặc Nùng hãi nhiên, nàng kinh ngạc nói, Lâm Văn Long tu vi thế mà đến nước này. Nàng ra sao khôn khéo người, lập tức nghĩ tới cái gì, nói ra, ngày này đan là Thiên Đô sư tôn cho ngươi đi đưa cho Lâm Văn Long đúng hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Vậy tại sao sẽ? Trầm Mặc Nùng nói, Lâm Văn Long tịch thu. La Quân thân thể khẽ run lên, hắn trong mắt lóe lên dày đặc hàn ý, sau đó hắn nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, trừ phi có một ngày ta thật có thể hoàn lại Lâm Văn Long đưa cho ta xỉ nhục, nếu không ta vĩnh viễn không muốn xách chuyện này. Ngươi cũng đừng nhắc lại. Trầm Mặc Nùng ngây người, nàng từ La Quân trong mắt nhìn thấy một loại bạo lệ khí tức, cái này là La Quân chưa bao giờ khí chất. Trầm Mặc Nùng dùng mình một cái, nàng biết tại La Quân trên thân nhất định phát sinh một kiện tàn nhẫn sự tình, nhưng là nàng không thể hỏi, La Quân cũng sẽ không nói. Trầm Mặc Nùng trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, La Quân, tuy nhiên ta là quốc gia nhân viên, nhưng là ngày khác ngươi như có cần của ta phương, ta có thể bỏ qua hết thể giúp ngươi nhất chiến. Đây là một cái rất lợi hại trọng cam kết. La Quân trong lòng ấm áp, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hai người ánh mắt nhìn nhau, lại là không có hắn nói cho tốt. Sau đó La Quân lại cười một tiếng, nói ra, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp nhìn thế nào giúp ngươi đem trong đầu Thánh Anh Đại Vương nguyên thần luyện hóa đi. Cái này nguy cơ không xử lý, về sau ngươi muốn giúp ta cũng không có cơ hội này. Trầm Mặc Nùng nói cũng thế, chúng ta tìm viên trưởng phòng thương lượng một chút. Sau 10 phút, Viên Tinh Vân trong văn phòng. Căn phòng làm việc này có chút hào hoa rộng rãi, mà lại ẩn ẩn có phong lưu động, khắp nơi đều có một loại châu tròn ngọc sáng cảm giác. Đứng tại trong phòng làm việc này, khiến người ta hô hấp thông thuận, phá lệ hài lòng. La Quân liền cũng đã biết, trong phòng làm việc này phong thủy là đi qua Viên Tinh Vân điều trị. La Quân nhìn không ra Viên Tinh Vân tu vi đến bao sâu, nhưng hắn biết Viên Tinh Vân chỉ sợ cũng cái có thể cùng thần vực sư tôn sánh ngang cao nhân. Nước trong nhà, không có khả năng không có cao nhân tọa trấn. Viên Tinh Vân hai tay phân biệt đặt tại Trầm Mặc Nùng hai bên trên huyệt thái dương. Sau một hồi khá lâu, Viên Tinh Vân thu tay lại. Sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cảm thấy châm xuống. Trầm Mặc Nùng nói, "Thế nào, Viên chỗ? Có phải hay không ta tình huống rất không ổn? Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng sợ ta tiếp thu không." Viên Tinh Vân nói ra, "Ngươi tuy nhiên phong ấn Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần, mà lại Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần cũng xác thực thụ bị thương rất nặng, nhưng là ngươi đem hắn phong ấn chặt, hắn cũng chưa chết. Cỗ này âm sát chi khí nương theo hắn lệ khí tiếp tục sinh trưởng, sớm muộn có một ngày hội phá phong mà ra. Chờ cho đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Trầm Mặc Nùng sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nàng cuối cùng không là phàm nhân. Nàng nói ra, nếu thật có một ngày như vậy, cũng là mệnh ta số. Cái này thiên địa sát kiếp buông xuống, người người đều muốn ứng kiếp, ta cũng không thể tránh được. Viên Tinh Vân cũng trầm mặc xuống dưới. La Quân lập tức hỏi, Viên chỗ, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Viên Tinh Vân nói ra, trừ phi là Trung Hoa Đại Đế cao như vậy tay xuất hiện, lấy vô thượng đại pháp lực trực tiếp xâm nhập vào Mặc Nùng Thiên Đình huyệt bên trong, đem cái kia Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần nắm bắt. Mà dưới mắt, liền xem như Tả Thiên Tông giải như vậy sinh cảnh cao thủ, cũng không có cách nào đến cưỡng ép nắm bắt. Hắn đón đến, nói ra, nguyên thần tốt nắm bắt, có thể địa phương quá mẫn cảm. Như thế hội liền Mặc Nùng cũng cho giết. Thiên Đình huyệt chính là chúng thần chỗ về. Nơi này quá mẫn cảm. La Quân nói ra, Lăng Tiền Bối ngao du thái hư, căn bản liền không tìm được. Thần đế ngược lại là có bản sự này, không bằng ta mang Mặc Nùng qua thần vực, sau đó tại thần đế pho tượng trước mặt cầu thần đế xuất thủ. Vô dụng. Viên Tinh Vân nói ra, thần đế chính là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại, vô tình vô dụng, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà ra tay. Trầm Mặc Nùng cũng nói, không thể đi. Lâm Văn Long bây giờ đang chờ bắt ngươi bím tóc, ta là người ngoài. Ngươi dẫn ta tiến vào thần vực, chỉ sợ Lâm Văn Long hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Mặc Nùng chết ta. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, hắn nói ra, như vậy đi, ta mang Mặc Nùng đi gặp sư phụ ta Ninh Thiên Đô. Lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp cũng không nhất định. Viên Tinh Vân gật đầu nói, có thể đi thử một lần. La Quân nói ra, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Phiền phức Viên chỗ ngươi lập tức thay ta an bài, chúng ta muốn đi Los Angeles. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, được. La Quân sau đó thì lại đi ra ngoài cho Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại, hắn nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta có chuyện trọng yếu, đêm nay không thể trở về tới. Tư Đồ Linh Nhi a một tiếng. La Quân nghe ra nàng thất vọng. Có thể La Quân cũng không có cách, hắn sau đó còn nói thêm, Linh Nhi, ngươi đem trên người ngươi hai cái tiên đan hiện tại cho ta đưa tới. Tư Đồ Linh Nhi lập tức giọng nói vui vẻ, nói ra, tốt, ngươi ở chỗ nào? La Quân liền theo Tư Đồ Linh Nhi hẹn xong địa chỉ. Dưới mắt, La Quân vứt bỏ những cái kia không được trói buộc. Hắn quyết định liều lĩnh đến để thăng chính mình tu vi. Chương 292, tình thâm sâu mấy phần. Kết thúc theo Tư Đồ Linh Nhi trò chuyện về sau, La Quân lại gửi điện thoại cho Lâm Băng đại sư tỷ. Lâm Băng thu đến La Quân điện thoại sau lộ ra rất là cao hứng. Cứ việc Lâm Băng tính cách nội liễm, nhưng La Quân vẫn là nghe ra nàng vui sướng. Đại sư tỷ là sư phụ là thật quan tâm chính mình. La Quân tâm lý minh bạch điểm này, hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, ngày khác như có thành tựu, nhất định phải hảo hảo báo đáp đại sư tỷ cùng sư phụ. Tuy nhiên lần này Lâm Văn Long sự kiện để La Quân thâm thụ đả kích, nhưng hắn tính cách đã hình thành, ý chí kiên định, cho nên hắn tính cách là quả quyết sẽ không bị vặn mèo. Thị phi ân oán trong lòng hắn đều có một thanh thước đo, hắn phân rất rõ ràng. La Quân, ngươi không sao chứ? Lâm Băng hỏi. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, đại sư tỷ, ta không sao. Lâm Băng nghe thấy La Quân cái giọng nói này thì buông lỏng một hơi, nàng nói ra, không có việc gì liền tốt. Về sau ngươi muốn đối phó Lâm Văn Long, tính cả sư tỷ một phần. La Quân nội tâm càng là cảm động, hắn chỉ có thể nói cảm ơn. Lâm Băng cười nhạt một tiếng, lại nói, có khác sự tình sao? La Quân ngay sau đó nói ra, có chuyện muốn mời sư phụ hỗ trợ, nhưng là ta sợ trực tiếp qua tìm sư phụ có chút đường đột, cho nên liền muốn trước theo sư tỷ ngươi thương lượng một chút. Lâm Băng nao nao, theo rồi nói ra, ngươi nói xem. La Quân ngay sau đó liền đem trầm mặc nùng tình huống hòa Lâm Băng nói. Lâm Băng sau khi nghe xong nói, nếu là mạng người quan trọng, ngươi cũng nhanh mang bằng hữu của ngươi đến đây đi. Bằng hữu của ngươi tuy nhiên không thể vào thần vực, nhưng là sư phụ là có thể ra thần vực. La Quân vui mừng trong bụng, nói ra, tốt. Đến về sau, chúng ta sẽ liên lạc lại. Lâm Băng nói ra, vâng, đại sư tỷ. La Quân hòa Lâm Băng thông xong điện thoại về sau, hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo tại nửa giờ sau, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi thì tại Minh Châu cao ốc bên ngoài gặp mặt. Tư Đồ Linh Nhi là lái phe ra gì tới. La Quân trực tiếp bên trên Tư Đồ Linh Nhi phe ra gì. Cửa xe quan trọng về sau, Tư Đồ Linh Nhi đem hai cái kia tiên đan lấy ra, nói, cho. Tiên đan là chứa ở trong hộp gấm. Nàng thanh tú động lòng người, lạnh lùng. Cái này hai cái tiên đan giá trị liên thành, nhưng ở Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới. Nàng cứ như vậy không giữ lại chút nào cho La Quân. Hôm nay Tư Đồ Linh Nhi ăn mặc trắng như tuyết quần áo thể thao, tóc châm thành đơn giản đuôi ngựa, nàng lại như thế thanh lệ thoát tục. La Quân tiếp nhận hộp gấm, hắn không có đi nhìn kỹ, mà chính là đem hộp gấm phóng tới một bên. Sau đó liền bá đạo đem Tư Đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền yên tĩnh nằm tại La Quân trong ngực. Linh Nhi, Lâm Văn Long đã trở thành trong thần vực môn đệ nhất đại đệ tử, về sau chúng ta gặp hắn đều muốn tôn xưng hắn là sư tôn. La Quân trầm giọng nói ra. Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc, nàng luôn luôn đều là không có chút rung động nào. Nhưng La Quân nói tin tức này để cho nàng thất sắc, một sát na này, nàng rốt cục hiểu La Quân vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, chủ động muốn cái này hai cái tiên đan. Trước đó La Quân là thế nào đều không muốn. Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên lời nói ít, nhưng lòng tựa như gương sáng. Dưới mắt, La Quân đột nhiên muốn tiên đan, nàng là có chút hiếu kỳ, nhưng nàng tính cách chính là như vậy, lười nhắc hỏi nhiều. Mà La Quân chủ động nhắc tới cái này một gốc dạng, cũng coi là một loại giải thích. Tư Đồ Linh Nhi hiểu hơn La Quân tâm lý quyết tâm, nàng hiểu La Quân cùng Lâm Văn Long ở giữa không cách nào điều hòa. Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu, nàng nắm chặt La Quân tay, nói, ta hội một mực đang bên cạnh ngươi. Đây là nàng duy nhất có thể trợ giúp La Quân. La Quân trong lòng cảm động, hắn hôn lên Tư Đồ Linh Nhi cặp môi thơm. Đoạn đường này đến, tuy nhiên địch không ít người, nhưng La Quân cảm thấy mình bên người có thể có nhiều như vậy đồng sinh cộng tử bằng hữu, người yêu, đời này của hắn cũng coi là không uổng công đời này. Ta đợi chút nữa muốn đi Los Angeles, bởi vì trở mặt đùng ra chút vấn đề. La Quân sau đó nói với Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi lại đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ nói là nói, ngươi cẩn thận nhiều. Hai người tiếp tục vuốt ve an ủi một hồi, sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tạm biệt. Tư Đồ Linh Nhi lái xe rời đi, cách trước khi đi, nàng nói với La Quân, ta hội chiếu cố tốt Tạ Ly. La Quân trong lòng nhất thời ủ ấm. Đưa đi Tư Đồ Linh Nhi về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Trầm Mặc Nùng mặc dù bây giờ Thiên Đình Huyệt bên trong có vấn đề lớn, nhưng nàng năng lực cùng thân thể cũng không bị hạn chế. Cái kia Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần tựa như là bom hẹn giờ một dạng. 6 giờ tối, yến kinh sắc trời đã rất tối. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng leo lên tiến về Los Angeles chuyến bay. Hai người ngồi là khách quý khoang thuyền. Khách quý trong khoang thuyền phục vụ rất tốt, rượu vang đỏ, hoa quả đều có phân phối. Nữ tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi đây, Trầm Mặc Nùng chủ động rót rượu vang đỏ. Giờ phút này Trầm Mặc Nùng ăn mặc màu đen tiểu áo da, quần bò. Nàng tựa như là mỹ lệ thời thượng mô đẹp cô nàng, nhưng nàng lại so những cô nàng đó nhiều một loại nhiếp nhân tâm phách khí chất. Ở trước mặt nàng, nam nhân cuối cùng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Bất quá La Quân cũng không ở trong đám này. La Quân ăn mặc màu đen nghỉ dưỡng áo sơ mi, quần bò, hắn lộ ra thanh tú mà giả dặn. Cạn ly. Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, nàng nụ cười này có loại khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ. La Quân đối Trầm Mặc Nùng loại xinh đẹp này ngược lại là có sức miễn dịch, giữa hai người, bằng hữu hữu tình thành phần nhiều hơn một chút. La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, theo rồi nói ra, thật không sợ chết sao? Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, người ta đều là trên tay vong hồn vô số, sớm nên thì sẽ nghĩ tới có một ngày nhân quả hội ra thân. Nàng đón đến, nói ra, thực ta nghĩ tới một vấn đề, kia chính là ta vốn nên không có cái này thần thông mệnh cách. Nhưng bởi vì nhận biết ngươi, ăn ngươi hai mai thiên đan, từ đó phá vỡ mệnh cách, tiến vào thần thông chi cảnh. Nhưng là cũng bởi vậy, sẽ đưa tới kiếp số. Ta muốn đây là ta kiếp số, ta nếu có thể qua, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Nếu là bất quá, chính là thiên ý. Kiếp số. La Quân khe khẽ thở dài. Linh vật tại tu luyện có thành tựu thời điểm, cũng là phá vỡ mệnh cách thời điểm. Đó là vi phạm bình thường thiên đạo quy tắc, cho nên liền sẽ có lôi kiếp buông xuống. Chẳng lẽ Trầm Mặc Nùng thật sự là tại ứng kiếp? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tốt. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Hắn nói rất lợi hại chắc chắn. Sau khi nói xong, La Quân nói ra, ta hội đem hết toàn lực, hộ ngươi chu toàn. Trầm Mặc Nùng trong mắt xuất hiện vẻ cảm động, nàng đồng thời hoảng hốt ở giữa có loại số mệnh cảm giác kỳ diệu. Nàng tại từ nơi sâu xa phát giác một đường sinh cơ. Lúc đầu, chính mình hẳn là muốn chết tại lần kiếp số này bên trong. Nhưng bởi vì có La Quân cái này thiên mệnh hoàng giả bảo hộ, bởi vậy thì nhiều một đường sinh cơ. Cảm ơn. Trầm Mặc Nùng uống một hơi cạn sạch trong chén rượu vang đỏ, nàng mang theo ẩn ý nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nói chuyện. Hai người liền bắt đầu nhìn lên ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bất quá trời đã hắc, bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Như có một ngày, người ta thành tựu đại thần thông, nguyên thần liền tại cái này không trung ngao du, thậm chí ngao du hư giữa không trung, kết bạn sông sáo, ngươi nói có đúng hay không một kiện chuyện tốt? Trầm Mặc Nùng đống nhiên nói ra. Đây là nàng đột nhiên sinh ra cảm ngộ, mà lại cái này cũng không phải là không được thực hiện. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, nhưng cũng là sinh lòng hướng tới đứng lên. Dạng này mộng, hắn không có khả năng cùng Đinh Hàm tới làm, cũng khả năng không lớn cùng Linh Nhi, hoặc là Lâm Thiên Thiến. Nhưng cùng Trầm Mặc Nùng lại là có khả năng. Hai người là người một đường. Hai người không phải người yêu, mà là bằng hữu. Giữa bằng hữu thế giới lại càng rộng lớn hơn. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng. Bất quá Mặc Nùng, ta hiện tại có một ý tưởng. Khả năng không quá thành thục, nhưng ta quyết định làm như thế, ta tin tưởng sự do người làm. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nao nao, tiếp lấy liền đến hứng thú, hỏi, ý tưởng gì? La Quân nói ra, chuyện này vẫn phải nhất định phải là ngươi tới giúp ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. La Quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta một mực dựa vào thần vực đan dược, dựa vào nhiệm vụ đến nhận lấy đan dược. Dạng này tiến độ quá chậm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn chính mình luyện đan. La Quân nói ra, vì cái gì không thể? Thần đế có thể làm được, chúng ta liền không thể làm đến. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, theo rồi nói ra, ta còn thực sự thật bội phục ngươi, ngươi là gan lớn cảm tưởng người. Lúc trước thần đế thủ hạ có ba đại đệ tử, theo thứ tự là Lăng Tiền Bối, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, Ma Đế Trần Thiên Ngai. Ba người này toàn bộ đều là đương thời tuyệt đỉnh người. Thần đế dựa vào những đệ tử này mới có thể hội tụ thiên hạ đại năng, sau đó kinh lịch trăm cay nghìn đắng mới sáng kiến thần vực, sáng tạo luyện đan bộ môn, thành tựu hôm nay chi trắng ngâng. Ngươi muốn đi hắn đường, thật sự là rất khó khăn. La Quân nói ra, lại khó, ta đều muốn thử một lần. Sự do người làm không phải sao? Trầm Mặc Nùng nhìn về phía La Quân, nàng ngưng trọng lên, nói, ngươi là nghiêm túc. La Quân nói ra, đương nhiên. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy ngươi muốn làm sao vào tay? Chuyện này là thiên đầu và tự, rất khó ra tay a. La Quân nói ra, ta biết rất khó, mà lại chúng ta bắt đầu luyện đan, nếu như không có đầy đủ thực lực bảo hộ, vậy cũng sẽ đưa tới họa sát thân, vì người khác làm áo cưới. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi minh bạch điểm ấy liền tốt. Ngươi nói muốn ta hỗ trợ, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi muốn ta vận dụng quốc gia lực lượng đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, không được. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, quốc gia xác thực có sức mạnh đến bảo hộ ngươi, nhưng là ta tại những đại nhân vật kia trong mắt cũng là không có ý nghĩa. Ngươi trăm cây nghìn đắng tạo ra luyện đan bộ lại như thế nào? Đến lúc đó, căn bản không nhận ngươi ta không chế. La Quân ngơ ngẩn, hắn xác thực đem chuyện này nghĩ tới tại đơn giản. Có một số việc ta khó mà nói quá lộ, nhưng ngươi phải biết, một khi lâm vào thể chế bên trong, cái kia liền sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ. Mà lại cái này bên trong còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là quốc gia cũng không có khả năng đồng ý ngươi tạo luyện đan bộ. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra. La Quân hơi hơi thất sắc, vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói, thực quốc gia bên này sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng một mực không có đi thực hành, ngươi cho rằng là không có nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì? La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, thứ nhất, muốn luyện đan rất khó, cần lô đỉnh, cái này lô đỉnh khó tìm. Thứ hai, luyện đan cần tài liệu khó tìm. Liền xem như quốc gia lực lượng muốn tìm đan dược bên trong một số tài liệu cũng rất khó. Thứ ba là mấu chốt nhất, đan dược cũng không phải là một cái thuận theo thiên đạo hành vi. Cử động lần này có thể sẽ vì quốc gia mang đến vận rủi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đan dược đủ nhiều, đầy đủ thông dụng, cái kia quyền lực giao thế người thọ mệnh kéo dài chờ một chút, đây không phải tại phá hư thăng bằng sao? Chương 293, giải cứu chi pháp. La Quân cảm thấy run lên, Trầm Mặc Nùng nói không sai. Chính mình đem chuyện này thật là nghĩ tới tại đơn giản. Kéo dài thọ mệnh vốn là vi phạm sinh tử quy tắc. Dưới mắt thiên địa sát kiếp buông xuống, chưa hẳn cũng không phải là đối thần vực một loại trừng phạt. Thiên đạo là không cho phép những này siêu năng lực xuất hiện, cái kia sẽ tạo thành bên trong thiên địa không thăng bằng. Nếu như một quốc gia cũng làm như thế, cái kia tổn hại là quốc chi khí vận. Ngay sau đó, La Quân thì lập tức thu ý nghĩ này. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân lâm vào trầm tư, nhân tiện nói, ngươi còn muốn tiếp tục chế tạo luyện đan bộ sao? Đương nhiên. La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, nếu là dạng này, vậy ta liền muốn khác biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, ta muốn giống như thần vực, tìm một cái phát đạt thành thị thành lập chính ta khu vực. Sau đó, luyện đan bộ trước không làm. Ta trước làm kiếm tiền hành nghiệp, chờ ta tích lũy đầy đủ thực lực cùng tài phú về sau, sau đó bắt đầu tái tạo luyện đan bộ. Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng trầm ngâm nói, cái này mạch suy nghĩ là đúng, bất quá cái này tuyệt không phải là nhất thời chi công. Ngươi phải làm cho tốt 10 năm 20 năm thời gian dài dự định. La Quân nói ra, cái này ta biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nói muốn tại quốc gia phát đạt thành lập khu vực, nói cách khác ngươi không muốn ở trong nước. La Quân gật gật đầu, nói ra, đương nhiên không thể ở trong nước. Đến lúc đó vạn nhất chuyện của ta cùng quốc gia sinh ra xung đột, lúc đó rất lợi hại phiền phức. Ta cũng không thể dùng thủ đoạn phi thường tới đối phó quốc gia không phải. Có thể ở nước ngoài thì khác biệt, riêng là quốc gia phát đạt. Quốc gia phát đạt chú trọng là an toàn, ổn định, hòa bình. Cho nên bọn họ tại trong phạm vi nhất định hội tận lực thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng nói ra, tiền tài cũng là một cái vấn đề rất lớn. Đến lúc đó, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi góp ít tiền đi ra. Tiền, cho tới bây giờ đều là công cụ. La Quân nói ra, ta hội tự nghĩ biện pháp. Ngươi là nhân viên công chức, cái kia chút tiền lương tiền ta còn trước mắt. Ta cũng không thể buộc ngươi qua tham ô không phải. Nói càng về sau, chính hắn cũng nhịn không được cười cười. Trầm Mặc Nùng im lặng trợn mắt chừng một cái, bất quá nàng mặc dù hơi nhỏ tiền, nhưng cũng thật đúng là không có gì lớn tiền. La Quân chuyện lại nhất chuyện, nói ra, chuyện này đều trước dựa vào sau đứng, chúng ta trước mắt vấn đề lớn nhất cũng là giải quyết ngươi vấn đề. Trầm Mặc Nùng ánh mắt hơi hơi nhất ảm. La Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng, trước ngươi không phải mang Lam Tử Y Y đến Yến Kinh tìm đến viên chỗ sao? Lam Tử Y Y đến là tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, cụ thể tình huống như thế nào, viên chỗ cũng không rõ ràng. Viên chỗ chỉ nói là, chuyển thế đến Lam Tử Y trên thân người tuyệt đối không thể coi thường. rất có thể là viễn cổ ma thần loại hình tồn tại, dạng này tồn tại, chúng ta vẫn là đừng đi quay nhiễu nàng, để cho nàng thuận tự nhiên. Viễn cổ ma thần. La Quân bị kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này cũng không có cái gì hiếm lạ. Địa cầu nhiều năm như vậy lịch sử tồn tại, tại dạng này trong dòng sông lịch sử, tổng có một ít dị loại thần kỳ, lấy một loại độc có phương thức sống sót. Nhân vật như vậy hiểu được Su Cát Tị Hùng, cũng hiểu được sinh tồn chi đạo. Chúng ta đừng đi quay rầy, đây cũng là một chút sự tình đều không có. Nàng đón đến, nói ra, có đôi khi, chúng ta hẳn là ít một chút hiếu kỳ. Vẹn đỏ ra hộp ma mở ra, có lẽ sẽ là virus đâu. La Quân nghe nàng tiểu nói này, cũng liền thoải mái. Bất quá hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, đương nhiên, cũng vẹn vẹn hiếu kỳ thôi, hắn sẽ không thật lại đi tìm Lam Tử Y tìm tòi nghiên cứu cái gì. Trước mắt Lam Tử Y lại trở lại Hoài Bắc thành phố sao? La Quân hỏi. Đương nhiên. La Quân a một tiếng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng có chút mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi. La Quân liền không quấy rầy Trầm Mặc Nùng, trong đầu hắn vẫn là bắt đầu muốn tương lai vấn đề. Hắn đầu tiên muốn xác định vấn đề thứ nhất, cái kia chính là đi nơi nào kiến tạo thuộc về mình thế lực. London là một lựa chọn, New York cũng là một lựa chọn. Bất quá nước Mỹ bên này đã có một cái thần vực, nếu như mình lại đến New York kiến tạo một cái, đoán chừng nước Mỹ muốn nổi điên. Cho nên, New York vẫn là tính toán. Ireland, Berlin, SCT tỉ tờ bật chờ chút. La Quân ở trong lòng tính toán. Những địa phương này cũng sẽ là một lựa chọn, cụ thể vẫn là muốn qua tại hiện trường khảo sát mới được. Tại lựa chọn địa điểm thời điểm, tiền đề nhất định phải là quốc gia phát đạt. Bởi vì nếu như đi một số không ổn định tiểu quốc gia, những tiểu quốc gia này chính quyền biến hóa cũng nhanh, bọn họ mới không có nhiều cố kỵ như vậy. Vạn nhất quân phản loạn đem quân đội chính phủ đánh bại, vậy mình vất vả khu vực nói không chừng liền bị một cái đạn đạo cho hủy. Cái này theo đầu tư một dạng, qua một số không ổn định quốc gia đầu tư. Người ta treo lên trượng lai, mới mặc kệ ngươi mọi việc. Los Angeles thời gian là 9 giờ sáng. Ánh nắng tươi sáng. Los Angeles khí trời ấm áp nhiều, mà lại trời cũng muốn phá lệ lam. Cái này không có cách, Los Angeles là hải tân thành thị. Mà Yến Kinh lại là tới gần quan ngoại, khí hậu ác liệt. Đây là không thể so sánh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra Los Angeles phi trường quốc tế. Sau đó, La Quân thì cho Lâm Bang gọi điện thoại tới. Hai người ước địa điểm tốt, sau đó liền tắt điện thoại. La Quân thu điện thoại nói với Trầm Mặc Nùng, đi thôi, chúng ta qua hư tần hộ tẹn trước ở lại, sư phụ ta sẽ mau chóng chạy tới. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Nàng có một chút khẩn trương, nhưng nàng không có biểu lộ ra. Dù sao lần này muốn gặp là thần vực sư tôn. Khách sạn hư tần khoảng cách phi trường cũng không có rất xa, hai người lấy sĩ, không đến nửa giờ liền đến. Và ở khách sạn hư tần phòng tổng thống về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng muốn làm liền là kiên nhẫn chờ đợi. Ninh Thiên Đô cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, hắn đến rất nhanh. Sau một tiếng liền đến khách sạn hư tần bên ngoài. La Quân thu đến Lâm Băng đại sư tỷ điện thoại về sau, hắn lập tức cùng Trầm Mặc Nùng đi xuống lầu nghênh đón. Diễm lệ dưới ánh mặt trời, Lâm Băng lái một chiếc trệ rồ lẹt đến đây. Sau đó, nàng và Ninh Thiên Đô xuống xe. Ninh Thiên Đô một thân màu trắng quần áo thể thao, nhìn tựa như là nho nhã trung niên lão sư. Cả người hắn lộ ra rất là sạch sẽ, lưu loát. Lâm Băng thì là màu trắng váy dài, nàng càng là đoan trang mà đại khí. "Sư phụ, sư tỷ." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến lên. La Quân cung kính hô. Trầm Mặc Nùng cũng là tôn kính vô cùng nói, "Ninh tiền bối, Lâm tiểu thư, hôm nay làm phiền hai vị làm mực nồng đến đây." Mặc Nùng vô cùng cảm kích. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mặc Nùng tiểu thư, ngươi không cần phải khách khí. Chúng ta thần vực cùng quốc gia có rất lợi hại sau lưng ngọn nguồn. Mọi người vốn nên cũng là cùng nhau trông coi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đa tạ tiền bối. Chúng ta vẫn là đi vào nói đi." Lâm Băng nói ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, "Được." Cả đám liền vào quán rượu. Sau 5 phút, khách sạn Hữu Tân phòng tổng thống bên trong. Một sau khi đi vào, mọi người phân biệt ngồi xuống. Ninh Thiên Đô không nói hai lời, liền bắt đầu trước xem xét Trầm Mặc Nùng tình huống. Hắn rũi ra một ngón tay điểm tại Trầm Mặc Nùng thiên đỉnh trên huyệt. Trong chấp nhóm này, tựa như là liên thông internet. Trầm Mặc Nùng trong não vực hết thảy tình huống, dấu vết để lại đều tại Ninh Thiên Đô trong đầu xuất hiện. Đây là Ninh Thiên Đô tu vi còn chưa đạt tới Lăng Tiền Bối như thế cảnh giới. Đến Lăng Tiền Bối loại cảnh giới đó, cũng là đứng tại ngoài trăm thước, cũng có thể dò xét tra rõ ràng Trầm Mặc Nùng tình huống. Không nói đến những này, La Quân cùng Lâm Băng đều tràn đầy hy vọng nhìn lấy Ninh Thiên Đô. Sau một hồi khá lâu, Ninh Thiên Đô thu tay lại chỉ, "Sư phụ, Mặc Nùng thế nào?" La Quân lập tức lo lắng hỏi. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô sắc mặt nghiêm túc, hắn ngồi xuống về sau, nói ra, tình huống không tốt lắm. La Quân cảm thấy châm xuống. Trầm Mặc Nùng cũng là sắc mặt nhất ảm. Ninh Thiên Đô nói ra, Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần tuy nhiên bị thương nặng, nhưng cỗ này ý niệm phi thường cường đại, phổ thông pháp lực căn bản là không có cách luyện hóa. Nhưng là pháp lực quá cường đại, cưỡng ép qua luyện hóa, vậy liền sẽ đem Mặc Nùng thiên đình huyệt sụp đổ, từ đó để Mặc Nùng chết oan chết uổng. La Quân lo lắng, nói, sư phụ, chẳng lẽ liền ngài cũng không có cách nào sao? Ninh Thiên Đô nói ra, trừ phi là sư phụ ta thần đế hoặc là Lăng sư huynh bọn họ xuất thủ, bọn họ tinh thần ý chí, cái này Thánh Anh Đại Vương căn bản chống cự không. Thế nhưng là, Lăng sư huynh hiện tại thần du thái hư, căn bản không có khả năng xuất hiện. Mà sư phụ ta thần đế, hắn đoạn sẽ không tới quản những người này ở giữa sự tình. Lâm Băng ở một bên lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm Mặc Nùng ngược lại là so La Quân bình tĩnh nhiều, nàng hỏi, Ninh Tiên Bối, nếu là ta một mực vô pháp giải quyết Thánh Anh Đại Vương nguyên thần, cái kia sẽ như thế nào? Ninh Tiên Đô nói ra, bây giờ Thánh Anh Đại Vương là đang khôi phục thương thế, một khi nó có chính mình tư tưởng về sau, nó thì sẽ bắt đầu hấp thu ngươi tinh khí thần. Sớm muộn có một ngày, ngươi hội đại náo khô héo mà chết. Mà khi đó, Thánh Anh Đại Vương liền sẽ phá phong mà ra. Trầm Mặc Nùng cắn răng một cái, nói ra, Ninh Tiền Bối, Thánh Anh Đại Vương cái này nghiệt xúc thật sự là thương thiên hại lý, hại vô số người, nếu ta nhất định phải chết, vậy ta khẩn cầu ngài dùng đại pháp lực trực tiếp đưa nó giết chết. Còn ta sinh tử, vậy liền không cần cố kỵ. Như vậy sao được? La Quân nói gấp. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng nếu để cho ta bị Thánh Anh Đại Vương hại chết, mà Thánh Anh Đại Vương còn muốn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, đó mới là đối ta lớn nhất tàn nhẫn. La Quân nói ra, còn không đến cuối cùng một khắc, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Linh Thiên Đô nói ra, các ngươi không cần tranh chấp, thực biện pháp cũng không phải nhất định không có. La Quân nhất thời đại hỉ, nói ra, biện pháp gì? Sư phụ ngài mau nói. Linh Thiên Đô nói ra, giống nhau, hòa tan. Mọi người nghe vậy nhất thời một đoàn mơ hồ. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Trầm Mặc Nùng nói ra. Linh Thiên Đô nói ra, rất đơn giản, Thánh Anh Đại Vương liền giống với là một giọt máu, mà ngươi trong nao vực tinh thần pháp lực thì là nước. Ta đây là đánh cái so sánh. Trước mắt, ngươi nước rất nhiều, nhưng Thánh Anh Đại Vương máu rất lợi hại ngưng kết, cho nên ngươi vô pháp đem luyện hóa. Nhưng là, ngươi nếu đem ngươi nước toàn bộ biến thành cùng Thánh Anh Đại Vương một dạng huyết dịch, như vậy, ngươi ý chí lực thì cường đại hơn Thánh Anh Đại Vương ý chí lực. Khi đó, ngươi liền có thể hòa tan nó, để nó lực lượng vì ngươi sử dụng. La Quân mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là lập tức vấn đề tới. La Quân hỏi, nhưng muốn như thế nào mới có thể để cho Mặc Nùng Thủy biến thành huyết dịch đâu? Linh Thiên Đô nói ra, nước cùng huyết dịch đều là một cái tỷ dụ, trên thực tế, Thánh Anh Đại Vương lực lượng là thuộc về âm sát chi lực, mà Mặc Nùng pháp lực là thuần chủng tinh thần lực. Nàng muốn làm liền là để tự thân chỗ có pháp lực, thể chất cũng hóa thành âm sát. Chương 294, Anh Linh. La Quân lập tức hỏi, sư phụ, vậy phải như thế nào mới có thể hóa thành âm sát? Đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Linh Thiên Đô nói ra, Thánh Anh Đại Vương thủ hạ còn có vô số anh linh, ta có một môn pháp quyết có thể dạy cho Mặc Nùng. Đến lúc đó, Mặc Nùng đem những cái kia anh linh hàng phục, sau đó đưa chúng nó luyện chế thành một cô âm sát chi khí, chậm rãi hút nhập thể nội. Bất quá làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn, một cái sơ sẩy, Mặc Nùng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này bên trong chỗ tốt chính là, mỗi một cái anh linh, chúng nó đơn độc lực lượng cùng ý chí đều không mạnh, cũng không thể cùng Thánh Anh Đại Vương so sánh. Đợi đến Mặc Nùng từng cái đánh tan, thể nội âm sát chi khí cường đại lên, đến lúc đó liền có thể thừa dịp Thánh Anh Đại Vương ý chí lực còn không có khôi phục thời điểm, đem đồng hóa. Linh Thiên Đô sau khi nói xong, nói, ta nhất định phải thanh minh là, biện pháp này cũng là không có cách nào biện pháp. Một khi thực hành đứng lên, cực kỳ nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng lại là nhãn tình sáng lên, nói ra, nguy hiểm cũng hầu như so ngồi chờ chết đến tốt, Linh Tiền Bối, ta nguyện ý thử một lần. Linh Thiên Đô nói ra, tốt, vậy ta liền đem pháp quyết chuyển cho ngươi. Hắn nói xong một chỉ điểm tại Trầm Mặc Nùng trên huyệt thái dương. Đây là dĩ tâm chuyển tâm, thể hồ quán đính biện pháp. Trong nháy mắt liền đem sở hữu tin tức đánh vào Trầm Mặc Nùng trong não vực. Đa tạ Tiền Bối. Trầm Mặc Nùng nói ra. Linh Thiên Đô khe khẽ thở dài, nói ra, tuy nhiên ngươi nguyện ý mạo hiểm, nhưng là cái này bên trong còn có một nan đề. Vấn đề nan giải gì? La Quân lập tức hỏi. Linh Thiên Đô nói ra, các ngươi đi nơi nào tìm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ anh linh? Còn có, đám này anh linh mỗi một cái đều là bạo lệ hạng người, chỉ sợ tìm tới cũng khó đối phó. Sự do người làm. La Quân nói ra, ta tin tưởng sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hắn lộ ra rất lợi hại kiên định. Tìm anh linh sự tình, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng không tiện lại phiền phức Linh Thiên Đô. Linh Thiên Đô gật gật đầu, hắn nói ra, như vậy đi, La Quân, vi sư để đại sư tỷ ngươi cùng các ngươi cùng đi tìm anh linh. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ sư phụ. La Quân đại hỉ, nói ra. Linh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn lại nói với Lâm Băng, chuyến này chỉ sợ có chút hung hiểm, vi sư đem cái này thanh âm sát ma đao mượn ngươi dùng một lát. Dùng xong sau, lập tức trả lại. Hắn sau khi nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm mỏng như cánh ve ngân đao đi ra. Lần này quả nhiên là trống rỗng xuất hiện. Thần kỳ tới cực điểm, tựa như là huyền huyễn trong kia loại trong chữ vật giới chỉ đi ra. La Quân, Trầm Mặc Nùng nhìn trợn mắt hốt mồm. Sư phụ, ngươi đao là từ đâu đến? La Quân cái thứ nhất nhịn không được hỏi. Linh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, lại chỉ trên tay một cái chiếc nhẫn màu bạc, nói ra, đây là giới tu di, chính là dùng đặc thù vẫn thạch chất liệu, tăng thêm vũ vương đỉnh luyện chế, bên trong hình thành một cái tiểu không gian, có thể cất giữ một số tiểu vật phẩm. La Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, nghĩ không ra thật là có vật như vậy tồn tại. Sau đó, hắn chú ý lực lại đến cái kia một thanh âm sát ma đao phía trên. Cái này thanh âm sát ma đao nhìn rất là đặc biệt, rất mỏng, nhan sắc trong suốt sáng long lanh, nhưng trừ cái đó ra, lại cũng nhìn không ra hắn đặc biệt. Lâm Băng tiếp nhận âm sát ma đao, nói ra, đà tạ sư phụ. Sau đó, cái kia âm sát ma đao trên tay nàng cũng biến mất. Ta dựa vào La Quân ám đạo. Hắn sau đó tại Lâm Băng trên tay cũng nhìn thấy đồng dạng một cái chiếc nhẫn màu bạc. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền cũng biết Lâm Băng cũng là có giới tu di. La Quân cái này thì thèm không được, hắn muốn chính mình muốn là cũng có như thế một cái giới tu di, vậy liền quá trâu. Linh Thiên Đô nhìn La Quân liếc một chút, lập tức liền minh bạch La Quân tâm tư. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, cái này giới tu di được không dễ, vi sư hết thảy cũng liền hai cái, bây giờ muốn cho ngươi, cái kia cũng không có dư thừa. La Quân gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô, nói ra, sư phụ, không có cũng không quan hệ. Tốt. Linh Thiên Đô nói ra, vi sư có thể làm cũng chỉ những thứ này, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn đón đến, lại mặt hướng Trầm Mặc Nùng, nói ra, Mặc Nùng, trên người ngươi tuy nhiên có tử khí vần quanh, nhưng tử khí bên trong lần lần lại có tử khí. Điều này nói rõ ngươi lần này là có cơ hội. Mà lại, một khi ngươi đột phá tử khí, đến lúc đó liền sẽ tử khí trùng thiên, có lẽ ngươi hội thực sự cái trước không dám tưởng tượng độ cao. Trong nguy cơ, tổng cũng sẽ ẩn chứa cơ hội. Trầm Mặc Nùng cung kính nói ra, tiền bối hôm nay tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Linh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, ta muốn đi. Hắn nói xong liền không hề dừng lại lâu, đứng dậy liền đi. Mọi người lập tức đứng dậy đưa tiễn. Một mực đem Ninh Thiên Đô đưa đến khách sạn Hữu Tần phía dưới về sau, Ninh Thiên Đô phất phất tay, nói ra, chính các ngươi đi làm việc đi. Hắn bản thân liền lên trệ rồ lẹt. Mọi người đưa mắt nhìn Ninh Thiên Đô sau khi đi, Lâm Băng hướng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, tìm kiếm anh linh sự tình, phải nhờ vào chính các ngươi. La Quân nói ra, chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn hướng Viên Trố nghe ngóng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mặc kệ như thế nào, anh linh không ngoài dự tính hội ở trong nước. Chúng ta về trước kiến kinh, sau đó cùng Viên Trố ở trước mặt đến nói chuyện. La Quân nói ra, ừm. Lâm Băng tự nhiên cũng là theo hai người cùng một chỗ về Yến Kinh. Xế chiều hôm đó 3 điểm, ba người lại đạp vào về Yến Kinh chuyến bay. Cùng ngày Yến Kinh thời gian là dạng sáng 5 giờ. Mọi người ra Yến Kinh phi trường quốc tế. Trầm Mặc Nùng đã cùng Viên Tinh Vân liên hệ tốt. Viên Tinh Vân tự mình lái một xe lao vụ xe thương vụ đến đây nhận điện thoại. Mọi người ra phi trường liền cùng Viên Tinh Vân gặp mặt. Viên Tinh Vân xuống xe, hắn đầu tiên hướng Lâm Băng vô cùng khách khí nói ra, "Lâm tiểu thư, lần này ngài có thể đến đây tương trợ, vô cùng cảm tạ. Quốc gia hội nhớ kỹ Thiên Đô đại ca cùng Lâm tiểu thư phần nhân tình này." Lâm Băng cũng không tiêu căng, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Viên đạo trưởng, ngài khách khí." Viên Tinh Vân mặc dù là quốc an khắp nơi giải, nhưng hắn càng nổi danh là hắn đạo người thân phận. Viên Tinh Vân đạo thuật thông huyền, tại thần vực bên trong cũng là có lưu truyền. Cho nên Lâm Băng cũng là biết Viên Tinh Vân. Sau đó, mọi người lên xe. Lần này là La Quân lái xe. Không có cách, nơi này mấy người, mỗi người đều so với Hàn Châu. Hắn lại là nam sĩ, lại là văn bối, hắn không lái xe, người nào lái xe? Xe khởi động, vẫn là tiến về Minh Châu cao ốc. Trên xe, Lâm Băng gọn gàng nên nói nói, "Viên đạo trưởng, chúng ta lần này tới mục đích tin tưởng ngươi cũng biết, không biết ngươi đối tìm kiếm những cái kia anh linh hạ lạc có hay không manh mối." Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, hắn nói ra, "Ta tiếp vào Mặc Đồng điện thoại về sau, phải đi thẩm tra không ít hồ sơ. Nhưng là, Lâm tiểu thư ngươi cũng biết, những này anh linh đô là âm vật, cất giấu chỗ vô cùng ẩn nấp, mà lại, chúng nó tới lui tụ tán vô thường, ta thực sự không biết nên từ nơi nào vào tay. Mà lại, ta có thể khẳng định là bọn họ cũng không tại Yến Kinh." Lâm Băng nói ra, "Yến Kinh chính là long mạch chi địa, dương khí trùng thiên. Âm vật đều không lại muốn tới nơi này làm loạn, thiên tử uy nghiêm, tử khí vần quanh, đây không phải nói đùa." Viên Tinh Vân nói ra, "Không sai. Mà cái kia Thánh Anh đại vương sở dĩ trước đến tìm cái chết, lại là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nói đến, đó là hắn kiếp số." Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "Thánh Anh đại vương cũng chưa chết, nếu để cho nó vượt qua lần kiếp số này, hậu quả khó mà lường được." La Quân ở một bên nghe nhíu chặt mày, nói ra, "Nói như vậy đứng lên, Viên Trố ngươi không có cách nào tìm tới anh linh." Viên Tinh Vân hơi hơi xấu hổ, nói ra, "Ta hội hết sức đi thăm dò." La Quân cả đám tâm lập tức chìm xuống. Nửa giờ sau, mọi người đến Minh Châu cao ốc. Tại Viên Tinh Vân chỉ huy dưới, mọi người đi tới một chỗ phòng hồ sơ. Cái này phòng hồ sơ là tuyệt đối cơ mật, rất nhiều thứ đều là vì ngoại nhân không biết. Quốc an hết thảy có 9 cái chi nhánh bộ môn, mỗi một cái bộ môn đều có chính mình chỗ phụ trách đồ vật. Quốc an một chỗ chẳng khác gì là trước kia Khâm Thiên Liên giám, bọn họ vì quốc gia khí vận phụ trách, cũng ghi chép rất nhiều thật không thể tin, linh dị sự tình. Vốn nên tới nơi này là người ngoài không thể vào tới. Nhưng lần này, sự tình khẩn cấp. Viên Tinh Vân đã cùng mặt trên đánh báo cáo, cũng đạt được phép. Phòng hồ sơ bên trong, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. La Quân không ngừng nhìn lấy hồ sơ, hắn hy vọng có thể tìm tới liên quan tới anh linh một số dấu vết để lại. Trong này cũng thật có đối anh linh một số giải thích. Không phải mỗi một cái chết đi bảo thai đều sẽ trở thành anh linh. Cái kia nhất định phải là cái này bảo thai đã thành hình, bắt đầu có ý thức, mà lại bị mổ ra mẫu thể, lại không có bị tiêu hủy. Dần dà, cỗ này toán khí cũng là hình thành anh linh. Anh linh muốn còn sống sót, lại là một cái gian nan quá trình. Rất nhiều anh linh đô là bị địa ngục chi môn thu nạp vào qua. Chỉ có số ít anh linh tài có thể gian nan còn sống sót. Anh linh loại vật này, nó so với bình thường oán quỷ lợi hại hơn. Bởi vì chúng nó tư tưởng càng thêm tinh khiết, càng thêm oán hận, không có hắn tư tâm tạp niệm. La Quân nhìn không ít liên quan tới anh linh hại chết mẫu thể án lệ, những này án lệ sau cùng đều bị che giấu, đặt vào một chỗ. Trừ cái đó ra, La Quân không nhìn thấy hắn liên quan tới anh linh dấu vết để lại. Bất quá, La Quân còn có khác thu hoạch. Hắn nhìn thấy bên trong còn có ghi chép Bắc Mang Sơn nhân gian địa phủ, cũng có nhiều tông liên tục các quỷ án giết người kiện, còn có địa ngục chi môn quỷ xoa xuất thủ án lệ, lại có mượn xác hoàn hồn các loại. Đáng nhắc tới là, ngay cả Lam Tử Y sự tình cũng bị tân ký ghi chép đi lên. Phía trên chỉ nói có thể là một vị nào đó viễn cổ ma thần chuyển thế đầu thai, không nên quấy rầy. Viên Tinh Vân, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng tra hồi lâu, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người tra được 9 hạt sáng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Viên Tinh Vân khe khẽ thở dài, nói, người có người đạo, quỷ có quỷ đạo. Tất cả mọi người là tất cả nói. Những này anh linh tránh né tại u ám nơi hẻo lánh, không có bất kỳ cái gì màn hình giám sát có thể ghi chép lại bọn họ tung tích, muốn tìm, vốn là mò kim đáy biển a. Rồi sẽ có biện pháp. La Quân không tức giận chút nào, chắc chắn nói ra. Lâm Băng chỉ là cắm đầu tìm kiếm, cũng không nói lời nào. Trầm Mặc Nùng làm theo là mỉm cười, nói ra, mọi thứ dục tốc bất đạt, chúng ta cũng đều đói. Không bằng dạng này, ta mời mọi người qua ăn điểm tâm đi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, chúng ta vẫn là đi trước ăn điểm tâm, có lẽ khoảng không còn náo tử, có thể tại không tưởng được thời điểm muốn ra mới biện pháp đâu. La Quân hòa Lâm Băng cũng quả thật có chút đói. Thế là hai người cũng gật gật đầu. Ngay sau đó cả đám liền ra Minh Châu cao ốc. Thì tại Minh Châu cao ốc phụ cận, mọi người tiến một gian bữa sáng cửa hàng. Tiến kinh bữa sáng có điểm đặc sắc, bất quá người bên ngoài bình thường đều ăn không quen. La Quân mấy người lại là không soi mói, cũng là ăn hài lòng. Chương 295, mở thiên nhãn. Ăn điểm tâm thời điểm, La Quân cũng không có nói chuyện với mọi người. Hắn đang suy tư như thế nào tìm đến Thánh Anh đại vương thủ hạ. Bất quá thủy chung là không có cái gì tiến triển. Ăn sáng xong về sau, mọi người ra bữa sáng cửa hàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, Lâm tiểu thư, các ngươi tàu xe mệt mỏi, vẫn luôn không sao cả nghỉ ngơi. Nếu không dạng này, ta trước an bài cho các ngươi quán rượu ở lại đi." La Quân nói ra, "Ta nhìn quán rượu thì không cần an bài. Ta cùng đại sư tỷ thì ở trong nhà người, dạng này lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, "Cũng được." Nàng lại chuyển hướng Viên Tinh Vân, nói ra, "Viên chỗ, vậy chúng ta liền đi trước. Một có tin tức, chúng ta lập tức liên hệ." Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, "Mặc Nùng, chuyện này ta hội gấp rút đến cha, ngươi yên tâm." La Quân trầm ngâm, hắn bỗng nhiên nói ra, "Viên chỗ, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể từ Thánh Anh Đại Vương ngọn nguồn đến cha. Hắn đến là lai lịch gì? Lại thường xuyên ở nơi nào hoạt động?" Viên Tinh Vân nói ra, "Ta nghĩ tới vấn đề này, bất quá Thánh Anh Đại Vương lai lịch thành mê. Ta cũng là gần nhất mới biết được thế gian này còn có cái Thánh Anh Đại Vương. Mà lại, trước đó Thánh Anh Đại Vương cũng sẽ không qua tận lực chế tạo anh linh. Bởi vì vốn là thì có thật nhiều bảo thai sẽ bị đánh dụng, hắn chỉ cần đi bắt hấp thu liền tốt. Thánh Anh Đại Vương hoạt động là tại âm diện bên trong, bất luận cái gì giám sát cùng mắt thường đều không nhìn thấy. Cho nên, lúc này muốn tra hắn ở nơi đó hoạt động qua, xác thực rất khó." La Quân nghe vậy cũng không nhục trí, nói ra, "Vậy cũng không có việc gì, ta nghĩ biện pháp khác nữa." Sau đó, La Quân ba người cùng Viên Tinh Vân khua tay nói đừng. Trầm Mặc Nùng lại gọi điện thoại khiến người ta đưa một cỗ Land Rover tới. Sau 40 phút, La Quân ba người đã tại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Trầm Mặc Nùng tình huống trước mắt hết thảy đều rất bình thường, nàng cho Lâm Băng an bài một căn phòng ngủ. Lâm Băng không muốn quá nhiều giao lưu, liền trực tiếp về phòng ngủ tinh tu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng an vị ở trên ghế salon. Mặc dù là đến Trầm Mặc Nùng trong nhà, nhưng Trầm Mặc Nùng cũng sẽ không là cái hiền lành nữ chủ nhân. Nàng sẽ không đi thu xếp lấy mua thức ăn nấu cơm, muốn ăn cơm, vậy liền đi ra bên ngoài ăn đi. Đương nhiên, những này tiểu tiết trước mắt mà nói đều là phụ vân. La Quân trước mắt là nhất tâm muốn trợ giúp Trầm Mặc Nùng, nhất định sẽ có cơ hội. La Quân nói ra, nguy cơ cũng là cơ hội, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể thuận lợi hấp thu Thánh Anh Đại Vương nguyên thần, tu vi phóng đại. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, có ngươi cái này thiên mệnh người giúp ta, đương nhiên không có vấn đề. Nàng cũng bất quá là theo La Quân lời nói tới nói. Sinh cùng tử, Trầm Mặc Nùng tuy nhiên để ý, nhưng cũng sẽ không e ngại. Nhưng đối với La Quân tới nói, hắn lại vô pháp tiếp nhận trơ mắt nhìn lấy bằng hữu chết đi, mà chính mình lại bất lực. Mà bây giờ, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là muốn tại biển người mênh mông, thế giới bao la bên trong tìm kiếm một số vốn là trôi nổi tại âm diện anh linh, cái này quả nhiên là khó như lên trời a. Nếu như là muốn tìm người sống, cái kia còn có thể có đặc thủ, có thể thông qua các phương manh mối tìm đến. Nhưng tìm một số vốn chính là mắt người thường không nhìn thấy đồ vật, vậy quá khó. Mặc Nùng, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể dạng này? La Quân suy tư sau một lúc lâu, đột nhiên nói ra, chúng ta qua tìm Viễn Châu nghĩ biện pháp, cũng chính là có thể thông qua thủ đoạn nào đó, để cho chúng ta trông thấy anh linh, quỷ hồn dạng này âm vật, cùng loại với đạo gia mở thiên nhãn một dạng. Cái này Viên Trốn là có thể làm được. Trầm Mặc Nùng nói ra, sau đó thì sao? La Quân nói ra, chúng ta thần thông quảng đại nữa, thủy chung cũng chỉ biết là dương gian sự tình. Cái này âm diện bên trên sự tình, vẫn là phải tìm âm diện bên trên người tài ba. Đi nơi nào tìm? Trầm Mặc Nùng đến một tia hứng thú, hỏi. La Quân nói ra, chúng ta có thể tìm một gian âm khí nặng hơn, phong thủy không tốt bệnh viện. Sau đó xem bọn hắn gần đây phải chăng có đến nạo thai nữ tử. Nếu có nạo thai người, chúng ta thì mở thiên nhãn, ở một bên lặng lẽ quan sát, nhìn phải chăng có thể hình thành anh linh. Nếu như có thể hình thành, chúng ta thì theo dõi anh linh mà đi, nhìn xem phải chăng có thể tìm ra một số manh mối. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, đây là theo mỏ kim đáy biển một dạng. Toàn Hoa Hạ, mỗi ngày bị đánh rơi bảo thai so với sinh bảo thai đều muốn nhiều. Anh linh thực cũng là vô số, nhưng phần lớn anh linh trên không trung phiêu đãng, sau cùng đều tan thành mây khói. Cái kia Thánh Anh Đại Vương thủ hạ, khẳng định cũng chỉ là tại một chỗ nào đó. Hắn không có khả năng bàn tay dài như vậy, có thể chuẩn xác sưu tập mỗi một cái anh linh. Nàng đón đến, tiếp tục nói, huống hồ, chỉ có Thánh Anh Đại Vương mới có thu thập anh linh thói quen, mà Thánh Anh Đại Vương thủ hạ cũng không có cái thói quen này. La Quân trầm giọng nói ra, cũng có thể thử thời vận đâu. Dù sao cũng so làm như vậy lấy, cái gì đều không làm đến tốt. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi, ta đợi chút nữa cùng Viên chỗ chào hỏi, thuận tiện để người phía dưới đến tìm kiếm phù hợp như lời ngươi nói loại kia bệnh viện. La Quân gật gật đầu. Bất quá lập tức, La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, sư phụ ta nói muốn ngươi hấp thu Thánh Anh Đại Vương thủ hạ, đó là muốn hấp thu trên người bọn họ âm sát chi khí đúng hay không? Trầm Mặc Nùng nói ra, âm sát chi khí vốn là không thể hấp thu. Thiên Đô tiền bối ý là, những cái kia anh linh có thể đem âm sát chi khí hóa thành âm sát tinh khí, thành làm một loại thuốc bổ, đến thoải mái ta não vực. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta làm gì nhất định phải đi tìm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ? Tìm tầm thường anh linh đến cấp ngươi thôn vệ không là tốt rồi? Đương nhiên không được. Trầm Mặc Nùng nói ra, Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đều là bị Thánh Anh Đại Vương lấy pháp lực điều giáo, chỉ có bọn họ mới có được âm sát tinh khí. Phổ thông anh linh, căn bản không có đủ âm sát tinh khí, có chỉ là vô cùng ám khí, một khi hấp thu, thương tổn cực lớn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân đứng dậy, nói ra, ngươi để thủ hạ ngươi người kiểm tra thêm loại này bệnh viện, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Không đến cuối cùng, thì mãi mãi cũng còn có hy vọng. Hắn tính cách cũng là như thế, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nàng đỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ta thì không nói cho người cảm ơn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, chờ đem ngươi trị liệu tốt, chúng ta mới hảo hảo uống rượu. Hắn sau đó còn nói thêm, ta về phòng trước. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, ngươi về cái gì phòng? Tổng cộng 2 cái phòng ngủ. Lâm tiểu thư ở một gian khách phòng, ngươi muốn về ta phòng sao? La Quân cười ha ha, nói ra, có cái gì không thể. dù sao ngươi cũng sẽ không nổi y ném loạn một hơi. Hắn nói xong cũng trực tiếp qua, Trầm Mặc Nùng cũng là không làm gì được hắn. Đến Trầm Mặc Nùng trong phòng ngủ, La Quân đầu tiên đã nghe đến thuộc về Trầm Mặc Nùng trên thân một trận mùi thơm. La Quân bây giờ tâm cảnh, đương nhiên sẽ không là muốn đến chiếm Trầm Mặc Nùng tiện nghi, nhìn lén nàng nội y cái gì. Lại nói, hắn cùng Trầm Mặc Nùng cảm tình là thuộc về một loại tri kỷ hữu nghị, là không liên quan đến nam nữ tình yêu. La Quân chủ yếu là chuẩn bị ăn tiên đan. Hắn hiện tại có 2 cái Tam Thanh Nguyên Khí đan, hắn cần cấp tốc tăng cao tu vi. Bởi vì hắn phía trước, Lâm Văn Long ngọn núi lớn kia cho hắn quá cưỡng chế bất lực. La Quân ngồi xếp bằng trên giường, sau đó đem một cái Tam Thanh Nguyên Khí đan ăn đi vào. Cái kia Tam Thanh Nguyên Khí đan vừa tiến vào La Quân miệng bên trong, trong nháy mắt hòa tan thành một cỗ nguyên khí. Cỗ này nguyên khí tại La Quân thể nội chạy bốc lên. Không thể không nói, thần vực luyện đan kỹ thuật quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, quá thần kỳ. Loại này nguyên khí đan hình thành một cỗ nguyên khí, lại bao hàm vô số dinh dưỡng. Thật không dám tưởng tượng những luyện đan đó các trưởng lão là như thế nào làm đến. Một cái phẩm chất tốt đan dược, đầu tiên muốn làm đến một điểm chính là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Là thuốc 3 phần độc, đó là trên thị trường thuốc. Trên thị trường thuốc, độc tố tạp chất sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn, mà đan dược làm theo sẽ không. Chúng ta người thọ mệnh sở dĩ hội bị hạn chế, đó là bởi vì vô luận là ăn cơm vẫn là hô hấp, chờ một chút. Đây hết thảy bên trong đều có độc tố, tạp chất. Lúc tuổi còn trẻ, thân thể cơ năng cường đại, có thể đem bài xuất một bộ phận lớn. Nhưng là lớn tuổi, miễn dịch cơ năng hạ xuống, độc như vậy làm khó mà bài xuất, thân thể thì càng ngày càng kém, đây là một cái ác tính tuần hoàn. Ông già bình thường nếu là ăn đan dược thanh trừ độc tố, bổ sung dinh dưỡng, như vậy thì sẽ hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Lại nói lúc này, La Quân thân thể nguyên khí trong cơ thể lao nhanh. Sau đó, sở hữu nguyên khí đều tán đến trong thân thể, bị tế bào hấp thu. Hô. La Quân cảm giác được sở hữu tế bào đều ở vào một loại cực độ khô hạn trạng thái. Cái này mai tiên đan ăn về sau, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. La Quân biết, chính mình từ kim đan đến hóa thần quá trình này quá nhanh, từ yếu kém tới cực điểm. Cho nên lúc này, tế bào mới như thế đói khát. Hóa thần chi cảnh muốn đi vào thần thông chi cảnh, không có đan dược, là căn bản không có khả năng thành công. Bởi vì thân thể cần thiết dinh dưỡng quá to lớn. Vô luận tự thân tu luyện thế nào, đều khó có khả năng đem những này dinh dưỡng bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng là, hóa thần chi cảnh đến thần thông chi cảnh, cái kia cũng tuyệt không phải chỉ có tiên đan liền có thể thành công. Còn cần luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư các loại. Những này cũng là rất trọng yếu. Thần thông chi cảnh hướng lên trên tu luyện, đồng dạng cũng là thâm ảo vô cùng. Tu tiên chi lộ nhiều gặp gỡ, cũng không phải có bất kỳ may mắn có thể thành công. La Quân ăn Tam Thanh Nguyên Khí đan về sau, thân thể một điểm cảm giác đều không có. Cái này giống như là một chén nước tới đến đại hỏa bên trên, hoàn toàn không có cảm giác. La Quân không chút do dự, lại lần nữa ăn thừa thêm một viên tiếp theo Tam Thanh Nguyên Khí đan. Lần này ăn về sau, vẫn là một loại châu đất xuống biển cảm giác. Bất quá La Quân vẫn cảm thấy dễ chịu rất nhiều, không có trước đó như vậy nghèo đói. Đồng thời, La Quân cũng minh bạch, chính mình muốn tiến vào thần thông chi cảnh, cần thiết đan dược còn muốn rất nhiều, ít nhất phải 6 cái tiên đan. Đây là chỉ La Quân muốn phải nhanh chóng tiến vào thần thông chi cảnh thuyết pháp. Nếu như hắn chịu khổ tu cái 3 năm 5 năm, bổ sung lại 2 cái tiên đan, vậy cũng có thể đột phá. Có thể La Quân còn có thể chờ 3 năm 5 năm sao? Chờ cho đến lúc đó, có lẽ Lâm Văn Long đều đã là trưởng sinh chi cảnh cao thủ. Bây giờ Lâm Văn Long là thần vực sư tôn, thần thông quảng đại, hắn sở được đến đan dược so La Quân nhiều quá nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? La Quân trong mắt tách ra vô cùng hàn ý đến, nói: "Lâm Văn Long, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm đó sợ tác sở vi. Con đường phía trước nhiều gian khó nhiều khó khăn, có thể La Quân sẽ không sợ sợ." La Quân ăn 2 cái tiên đan về sau, lại tĩnh tu một đoạn thời gian. Chờ hắn mở mắt ra lúc đã là 5 giờ chiều. Chương 296: Âm Dương Đường Phố. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Dạng này ánh sáng mặt trời thật sự là khiến người ta cảm thấy tâm lý mỹ hảo, cảm thấy thế gian hết thảy phiền lòng sự tình cũng không sánh nổi cái này ôn nhu trời chiều. Đồng thời, La Quân nghe phía bên ngoài tiếng bước chân. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng gõ cửa. "La Quân, đi ra ăn cơm." Trầm Mặc Nùng hô. La Quân liền lá xuống giường, hắn mở ra cửa phòng ngủ đã nhìn thấy trên bàn trà có thức ăn thịnh soạn. Còn có nhất đại túi La Quân thích uống bia đen. Trận trận mùi đồ ăn xông vào mũi, khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. La Quân thoáng qua hưng phấn hỏi Trầm Mặc Nùng, nói: "Ngươi làm?" Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra: "Nghĩ gì thế? Ta nếu là biết làm đồ ăn, ta phải đi lấy chồng. Đây đều là ta để cho thủ hạ đưa tới." La Quân a một tiếng, quả là thế a. Hắn thế mà còn qua yêu cầu xa vời Trầm Mặc Nùng nấu cơm, cái kia so yêu cầu xa vời chính mình đi làm cơm còn không đáng tin cậy a. Lúc này, Lâm Băng cũng đi ra. "Lâm tiểu thư, mời vào ngồi đi." Trầm Mặc Nùng khách khí nói với Lâm Băng, nàng lại nói: "Cũng không biết có hợp hay không miệng ngươi vị." Mọi người đi tới trước sofa nhập tọa, La Quân mở ra nghe xong rượu địa, uống từng ngụm lớn đứng lên. Lâm Băng làm theo hướng Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra: "Ngươi vẫn là gọi ta Lâm Băng đi, nghe ngươi hô Lâm tiểu thư là lạ." Trầm Mặc Nùng cũng cười một tiếng, nói ra: "Tốt, đến, sư tỷ, ta kính ngươi." La Quân nâng chén, hắn nói ra: "Hôm nay là ta và ngươi lần thứ nhất uống rượu, chúng ta không say không về." Lâm Băng nhìn về phía La Quân, nói ra: "Say ngươi muốn về đi nơi nào?" La Quân khẽ giật mình, xoa: "Đại sư tỷ ngươi thật đúng là ưu lãnh lặng yên a." Bất quá đây cũng là vui sướng khúc nhạc dạo ngắn, La Quân sau đó lại đường đường chính chính theo Lâm Băng giảng ý nghĩ của mình. Cũng chính là tại bệnh viện truy tra anh linh động hướng. Lâm Băng gật đầu nói ra, mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng cuối cùng cũng là biện pháp, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này, không hề làm gì muốn tới mạnh. Lâm Băng xem như tán thành. Trầm Mặc Nùng làm theo nói ra, vừa rồi ta người phía dưới đã tra yến kinh phụ cận mấy cái bệnh viện. Thánh Anh đại vương tẩu hỏa nhập ma chạy trốn đến yến kinh, Điều này nói rõ hắn cách Tiến Kinh cũng không xa. La Quân gật đầu, nói ra, đây là mạch suy nghĩ là đối. Trầm Mặc Nùng nói ra, trước mắt phù hợp yêu cầu cũng chỉ có một gian bệnh viện, căn này bệnh viện tại Lâm Tây Thị, gọi là Thịnh Cùng bệnh viện. Bất quá bệnh viện này sinh ý tình huống một mực không tốt, cũng nhanh phải sập tiệm. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, phong thủy không tốt, lại âm khí vần quanh, sinh ý có thể được không? Lâm Băng nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta phải đi Thịnh Cùng bệnh viện. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng tốt, cái này Thịnh Cùng bệnh viện duy nhất lớn nhất hảo sinh ý cũng là dòng người. Trước mắt còn có không ít tiểu nữ sinh ở bên trong nằm viện. Nay cũng không kỳ quái, làm dòng người loại sự tình này, không ai hội gióng trống thua chiêng. Qua bệnh viện lớn đều sợ đụng phải người quen, không ít tiểu nữ sinh đều tại phòng khám rởm bên trong dòng người. Cho nên, các nàng không soi mói Thịnh Cùng bệnh viện, cái này rất bình thường. Mở Thiên nhãn sự tình. Còn có, Viên Chỗ ban đêm cùng chúng ta cùng đi sao? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, Viên Chỗ ban đêm còn có việc khác tình phải bận rộn, không thể cùng đi. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Mở Thiên nhãn sự tình, Viên Chỗ cố ý nói phương pháp sản xuất thô sơ tử. Cái kia chính là bôi mắt bỏ nước mắt tại trong mắt, nếu như bôi, trước mắt thật có kỳ quái đồ vật, vậy liền tự nhiên năng nhìn thấy. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tại Yến Kinh nơi này, chúng ta đi chỗ nào tìm mắt bỏ nước mắt? Trầm Mặc Nùng nói ra, Viên Chỗ đã để người đưa tới, ở chỗ này. Nàng nói xuất ra một bình sứ nhỏ. La Quân nói ra, chuyện này có chút nghiêm trọng, vạn nhất chúng ta thật tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đâu? Viên Chỗ có chuyện gì phải bận rộn? Thì so tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn sao? La Quân là biết Viên Tinh Vân tu vi cao thâm mặt chắc, có thể cùng thần vực mấy vị sư tôn sánh ngang. Cho nên hắn cảm thấy mang lên Viên Tinh Vân, hệ số an toàn hội cao rất nhiều. La Quân không cảm thấy mình vận khí thật sự là tốt đến bạo dạng, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành. Hắn cảm thấy mình vẫn là nhiều làm chút chuyện chuẩn bị trước, dạng này mới càng đáng tin một số. Không muốn luôn luôn qua chờ đợi từ nơi sâu xa vật khí, người vẫn là muốn cước đạp thực địa mới tốt. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, Viên Chỗ thân là quốc an khắp nơi giải, thật là có thật nhiều bí mật muốn chuyện bận rộn. Hắn đã tại tận khả năng hỗ trợ. Và lại, đêm nay chúng ta chỉ là đi truy tầm. Nếu có tin tức xác thật, chúng ta thông báo tiếp Viên Chỗ, đến lúc đó Viên Chỗ hội chạy tới. Nàng là tận lực thay người khác nghĩ. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng đều nói như vậy, hắn cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Sau khi ăn cơm xong đã là trạm vạng tối 6h Bắc Phương ban đêm lai đặc khắc nhanh, sắc trời đã ảm xuống dưới. Ba người thu thập một phen về sau, cùng một chỗ xuống lầu. Sau đó, mọi người lên lầu chiếc tiếp theo biển số quân đội xe. Từ La Quân lái xe, Trầm Mặc Nùng hòa Lâm Băng ngồi ở hàng sau. Có La Quân vị này nam sĩ tại, hắn dĩ nhiên chính là kim bài tài xế. La Quân ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, hắn hướng Trầm Mặc Nùng nói, "Trầm Mặc Nùng, ngươi có thể hay không cho ta làm mấy quả cao bạo lưu đạn đến? Ngươi muốn cái này làm gì?" Trầm Mặc Nùng nao nao, hỏi. La Quân nói ra, "Giữ lại phòng thân a. Cao bạo lưu đạn lực sát thương vẫn là rất lợi hại, dùng cái đồ chơi này tới đối phó cao thủ có thể né tránh. Nhưng là đối phó một số quỷ hồn, nói không chừng hội có hiệu quả." Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều có chút im lặng. "Không có cần thiết này đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chúng ta muốn đi tìm đều là chút bất nhập lưu anh linh, có thể lợi hại đi nơi nào?" La Quân gặp Trầm Mặc Nùng nói như vậy, hắn liền đặc biệt bướng bỉnh kiên trì đứng lên. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận nhiều chút luôn luôn không sai. Trầm Mặc Nùng cầm La Quân không có cách, liền nói ra, "Tốt à, bất quá cái này muốn phí chút thời gian, còn cần đăng ký ký tên." La Quân nói ra, "Không có việc gì, chúng ta có thể đợi chờ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt à, vậy ngươi trước lái xe đi Yến Tây quân khu." La Quân lúc này nổ máy xe. 10 giờ tối, La Quân một đoàn người mới bắt đầu qua Lâm Tây thị. La Quân cũng mới tính toán cảm nhận được quân khu trình tự chi rườm rà. Coi như sự tình Trầm Mặc Nùng thân phận như vậy đi làm điểm cao bạo đạn, đó cũng là không dễ dàng à. Tầng tầng kiểm tra, ký tên, sau cùng mới có thể rơi xuống Trầm Mặc Nùng trên tay. Nhưng đây cũng là có thể lý giải, dù sao cao bạo lưu đạn lực sát thương kinh người, lưu lạc đi ra bên ngoài, đó là hội sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Các phương các mặt đều phải chú ý cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa. Lâm Tây cách Tiến Kinh không đến 100 cây số, La Quân lái xe rất nhanh. Sau một tiếng thì đã đạt tới Lâm Tây. Lúc này là 11 giờ đêm. Đêm nay không có trăng sáng, không có chấm nhỏ, bầu trời trời u ám. Lâm Tây thị ban đêm phồn hoa trình độ tự nhiên không thể cùng Yến Kinh so, bất quá cũng vẫn là nhà nhà đốt đèn cảnh tượng. La Quân dùng hướng dẫn khóa chặt Thịnh Cùng bệnh viện, trực tiếp mở hướng Thịnh Cùng bệnh viện. Cái kia Thịnh Cùng bệnh viện vị trí cũng không vắng vẻ, là tại Lâm Tây phía đông thức tiểu đường khu vực. Khối này vị trí tại Lâm Tây có cái cổ quái thuyết pháp, mọi người quản gọi là âm dương đường phố. Tại sao muốn gọi là âm dương đường phố đâu? Bởi vì thức tiểu đường người lưu lượng rất lớn, hai bên đều có không ít sòng mặt trượt tại làm ăn. Một khi đến tối, liền có thể thấy rõ cổ quái tình huống. Bên trái trên đường, sinh ý nóng nảy. Bên phải trên đường, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ là cách một đầu đường cái, nhưng bên trong khác biệt lại là ngày đêm khác biệt. Mà cái kia Thịnh Cùng bệnh viện, dĩ nhiên chính là ở bên phải trên đường. Thịnh Cùng bệnh viện chiếm diện tích 3000 mét vuông, có bãi đậu xe dưới đất, có chuyên môn y học phòng nghiên cứu, khu nội trú chờ chút. Cái này Thịnh Cùng bệnh viện tại Lâm Tây thị, quy mô coi như không tệ. Nhưng là sinh ý là ngày càng sa sút, mỗi năm đều ra chữa bệnh sự cố. Dưới mắt kinh doanh đều là tại cương ép chèo chống, hàng tháng bồi thường tiền, thầy thuốc đều không mấy cái. Nghe nói bệnh viện viện trưởng muốn đem bệnh viện bán đi, không ai có thể tiếp nhận a. Dù sao âm dương tên phố âm thanh quá lớn. Cái này Thịnh Cùng bệnh viện to lớn như thế, muốn tiếp nhận đều là phú thương. Phú thương nhất là mê tín, mới sẽ không đến dùng tiền mua loại này lâu. Đương nhiên, những này không là La Quân bọn người phải quan tâm. Bọn họ dừng xe ở bên ngoài, sau đó tiến vào Thịnh Cùng bệnh viện. Bệnh viện bên ngoài cũng không có người nhìn lấy, có thể tự do xuất nhập. La Quân ba người nhưng nói là trực tiếp tiến quân thần tốc, căn bản không người đến phản ứng. Trầm Mặc Nùng nói ra, rạng sáng 12 giờ là âm dương trao đổi thời điểm, 12 giờ qua đi, âm khí thịnh nhất. Ta tra được số 308 phòng bệnh ở một cái 16 tuổi tiểu cô nương, nàng là thai ngoài tử cung, đại xuất huyết, cho nên nhất định phải nằm viện. Phẫu thuật đã làm 3 ngày, nếu có anh linh cũng đã hình thành. Chúng ta có thể bí mật quan sát, nếu như anh linh xuất hiện, có thể đem anh linh đuổi đi, sau đó cùng tung cái này anh linh. Anh linh là phi hành trên không trung, muốn truy tung rất khó. Bất quá cái này không làm khó được La Quân bọn người, bọn họ có thể dùng ý niệm khóa chặt anh linh. Lúc trước thích vĩnh hổ kim đan đỉnh phong chi cảnh, liền có thể dùng ngàn dặm tỏa hồn biện pháp đến khóa chặt La Quân. Bây giờ La Quân đã là hóa thần chi cảnh, cái này chút thủ đoạn tự nhiên là có. Mọi người rất mau tới đến số 308 phòng bệnh trên hành lang. Cái kia trên hành lang có chút dơ giấy bẩn thỉu, cũng không người đến quét dọn. Nữ hài nhi này lại dám ở loại địa phương này nằm viện, thật sự là quá không đem sinh mệnh mình coi là gì. Nếu là cha mẹ của nàng biết được, lại không biết muốn đau lòng biết bao. Cho nên nói, một người nam nhân, nếu là yêu một cái nữ hài tử, hoặc là, ngươi liền đem nàng cưới. Cưới không, ngươi nhất định phải mang bộ a. Lại muốn a, ngươi thì xuất tiền, trông coi nữ hài tử, tại nàng khó khăn nhất thời điểm không rời không bỏ. Nhưng mà, do người phá thai chung quy là không thể làm. Một là đối nữ hài tử thương tổn quá lớn, loại này thương tổn nam nhân bất chi bất giác. Nhưng nương theo nữ nhân có thể là cả đời phụ khoa bệnh. Hai là, tổn hại âm đức. Anh linh sinh ra, nói đến đều là nghiệp chướng. Một cái tiểu sinh mệnh bắt đầu có ý thức, hắn nóng nhìn thấy cái thế giới này, nhưng lại bị mẫu thể tại nó chưa lúc sinh ra đời liền bị bóc chết. Nó lại như thế nào sẽ không vô cùng oán hận. Lại nói lúc này, ba người đứng ở trong hành lang. Lâm Băng nói ra, ba người chúng ta trên thân dương cương khí tức quá mạnh, nếu là cùng cô bé kia quá gần, cho dù có anh linh, cái kia anh linh cũng sẽ bản năng không dám tới. Vậy làm sao bây giờ? La Quân nói ra, cách quá xa, chúng ta cũng nhìn không thấy nó. Lâm Băng nói ra, chuyện này giao cho ta, ta sẽ đem cái này một vùng bố trí thành ta nói trận. Một khi có cái gì ba động, ta hội kịp thời phát hiện. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng kinh ngạc nhìn một chút Lâm Băng, La Quân nói, lớn như vậy địa phương, sư tỷ ngươi cũng có thể bố trí thành chính mình đạo trận. Lâm Băng nói ra, nói nhảm. Nàng nói xong cũng mang hai người tiến một gian trong phòng bệnh trốn. Chương 297, xe tang. La Quân ba người tiến trong phòng bệnh không có một ai, liền bóng đèn đều hỏng. Nhìn ra, bệnh viện này viện trưởng cũng là vô ý quản lý. Đương nhiên, La Quân ba người cũng sẽ không vì bệnh viện này tức hận. Lúc này, Lâm Băng ngồi xếp bằng. Sau đó, nàng phóng xuất ra thuộc về nàng đạo tràng. Cái gì gọi là đạo tràng? Đạo tràng cũng là lấy chính mình làm trung tâm, đem chính mình tinh thần, tâm tình tản bộ ra ngoài. Một cái thối chuột thả ra giám thối, mùi thối tràn ngập cả phòng, cái kia cũng có thể nói gian phòng này là thối chuột đạo tràng. Bất quá thối chuột loại động vật này, căn bản không hiểu được nhìn rõ mọi việc, không hiểu được đến thông qua mùi thối đến phân rõ sự vật cùng khống chế địch nhân tâm tình. Nhưng là giống Lâm Băng dạng này cao thủ thì khác biệt. Lâm Băng phóng xuất ra chính mình đạo trận, đạo tràng phạm vi bên trong đều là nàng tâm tình cùng tinh thần. Nàng tinh thần năng khống chế tại trong đạo trường người, nếu như trong đạo trường tồn tại người, ý chí không kiên, liền sẽ bị nàng đánh tan tâm trí. La Quân lúc trước đối mặt thích vĩnh hổ đạo tràng, lần thứ nhất hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lần thứ hai, hắn dứt bỏ sinh tử, ngược lại không bị ảnh hưởng. Đạo tràng vật này, lúc đối địch tác dụng rất vi diệu, nhưng không là tuyệt đối tính. Lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền cảm nhận được Lâm Băng đạo tràng. Lâm Băng đạo tràng rất kỳ diệu, cùng loại với nhiệt độ nước luận. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trong nháy mắt cảm thấy mình tựa như là tại trong hải dương, bọn họ có thể cảm nhận được hải dương mỹ lệ, yên tĩnh, ôn nhu, nhưng cũng có thể cảm nhận được thuộc về hải dương uy nghiêm. Trong hải dương, có thể hải thiên chung một màu, khiến người ta say mê, nhưng cũng có thể biển động ngập trời, hủy thiên diệt địa. Đây chính là hải dương. La Quân cái này mới chính thức cảm nhận được chính mình cái này đại sư tỷ lợi hại chỗ kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bệnh viện vô cùng an tĩnh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, rạng sáng 12 giờ đến. 12 giờ thoáng qua một cái, âm dương chi khí chuyển đổi, âm khí nồng đậm vô cùng. La Quân lập tức liền cảm nhận được bệnh viện này nhiệt độ có chỗ hạ xuống. Thực La Quân cũng sớm nhìn ra, bệnh viện này phong thủy sát thực không tốt, có loại cô âm không giải vị đạo ở bên trong. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều chú ý Lâm Băng. Ước chừng sau 5 phút, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền đến. Đi ra, không muốn. Là nữ hải thanh âm. Cái này đã không cần Lâm Băng cảnh cáo, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều biết rất có thể là anh linh tới. Lâm Băng lập tức đứng lên, nàng nói ra, bôi mắt bỏ nước mắt. Ba người lập tức bôi mắt bỏ nước mắt, xoa qua một cái trước mắt, La Quân chỉ cảm thấy cay độc vô cùng, kém chút muốn khóc lên. Lúc này, La Quân cũng không lo được những thứ này. Hắn cái thứ nhất lao ra, nhanh vô cùng phóng tới số 308 phòng bệnh. Đúng lúc này, Lâm Băng trước một bước đến La Quân phía trước, nàng nhẹ nhàng nhấn một cái La Quân đầu vai, nói, khá xúc động. La Quân chỉ cảm thấy chính mình đầu vai nặng nề vô cùng, thế mà vô pháp phản kháng. Lúc này, La Quân cũng đối với chính mình hòa Lâm Băng ở giữa chênh lệch có tương đối thẳng xem nhận biết. Hắn càng biết mình cùng Lâm Văn Long ở giữa chênh lệch đến cỡ nào to lớn. La Quân cảm thấy cũng là một cái ý niệm như vậy hiện lên, trước mắt trọng yếu nhất là truy tung anh linh. Lâm Băng trước một bước đi vào trước phòng bệnh mặt, nàng nhất trưởng đem phòng bệnh trấn khai. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo sát sau. Ba người tiến đến đồng thời, lập tức liền trông thấy trên giường bệnh, một cái đấm máu trẻ sơ sinh phôi thai đang nữ hải nhi kia trên mặt bò. Trong miệng nó hô hào mẹ mụ, mụ mụ. Thanh âm này rất là nhỏ bé. Nữ hải nhi kia hoảng sợ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, không ngừng kêu thảm, không đứng ở trên mặt mình bắt, nhưng nàng làm sao cũng bắt không được cái kia anh linh. Ta van cầu ngươi, buông tha ta. Ta không phải cố ý, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nữ hải nhi khóc nói ra. Cùng lúc đó, cái kia anh linh rốt cục phát giác được La Quân ba người đến. Nó đột nhiên quay đầu, cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn thấy ánh mắt nó. Ánh mắt nó rất nhỏ, nhưng rất sáng. bên trong tràn ngập vô cùng oán khí. Cái này không biết sống chết anh linh đột nhiên nghiêm nghị thét lên, cũng lộ mọc răng. Nó lại có hàm răng, vẫn là tinh mịn răng nanh. Cái này anh linh sau đó đột nhiên phóng tới Lâm Băng. Anh linh tốc độ nhanh như điện tiệm, nó quả nhiên là biết bay. Lâm Băng tự nhiên là không sợ anh linh, bất quá lúc này, Lâm Băng cũng không thể đem anh linh giết. Giết thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Làm cản. Ngay tại anh linh vọt tới thời điểm, Lâm Băng trong mắt lệ quang lóe lên, quát. Đây là thần thông cao thủ uy nghiêm, cái này vừa quát, cái kia anh bợ lĩnh tổng lúc dọa đến tim mật muốn nức, cũng không dám lại tiến lên. Sau đó, anh linh xoay người bỏ chạy đi. Truy. Lâm Băng nói ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Băng, La Quân, Trầm Mặc Đùng, ba người các nàng đều muốn chính mình tinh thần ý thức khóa chặt lại anh linh. Cái kia anh linh bay ra ngoài về sau, bay thẳng đến bệnh viện mặt phía nam bỏ chạy. La Quân ba người lập tức thì đuổi theo. Anh linh tốc độ rất nhanh, nó cấp tốc đến bệnh viện mặt phía nam một nơi. La Quân ba người theo dõi tới, sau cùng tại hậu viện một chỗ đống rác rưởi trước dừng lại. Thông qua tinh thần ý thức khóa chặt, cái này anh linh là tại đống rác rưởi phía dưới, là cống thoát nước. Trầm Mặc Đùng lập tức nói, nàng chỉ một cái kia nắp giếng, nói ra, nắp giếng là đem cống thoát nước bịt kín ở mà anh linh thật là tiến cống thoát nước. La Quân không nói hai lời, đem cái kia nắp giếng nhấc lên. Nhấc lên trong nháy mắt, ô khí hỗn hợp mùi thối xông vào mũi, cái kia một cái chớp mắt lao ra ô khí đã sinh ra cùng loại trướng khí độc tố. Hôi thối vô cùng a. La Quân nhịn xuống mùi thối, mở ra điện thoại di động tự mang đèn pin chiếu xuống qua. Cái kia cống thoát nước phía dưới 2 mét chỗ cũng là nước bẩn, ô trên nước trôi nổi rất nhiều hư thối vật. Có thể tưởng tượng, hẳn là có người đem phôi thai loại hình đồ vật ném vào. Cũng rất có thể, cái kia anh linh phôi thai cũng là ném tại cái này trong đường cống ngầm mặt. La Quân ba người rõ ràng phát giác được, cái kia anh linh cũng là tránh tại cái này trong đường cống ngầm mặt. Làm sao bây giờ? Đây là trong lòng ba người đồng dạng ý nghĩ. Sự thật đã rất rõ ràng, nơi này thật có anh linh, mà cái này anh linh cũng là trốn ở trong đường cống ngầm, theo cái kia thánh anh đại vương thủ hạ không có nửa xu quan hệ, nhất định muốn đưa nó đuổi đi ra. La Quân trầm giọng nói ra, nếu để nó một mực tránh ở bên trong, vô sự vô bổ. Nếu như nó sau khi ra ngoài, lấy anh nhạy bén cảm giác, nói không chừng có thể liên hệ với hắn anh linh. Làm sao đuổi đi? Trầm Mặc Nùng trầm ngâm nói. Nàng cũng không phải đặc chủng binh xuất thân, cái gì nước bẩn phân đầm đều dưới phải đi. Nếu như muốn nàng qua cái này trong đường cống ngầm mặt, nàng tình nguyện chết ta. Ta xuống dưới. La Quân không có bao nhiêu do dự, nói thẳng. Trầm Mặc Nùng giật mình, nói ra, ngươi đây cũng dưới phải đi. La Quân nói ra, hố phân năm đó đều đợi qua, cái này không tính là gì. Hắn nói làm liền muốn làm. Bất quá lúc này, Lâm Băng nói ra, không có tất muốn làm như thế, ta có biện pháp. Nàng sau khi nói xong, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó, Lâm Băng đem pháp lực mình ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, vọt thẳng giết tiến cống thoát nước. Lấy Lâm Băng thần thông ngũ trọng tu vi, đã có thể đem nao vực pháp lực hóa thành thực chất kiếm quang, công sát địch nhân. Kiếm quang nhập cống thoát nước, cái kia anh linh mã bên trên e ngại, bắt đầu lại lần nữa chạy trốn. Chỉ chốc lát về sau, anh linh cư nhưng đã rời đi bệnh viện phạm vi. Lâm Băng mở to mắt, nói ra, chúng ta tiếp tục đuổi. La Quân không khỏi bội phục Lâm Băng thần kỳ, hắn cùng Trầm Mặc Nùng cũng không nhiều lời, nói, đi. Ba người cấp tốc thì từ tường viện chỗ xoay người mà qua, nhẹ nhàng linh hoạt ra bệnh viện. Bóng đêm càng thâm, trong không khí còn lộ ra hàn ý cái kia anh linh ra âm dương đường phố, thì đi vào một cái khác đầu trung sơn đường phố. La Quân ba người cấp tốc đuổi tới trung sơn trên đường. Trong lúc này núi đường phố là lâm hồ mà đứng một đầu đường cái, bởi vì đầu này đường cái là tại bệnh viện đằng sau, cho nên ban ngày nó là một đầu giao thông con đường, bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì mặt tiền cửa hàng kinh doanh. Mà đến tối, con đường này cũng là vắng ngắt, có thể nhìn thấy chỉ có trạm xe buýt, còn có thanh lanh từng dây đèn đường. Cái kia bên lề đường trong hồ cũng truyền ra trận trận mùi thối tới. Dạng này đủ loại sinh thái ô nhiễm, để cái này một mảnh khu vực phong thủy là càng ngày càng kém. Thế nhưng là, lại không người đến chú ý cái này tình huống. La Quân ba người tới bên trong trên sơn đạo, bọn họ lúc này trông thấy một cái quỷ dị tình huống. Cái kia chính là cái kia anh linh không hề chạy trốn, nó tại trạm xe buýt chỗ dừng lại, sau đó như cái tiểu đại nhân đồng dạng ngồi lên. Nó quanh thân đẫm máu, thì như thế ngồi. La Quân bọn người là bôi mắt bò nước mắt, mới có thể nhìn thấy nó. Cũng chính bởi vì có thể nhìn thấy, cho nên mới sẽ cảm thấy một màn này là cỡ nào quỷ dị. La Quân ba người cũng không tiến đến kinh động cái này anh linh, mà là tại một bên yên lặng nhìn lấy. Bọn họ muốn nhìn anh linh đến là đang chờ đợi cái gì? Thời gian từng giây từng phút tiếp tục trôi qua. Nửa giờ sau, kỳ quái sự tình lần nữa phát sinh. Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi nhìn bên kia là cái gì? Nàng chỉ phía trước ngoài trăm thước địa phương. Ba người nhãn lực đều là vô cùng tốt, cho nên xa như vậy cũng có thể nhìn ra manh mối. Thượng như là một chiếc xe. La Quân nói ra, trên đường cái xuất hiện một chiếc xe, thật là không thể bình thường hơn được. Bất quá chiếc xe kia lại có chút không giống bình thường, đơn giản là, đó là một cỗ xe buýt. Lúc này là dạng sáng 2 giờ. Lâm Tây Thị cũng không phải là thành phố lớn, cái giờ này, xe buýt hẳn là đã sớm thu ban. Như vậy, chiếc này xe buýt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xe tang? La Quân nói ra. Dân gian lưu truyền truyền thuyết, nửa đêm sẽ có xe tang ẩn hiện. Một khi thượng linh xe, cái kia thì lại cũng không về được. Lâm Băng nói ra, cũng coi là xe tang, bất quá chiếc xe này là địa ngục chi môn bên trong mở ra. Hoa Hạ âm sát chi khí từ địa ngục chi môn quản hạt. Cho nên tại mỗi tòa thành thị, mỗi cái ban đêm đều sẽ có địa ngục chi môn xe tang ẩn hiện. Những này xe tăng cũng là đem một số du hồn dã quỷ thu nạp tiền đến, sau đó mang nhập địa ngục chi môn. La Quân trong đầu linh quang nhất thiểm, đây chính là một cái tiến nhập địa ngục chi môn phương pháp a. Lúc trước hắn đã từng buồn rầu qua, hắn muốn đi tìm Lạc Ninh, nhưng là hắn đối địa ngục chi môn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá dưới mắt, La Quân việc cấp bách là muốn trợ giúp Trầm Mặc Nùng luyện hóa Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần, cho nên hắn sẽ không muốn qua địa ngục chi môn bên trong. La Quân trầm giọng nói ra, xem ra cái này anh linh là phải bị xe tăng lấy đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Băng nói ra, xe tăng là thông hướng địa ngục chi môn, cùng Thánh Anh Đại Vương thủ hạ không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta không cần thiết tiếp tục theo. La Quân không khỏi lo lắng, nói ra, như vậy sao được? Đây là chúng ta con đường duy nhất, sao có thể cứ như vậy đoạn? Lâm Băng nói ra, đó cũng không phải manh mối, cả hai không hề có một chút quan hệ. Xe tăng chính là địa ngục chi môn đồ vật, chúng ta là dương gian người, tuyệt đối đừng qua tùy ý chọn chiến, nếu không sẽ rước lấy hậu quả nghiêm trọng. Chương 298, đấu quỷ sai. La Quân lại không cho là như vậy, hắn đối địa ngục chi môn từng có tiếp xúc mấy lần. Đối với địa ngục chi môn không có nhiều như vậy kính sợ. Địa ngục chi môn mấy tên kia, còn kém chút dùng thái hư chi cảnh đòi mạng hắn. La Quân cảm thấy mình như là đã đắc tội địa ngục chi môn, đây cũng là không sợ tiếp tục đắc tội. Chắc hẳn cái này xe tăng bên trong không có cái gì siêu cấp cao thủ. La Quân lập tức đối Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, địa ngục chi môn người trưởng quản âm diện sự tình, Thánh Anh Đại Vương thuộc về âm diện tồn tại. Chúng ta có thể hướng địa ngục chi môn người hỏi thăm một chút. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên, cảm thấy cái này thật là cái biện pháp. Lâm Băng trầm ngâm nói, địa ngục chi môn có địa ngục chi môn tôn nghiêm, La Quân, ngươi tuyệt đối không nên quá lỗ mãng. Ta đến nghe ngóng. La Quân gặp Lâm Băng nhả ra, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì, nói, tốt. Trong lúc nói chuyện, cái kia xe tăng tại trạm xe buýt dừng lại. Sau đó, anh linh phi tiến xe buýt. Tiếp theo, xe buýt khởi động, hướng La Quân ba người bên này ra. Lâm Băng lại hướng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, linh trong xe tất cả đều là cô hồn dã quỷ, những quỷ hồn này sau khi chết tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết mình chết. Cho nên ngàn vạn không thể kinh hãi động đến bọn hắn, nếu không sẽ dẫn sai lầm. Các ngươi hiện tại lui ra phía sau, ta qua xe tăng bên trong theo người dẫn đầu đến giao lưu. La Quân hơi hơi giật mình một chút, nói ra, sư tỷ, không có nguy hiểm a? Lâm Băng nói ra, yên tâm đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mắt thấy xe tăng đến, lập tức sau lui qua một bên. Lúc đầu, xe tăng sẽ chỉ đối đoán linh dừng xe. Bất quá lúc này, Lâm Băng đem chính mình khí tức cẩn tàng, đồng thời ở trong lòng tận lực chế tạo ra đoán nhập tới. Như thế về sau, cái kia xe tăng lại là không có phân rõ rõ ràng, ngay tại Lâm Băng trước mặt dừng lại, cũng mở cửa xe. Lâm Băng lập tức lên xe. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở một bên khẩn trương nhìn lấy. Lâm Băng sau khi lên xe, cái kia xe tăng tiếp tục đi tới. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức theo thật sát ở phía sau. Lại nói lúc này, Lâm Băng thân ở linh trong xe, nàng nhìn thấy chung quanh đều ngồi đầy người. Có lão, có ít, có nam, có nữ. Đương nhiên, cũng không ít anh linh. Đều không ngoại lệ là, bọn họ đều ánh mắt đờ đẫn. Toàn bộ xe tăng bên trong, âm sát toán khí nồng đậm tới cực điểm. Người bình thường nếu là lên xe, ngay lập tức sẽ bị những này âm sát toán khí xông chán, sau đó liền sẽ ảo tưởng bụi sinh, tử tại bỏ mạng. Bất quá Lâm Băng tâm trí hạ kiên định, không chút nào thụ những này âm sát toán khí ảnh hưởng. Nàng ánh mắt khóa chặt tài xế. Tài xế thì là địa ngục chi môn bên trong quỷ sai. Loại này quỷ sai cũng không phải là trong TV loại kia, tùy tiện một cái đạo sĩ đều có thể đem đánh bại. Loại này quỷ sai lại là tu vi thâm hậu, có thể trấn áp nhân gian đích nhất thiết lệ quỷ, sát quỷ. Lâm Băng hướng đi lái xe quỷ sai, quỷ kia kém là cái khoảng 40 tuổi trung nhân, hắn dáng người thon gầy, lấy toàn thân áo đen. Cả người hắn cũng là âm khí âm u, khiến người ta không rét mà run. Lâm Băng vừa đi gần, quỷ sai liền đã phát giác. Quỷ sai dừng xe, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Băng. Lâm Băng cũng rốt cục thấy rõ ràng quỷ sai mặt. Trên mặt hắn tràn đầy lít nha lít nhít vậy màu đen, nhìn có chút khủng bố, giống như là một cái biến dị quái vật. Bất quá hắn đồng dạng có mắt, cái mũi, miệng. Quỷ sai trong mắt lóe lên hàn ý, hắn trong giọng nói mang dày đặc. Lại có cái người sống trà trộn vào đến, nhân loại, ngươi là đang tự tìm đường chết. Lâm Băng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nàng liền ôm quyền, không tiêu ngạo không tự ti nói ra, quỷ sai tiền bối, ta vô ý mạo phạm tại ngài. Hôm nay lên, là muốn hướng ngài nghe ngóng một sự kiện. Quỷ sai cười lạnh một tiếng, nói, lại có phàm nhân hướng ta nghe ngóng sự tình. Ngươi chẳng lẽ tại nói với ta cười? Quỷ này kém thái độ 10 phần lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Nay cũng không khó lý giải, quỷ sai tính tình vốn là dở hơi, lâu dài tiếp xúc oan hồn dã quỷ. Dạng này người, còn có thể trông cậy vào hắn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm a. Lâm Băng không khỏi nghẹn lời, nàng ngừng một lát, nói ra, sự tình ra có nguyên nhân, còn mời quỷ sai tiền bối tạo thuận lợi. Quỷ sai lạnh lùng nói ra, thuận tiện không, bất quá đã ngươi đã biết được xe tang sự tình, lại gặp bổn tọa. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ lại đợi tại dương gian. Hắn nói xong chi thủ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô là tử sắc, nhìn lấy 10 phần tinh xảo. Sau đó, quỷ sai quát, thu. Hắn đem nút hồ lô mở ra, trong một chớp mắt, Lâm Băng bên người hình thành một cỗ cuồng bạo vòng xoáy. Lâm Băng âm thầm thất sắc, nàng ổn định thân hình. Tiếp theo, Lâm Băng liền cảm giác bên người hết thảy biến mất. Chỗ có quỷ hồn, anh linh bao quát xe tăng đều bị quỷ sai thu vào hồ lô kia bên trong. Lâm Băng rốt cục cũng liền nhận ra cái này hồ lô. Nàng thất sắc nói, tạo hóa hồ lô. Lúc này, quỷ sai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, ngươi cái này phàm nhân, thế mà nhận biết bổn tọa tạo hóa hồ lô. Nhìn tới vẫn là cái nhân vật. Cùng lúc đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng nhìn thấy Lâm Băng cùng Quỷ Sai ngay tại trên đường cái giằng co. Hai người vội vàng chạy tới, đứng tại Lâm Băng bên cạnh thân. Quỷ Sai liếc nhìn ba người liếc một chút, hắn lạnh giọng nói ra, ba cái phàm nhân, mạo phạm địa ngục xe tăng, toàn bộ đều phải chết. Hắn nói vừa xong liền động thủ, căn bản cũng không cho người nói chuyện cơ hội. Quỷ Sai đột nhiên thì từ tạo hóa hồ lô bên trong xuất ra một dạng sự vật, đó là một ngụm toàn thân trắng như tuyết ngọc xích. U linh ngọc xích. Lâm Băng lập tức nhận ra, nàng biết cái này U linh ngọc xích chính là pháp khí, chính là dành dụm cửu u thâm nguyên địa sát luyện hóa mà thành, bản thân thì có được linh thức, pháp lực. Qua Quỷ sai đem cái kia U Linh Ngọc Xích hướng La Quân nhất chỉ. Nhất thời, U Linh Ngọc Xích bên trong tuôn ra một đầu manh thú quái vật. Quái vật kia mặt mũi hung dữ, đầy người cứng rắn khôi giáp. Này quái vật tại địa ngục chi môn bên trong gọi là địa ngục thần thú, chính là địa ngục chi môn dịch tờ khác biệt sản phẩm. Quỷ sai cố ý thu thập địa ngục thần thú chiến hồn, lại đem luyện hóa thành U Linh Ngọc Xích khí linh. Giờ phút này, cái này địa ngục thần thú hướng phía La Quân hung mãnh đánh giết mà đến. Nhất thời, gió tanh sông vào mũi. Địa ngục thần thú đập ra đến lực lượng đạt tới vạn cân, thật sự là quá nhanh, quá tấn mãnh. La Quân hóa thần chi cảnh tu vi thế mà cũng không dám nghịch kháng, rơi vào đường cùng, La Quân thiểm điện rời khỏi 3 mét bên ngoài. Cái kia địa ngục thần thú bổ nhào về phía trước phía dưới, dốc sức cái khoảng không, sau đó lại hướng La Quân há mồm phun ra một miếng nước bọt. Cái kia nước bọt lại là cựu u địa sát, vừa đến không trung, hóa thành sát đao. Cái này sát đao chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén. La Quân quanh thân lông tơ dựng thẳng đứng lên, hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Trong nguy cơ, một cái lại lư đả cồn khó khăn lắm né tránh sát đao. Nhưng vào lúc này, địa ngục thần thú như thiểm điện hướng La Quân nào tới, tựa như là mãnh hổ vồ giết tới, liền muốn đem La Quân xé rách. Cùng lúc đó, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng cũng hướng quỷ sai xuất thủ. Lâm Băng càng không khách khí, trực tiếp từ giới tu di bên trong lấy ra Ninh Thiên Đô sư tôn âm sát ma đao. Quỷ sai gặp âm sát ma đao, không khỏi bị kinh ngạc. Lâm Băng cầm trong tay âm sát ma đao, hướng phía quỷ sai thiểm điện bổ ra một đao. Trong một chớp mắt, âm sát ma đao bên trong phát ra một đạo bén nhọn âm ba, có quỷ khóc thần hào ý vị. Âm sát, lưỡi đao chưa đến, âm sát đã lọt vào thai. Quỷ sai bỗng nhiên gào thét một tiếng, đem này âm thanh giết chấn vỡ, tựa như là ngưng tụ khí đoàn bị đánh tan. Cùng lúc đó, quỷ sai U Linh Ngọc Xích theo âm sát ma đao đánh giáp la cả. Xoẹt một tiếng, U Linh Ngọc Xích cùng âm sát ma đao va chạm ra kịch liệt tia lửa tới. Lâm Băng cảm giác được âm sát ma đao bên trên truyền đến một cỗ mạnh mẽ băng hàn sát ý tới, nàng thế mà làm sao cũng không thể hóa giải. Trong nguy cơ, Lâm Băng thiểm điện lùi lại, tay đột nhiên lắc một cái, rốt cục đem cỗ này sát ý hóa giải. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng cũng không nhàn rỗi, nàng kiếm chỉ thiểm điện đâm về quỷ sai vị trí hiểm yếu. Trầm Mặc Nùng là tìm đúng thời cơ, giống như kinh hồng một kiếm. Quỷ sai liền mất đi công sát Lâm Băng thời cơ tốt nhất, hắn ánh mắt lạnh lùng, nghiêng lui một bước, U Linh Ngọc Xích từ dưới nách xuyên ra, đột nhiên thì thiểm điện quỷ mị điểm hướng Trầm Mặc Nùng vị trí hiểm yếu. Quỷ sai là tuyệt đối cao thủ. La Quân mấy người cũng đều là tuyệt đối cao thủ, cho nên quỷ sai muốn thông qua pháp lực tới giết người, căn bản không có khả năng. Quỷ sai cũng không thể dùng pháp lực đến công sát La Quân bọn người náo vực. Lúc trước, Tư Mã Viêm lão gia tử cùng Hồng Tú Liên lão tổ tông quyết chiến thời điểm, hai người ngay từ đầu cũng là lấy pháp lực so đấu, cho nên cũng là đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ, quỷ sai đối mặt ba cái cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không so đấu cái gì pháp lực. Một khi não vực bị kiềm chế, hắn hai cái liền có thể giết hắn. Trầm Mặc Nùng đối mặt quỷ sai U Linh Ngọc Xích, nàng cũng không dám kinh thường, lập tức tránh lui ra ngoài. Quỷ sai nơi đó có thể chứa Trầm Mặc Nùng đào tẩu, lập tức quát một tiếng qua. Cái kia U Linh Ngọc Xích bị hắn pháp lực khống chế, trực tiếp rời tay bay ra, thiểm điện đánh giết Trầm Mặc Nùng. Lấy, Lâm Băng cũng không chậm trễ, lập tức khu động âm sát ma đao. Cái kia âm sát ma đao thiểm điện phi đâm hướng quỷ sai. Quỷ sai vội vàng tránh né, hắn trốn một chút tránh, tâm thần một điểm, cái kia U Linh Ngọc Xích cũng liền mất đi uy lực. Trầm Mặc Nùng mấy lần liền là tránh ra. Sau đó, quỷ sai thu U Linh Ngọc Xích, Lâm Băng cũng thu hồi âm sát ma đao. Vừa rồi hai người bọn họ dưới va chạm, cơ hồ cũng là trong thần thoại ngự kiếm giết người. Cái kia là tuyệt đối thủ đoạn thần thông. Bất quá, tại trong hiện thực, muốn làm đến ngự kiếm giết người lại là thật không đơn giản. Đầu tiên, ngự kiếm sát nhân kiếm nhất định phải là linh khí, phải đi qua các loại dược vật thoải mái, thối luyện, cũng lấy người người tinh huyết đến cung cấp nuôi dưỡng. Như thế về sau, linh kiếm sinh ra ý thức, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Đây là bước đầu tiên, sau đó, chủ nhân phải có cường đại pháp lực đến cung cấp phi hành giết người. Phàm nhân muốn làm đến, đó là muôn vàn khó khăn. U Linh Ngọc Xích là vượt qua linh khí pháp khí, quỷ sai tới là có chặt chẽ liên hệ, cho nên có thể đầy đủ ngự kiếm giết người. Mà Lâm Băng tuy nhiên không phải âm sát ma đao chủ nhân, nhưng Linh Thiên Đô là bảy mưu đặt kế âm sát ma đao muốn nghe từ Lâm Băng, cho nên Lâm Băng cũng có thể thúc đẩy ngự kiếm giết người. Quỷ sai thu hồi U Linh Ngọc Xích, cũng không ngừng lại, lại lần nữa hướng phía trước vọt tới, người như điện quang thạch hỏa. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại Lâm Băng trước mặt. Giết. Cái kia U Linh Ngọc Xích thì như thần quang, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Băng mi tâm. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Bình thường mắt người thường căn bản bắt không đến tốc độ. Liền xem như Trầm Mặc Nùng đều nhìn có chút cố hết sức. Lâm Băng thân thể nhất chuyển, nàng tốc độ cũng rất nhanh. Nhất chuyển phía dưới, liền đã né tránh U Linh Ngọc Xích. Nàng cũng không ngừng lại, âm sát ma đao vung tay lại, liền thiểm điện chém tới quỷ sai mặt. Mà lúc này, La Quân còn tại theo địa ngục thần thú đọ sức. Cái này địa ngục thần thú thế mà lại miệng phun sát đao, mà lại lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh. Hắn da thịt lại cứng rắn như kim cương giáp. Cái này khiến La Quân vô cùng nhức cả trứng. Chương 299, phá pháp. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Tại quần quần thiên địa trước mặt, chúng ta thủy chung đều là giếng con ếch. Khác biệt là, có người cuồng vọng vô biên, cảm thấy mình ở trên đỉnh thế giới. Có người biết rõ thiên địa kính sợ, cho nên như giày sổ ghi chép băng. Đêm khuya trên đường cái, một trận người quỷ đại chiến chính đang kịch liệt tiến hành. Cũng may mắn lúc này nơi này cũng không có người đi qua, nếu để cho người trông thấy, vậy nhất định sẽ đem người bình thường đều phải hoảng sợ gần chết. Lại nói lúc này, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng công thủ hợp tác, để quỷ kia kém cận thân không được. Mà La Quân đau khổ đỏ sức địa ngục thần thú lực lượng hung mãnh vô cùng, há miệng, sát đao thì ra, mang theo một cỗ mùi tanh. Con ngựa kia đường trên mặt đất đã bị sát đao cày ra mấy đạo hố sâu. Đây chính là sát đao uy lực. La Quân người trên mặt đất, địa ngục thần thú nhào lên, nó hai cái chân trước, một cái để lại La Quân ở ngực, một cái cự trảo xé rách hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Quả nhiên là hung ác cùng cực. Gió tanh sông vào mũi. La Quân không kịp nghĩ kỹ, lập tức một chiêu hoàng cầu đi tiểu đạp ra. Hắn một cước này lực lượng cũng là không như bình thường. Địa ngục thần thú đống nhiên phun ra một đạo sát đao, La Quân nghiêng đầu tránh đi. cái kia địa ngục thần thú cũng lập tức hướng phía trước vọt tới, né tránh La Quân hoàng cầu đi tiểu. La Quân tại địa ngục thần thú thoát ra đồng thời, lập tức một cái lý ngư đã định đứng lên. Hắn trong nháy mắt trở lại đối mặt địa ngục thần thú. Địa ngục thần thú hướng La Quân trợn mắt gào thét, hung ác vô cùng. La Quân ánh mắt bình tĩnh, hắn không núp đích. Địa ngục thần thú đột nhiên vọt tới, lại lần nữa thiểm điện phát động công kích. Nó nhào lên trong nháy mắt, lại là một đạo sát đao. La Quân hết sức chăm chú, địa ngục thần thú há miệng, hắn thì lập tức phát giác. Thân thể lệch ra, né tránh sát đao. Cùng lúc đó, địa ngục thần thú đã mở ra huyết bổn đại khẩu cắn tới. Đi chết đi. La Quân đột nhiên đem cao bạo lựu đạn xuất ra, kéo ra kiếp nổ, hướng phía địa ngục thần thú trong miệng ném vào. Cũng may mắn La Quân lần này phúc trí tâm linh, nhất định phải mang lựu đạn. Không phải vậy lần này gặp gỡ địa ngục thần thú, vẫn là rất khó mà giải quyết. Không khác, cái này địa ngục thần thú ra cứng rắn, mà lại chính là luyện chế khí linh, căn bản không có nội tạng có thể nói. Cho nên, La Quân căn bản không có cách nào dụng quyền lực tướng đánh chết. Liền xem như dùng âm sát ma đao, vậy cũng rất khó đối với nó tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Có thể lựu đạn thì khác biệt, trực tiếp từ địa ngục thần thú trong miệng ném vào. Từ nội bộ tan rã. Cái này lựu đạn uy lực thế nhưng là tương đương với thần thông thập trọng cao thủ pháp lực, mà lại, thần thông thập trọng cao thủ, bọn họ pháp lực đều là từ bên ngoài đánh vào bên trong, mà lựu đạn là từ bên trong nổ hướng ra phía ngoài. Muốn trách cũng chỉ có thể quay cái này địa ngục thần thú miệng quá lớn, một khi mở ra huyết buồn đại khẩu, theo cái chậu rửa mặt giống như. La Quân ném lựu đạn thì theo ném rổ giống như. Ầm ầm. Nhất thời, ánh lửa ngút trời. Chỉ một cái chớp mắt, địa ngục thần thú liền bị nổ hôi phi yên diệt. Cái gì khí linh, chiến hồn, toàn bộ bị tạc thành bụi phấn. Quỷ kia kém nhất thời thất sắc, sau đó, hắn trong mắt lóe lên cực độ sắc mặt giận dữ. Các ngươi bọn này phàm nhân, thật đúng là muốn chết ta. Quỷ sai tránh tức giận. Cái kia địa ngục thần thú là U Linh Ngọc Xích khí linh, bình thường hắn gặp gỡ một số nhân vật, đều không cần hắn động thủ. Khí linh phối hợp U Linh Ngọc Xích tự nhiên là có thể giải quyết. Địa ngục thần thú là quỷ sai trợ thủ đắc lực, bây giờ địa ngục thần thú thế mà bị diệt, quỷ sai chẳng khác nào mất đi trợ thủ đắc lực. Hắn làm sao có thể đầy đủ không giận? Huống hồ, muốn ngưng luyện một đầu khí linh đi ra, ít nhất phải 100 năm chi công. Cái này 100 năm tâm huyết cứ như vậy bị hủy, đó là một loại như thế nào đau lòng. Quỷ sai trên tay U Linh Ngọc Xích tăng tốc đối Lâm Băng công kích, cái kia U Linh Ngọc Xích tại quỷ sai trong tay giống như một đạo lợi kiếm, tới lui ngang dọc, rong rổi vô địch. Đạo đạo lênh phong, thời thời khắc khắc muốn đưa Lâm Băng vào chỗ chết. Lâm Băng lấy âm sát ma đao tỉnh táo ứng phó, trầm mặc nùng ở một bên du tẩu, mỗi lần đều vừa đúng công sát. Liền cũng tại lúc này, La Quân bạo giống một tiếng, đại thánh đạo tràng triển khai. Hắn đột nhiên xông giết đi lên. Lúc này, La Quân đã triển khai huyết hạch chi lực. Hắn lực lượng trong nháy mắt đạt tới khủng bố 9000 cân. 9000 cân là khái niệm gì? Đây là hóa thần điên phong lực lượng. Đại thánh ấn. La Quân từ quỷ sai hậu phương xuất hiện, một chiêu đại thánh ấn đột nhiên che xuống. Trong một chớp mắt, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Không thể không nói, La Quân lần này trùng sát thật đúng là đầy đủ lỗ mãng. Nhưng khí thế của hắn lại phá vỡ dưới mắt cục diện bế tắc. Quỷ sai lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. U Linh Ngọc Xích nhất động, trực tiếp thiểm điện đâm về La Quân dưới nách. Lần này biến hóa, quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, khiến người ta khó mà phòng bị. Mắt thấy La Quân liền muốn mệnh tang U Linh Ngọc Xích phía dưới, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhất thời thất sắc. Không thể không nói, La Quân tu vi cùng quỷ sai cách biệt quá xa. Quỷ sai biến hóa, La Quân căn bản là đến không kịp né tránh. Như vậy lỗ mãng, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Bất quá đáng tiếc là, La Quân từ trước đến nay không phải thường nhân. Hắn là đấu pháp trung hoàng đế. Trong nguy cơ, hắn di hình hoán ảnh thi triển đi ra. Người nhoáng một cái, thì né tránh quỷ sai tất sát một kiếm. Không là La Quân tốc độ rất nhanh, mà là La Quân sớm có đón trước. Hắn đại thánh ấn là bước đầu tiên, bộ thứ nhì cũng là di hình hoán ảnh. Nói cách khác, quỷ sai chiêu còn chưa ra, La Quân liền đã trước một bước tránh ra ngoài. Nhưng là quỷ sai tốc độ rất nhanh, cho nên nhìn thì là La Quân vừa lúc né tránh một kiếm này. Liền cũng tại lúc này, Lâm Băng âm sát ma đao tuôn ra vô cùng âm sát, giống như cuồng phong bạo vũ công sát hướng quỷ sai. Mà lại, âm sát ma đao trận pháp khởi động, theo gió mà ra. Âm sát ma đao tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Giang giác. Cái kia một cái chớp mắt, Lâm Băng trực tiếp đem quỷ sai một cánh tay bạo chết. Quỷ sai căn bản đến không kịp né tránh. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng nhất trưởng khắc ở quỷ sai trên lưng. Tiếp theo, phanh một tiếng, La Quân tiềm điện lớn người tiến lên, rất lợi hại không tử tế nhất quyền bạo tại quỷ sai trên ngực. Oeng. Quỷ sai trong nháy mắt ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, lại là cũng đứng lên không nổi nữa. Cái này một cái chớp mắt, nói cách khác La Quân ba người hợp lực đem địa ngục chi môn quỷ sai cho chơi ngã. Lâm Băng trên mặt cũng vô hỉ sắc, nàng hướng đi quỷ kia kém, cũng theo La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, địa ngục chi môn đại biểu uy nghiêm âm phủ thế giới. Quỷ sai là thuộc về công sai, dưới mắt chúng ta đối phó hắn, chẳng khác nào là tại khiêu chiến địa ngục chi môn uy nghiêm. Chuyện này nếu không xử lý tốt, chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến quỷ sai trước mặt. Quỷ sai cánh tay bị đoạn, bất quá đã không có đổ máu. Hắn dùng cường đại khí huyết chi lực đem huyết dịch ngừng. Bất quá quỷ sai lúc này là muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật, hắn nhìn về phía La Quân ba người, trong mắt lóe lên cực đoan sắc mặt giận dữ. Sau đó, hắn lại cười lạnh, hướng về phía Lâm Băng nói ra, ngươi ngược lại cũng biết địa ngục chi môn uy nghiêm, dưới mắt các ngươi lại dám thương tổn bổn tọa, vậy thì chờ lấy địa ngục chi môn trừng phạt đi. Các ngươi sẽ phải gánh chịu địa ngục chi môn tàn khốc nhất hình phạt, các ngươi hội muốn sống không được muốn chết không xong. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng sắc mặt nghiêm túc cùng cực, bởi vì các nàng biết quỷ này kém cũng không phải là tại đe dọa. Riêng là Lâm Băng, Lâm Băng biết rõ địa ngục chi môn khủng bố. Đây cũng là nàng trước đó thì không muốn tới xe tang nguyên nhân, có thể là La Quân kiên trì, Lâm Băng không có cách nào. Nàng là sợ La Quân lỗ mãng sẽ chọc cho giận địa ngục chi môn quỷ sai. Có thể nàng nghĩ không ra là, quỷ này kém tính cách cổ quái như vậy, căn bản là vô pháp câu thông a. còn không sao cả, quỷ sai liền muốn giết người. Lúc này, La Quân biểu lộ lại là lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không như thế uy hiếp đối phương. Ngươi cái này con kiến hôi, cũng có tư cách nói chuyện với bổn tọa. Quỷ sai khó chịu nhất thì là La Quân, hắn lập tức khinh thường cùng cực mắng. La Quân lắc đầu, nói ra, xem ra lão gia hỏa ngươi thật vẫn còn không rõ ràng dưới mắt đến là cái tình huống gì a. Ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn nói dứt lời về sau, đột nhiên một chân đá vào quỷ sai trên mặt. Quỷ sai nhất thời hợp máu phun ra mấy cái răng. Cái này cũng chưa hết, La Quân lại một chân giẫm tại quỷ sai trên gương mặt. Quỷ sai mặt dán, hắn nổi giận cùng cực, đây là cực độ vũ nhục, vô cùng lớn vũ nhục a. Phạm nhân, con kiến hôi, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Quỷ sai nói, ta sẽ. Phúc. La Quân trên chân dùng lực, quỷ sai lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Quỷ sai cũng không phải là quỷ, mà chính là tu vi cao thâm nhân loại. Địa ngục chi môn bên trong thu thập quỷ hồn, âm sát chi khí. Nhưng là địa ngục chi môn thành viên toàn bộ đều là chính thức nhân loại, bất quá là phân công khác biệt tái cho nên quỷ sai hội đổ máu, hội đau. La Quân nói ra, còn chưa đủ thanh tỉnh sao? Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nhìn lấy La Quân như thế dày xéo quỷ sai, hai người duy nhất cảm giác chính là đại điều. Cái này song song, một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có. La Quân lấy ra chân, tại quỷ sai trước mặt ngồi xuống. Hắn hơi hơi thở dài, nói ra, thì ngươi thông minh này còn tưởng là quỷ sai. Ngươi chẳng lẽ không biết, tại ngươi không cho địch nhân đường sống thời điểm, đó cũng là phong kiến chính mình đường sống. Ngươi nói ngươi đều phải chúng ta muốn sống không được muốn chết không xong, vậy chúng ta là không phải đến trước hết là giết ngươi mới đủ vốn. Ngươi dám? Quỷ sai trong mắt tuôn ra hàn ý, nói. La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi cũng nói, chúng ta đắc tội ngươi, đó là không sống được, không chết được. Đã như vậy, ta vì cái gì không trước hết là giết ngươi, sau đó lại tự sát đâu? Ta vì cái gì không làm như vậy đâu? Quỷ sai run lên. Hắn tựa hồ lúc này mới rốt cục có chút làm rõ ràng tình huống. La Quân tiếp tục giằng giặc nói ra, thân ngươi chỗ địa ngục chi môn bên trong, thời gian dài đối quỷ hồn liên hệ. Hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, thế gian không luân hồi. Người chết cũng là thân tử đạo tiêu, từ đó không lưu thiên địa một điểm dấu vết. Ngươi tu luyện mấy trăm năm, công lực thâm hậu, có thể có thành tựu ngày hôm nay, càng là không dễ. Ngươi như đều không sợ vừa chết, chúng ta lại sợ cái gì? Hắn đón đến, nói ra, hiện tại ngươi muốn cân nhắc không phải chúng ta hội sẽ không bị địa ngục chi môn trừng phạt, mà chính là ngẫm lại chính mình làm sao mới có thể còn sống. Tôn Tử binh pháp có vân, vây thành người, hạng 10 thiếu 1, ngươi đây sẽ không hiểu sao? Quỷ sai lâm vào trầm tư. Hắn rốt cục ý thức được mắt ba người trước, tuy nhiên thanh niên này là tu vi yếu nhất, nhưng là quyết đoán tàn nhẫn nhất người. Hắn cũng ý thức được nếu như mình hôm nay chỉ sợ là gặp gỡ chính mình sát kiếp, nếu là một cái xử lý không tốt, cái kia mấy trăm năm tu vi liền sẽ nhất chiều mất hết. Có được càng nhiều đồ vật người càng là sợ mất đi. Tuổi trẻ hài tử, không có gì cả, cho nên dám đánh dám liều dám xông vào. Quỷ sai cũng không phải là không có gì cả, hắn là siêu nhiên tại phàm nhân tồn tại. Cho nên, hắn thực là sợ chết. Hắn so La Quân những người này đều muốn sợ chết. Chương 300, thập điện Diêm La. La Quân tự nhiên cũng liền nhìn ra quỷ sai tâm lý biến hóa. Hắn ngay sau đó cũng liền không lại tiếp tục vũ nhục quỷ sai, mà chính là vươn tay đem quỷ sai kéo lên. Quỷ sai nguyên khí đại thương, hiện tại là mặc cho người định đoạt. Bất quá hắn tuy nhiên đoạn một cánh tay, nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Hắn có thể tại hậu kỳ, thông qua chính mình cường đại khí huyết chi lực, để cánh tay lại sinh ra tới. Đương nhiên, gãy mất một cánh tay chính là mất đi không ít nguyên khí, muốn bù lại cũng không phải nhất thời chi công. La Quân nói với quỷ sai, xem ra ngươi thì nguyện ý hợp tác. Quỷ sai ánh mắt phức tạp, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta tìm phù hợp địa phương, ngồi xuống đàm. Quỷ sai nói ra, ta chỉ có một canh giờ, không phải vậy hội đến không kịp về địa ngục chi môn. Nếu là ta trở về trễ, đến lúc đó thì là muốn che lấp chuyện hôm nay tỉnh, đó cũng là không che giấu được. La Quân nói ra, một canh giờ, đầy đủ. Sau đó, La Quân ba người thì mang quỷ sai đến một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ. La Quân hỏi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Quỷ sai tuy nhiên không muốn trả lời La Quân, nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn muộn thanh muộn khí nói ra, ta họ Lâm, Lâm Việt. La Quân nói ra, Lâm Việt, ngươi tại địa ngục chi môn bên trong thuộc tại chức vị gì? Lâm Việt nói ra, địa ngục chi môn bên trong có quỷ sai 300 vạn, quỷ sai lại phân đủ loại khác biệt. Theo thứ tự là quỷ binh, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ tôn, quỷ vương, quỷ thánh. Bên trong quỷ binh 295 vạn, quỷ tướng 49,800 người, quỷ soái 100 tên, quỷ tôn 80 tên, quỷ vương 18 tên, quỷ thánh 2 tên. Ngươi là thuộc tại cái gì? La Quân ba người nghe âm thầm lưu lưỡi, đồng thời La Quân hỏi Lâm Việt. Ta chính là quỷ vương. Lâm Việt nói ra. La Quân ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, xem ra chính mình đám người này vận khí thật sự là không tốt ta. Thế mà vừa xuất mã thì gặp được một tên quỷ vương. Bất quá La Quân vẫn là hơi thở phào, cái này Lâm Việt lợi hại như thế, như hắn chỉ là một tên quỷ soái, cái kia địa ngục chi môn thực lực thực sự khiến người sợ hãi a. La Quân lại nói, địa ngục chi môn do ai trưởng quản? Lâm Việt nói ra, địa tạng Bồ Tát. La Quân khẽ giật mình, thật là có địa tạng vương a. Địa tạng Bồ Tát phía dưới cũng là quỷ thánh vi tôn sao? La Quân hỏi. Lâm Việt nói ra, địa tạng Bồ Tát phía dưới còn có thập điện Diêm La. La Quân cảm thấy có chút cổ quái, nói ra, thế mà thật có địa tạng Bồ Tát, thập điện Diêm La. Xem ra dân gian truyền thuyết cũng không phải như vậy không đáng tin cậy. Lâm Việt nói ra, huyệt trống không điên phong, chỉ bất quá dân gian người nghe được truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy, liền theo sự thật có rất lớn xuất nhập. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi một việc, ngươi hãy thành thật đáp ta. Lâm Việt hiện tại cũng là nhận mệnh, đàng hoàng nói, ngươi hỏi. La Quân nói ra, ngươi có biết Thánh Anh Đại Vương? Lâm Việt lắc đầu, nói ra, không biết. La Quân nhất thời nhức cả trứng, nói ra, ngươi thật không biết. Lâm Việt sắc mặt cổ quái, nói, hắn rất lợi hại nổi danh sao? Ta vì cái gì nhất định muốn biết nó? La Quân nói ra, Thánh Anh Đại Vương chính là anh linh chuyển hóa mà thành, âm sát nồng đậm. Ngươi thân là quỷ vương, chẳng lẽ không phụ trách bắt sao? Lâm Việt nói ra, chúng ta mỗi lúc trời tối tại cả nước các nơi có 150 vạn chiếc xe tăng tuần tra, xe tăng thì chỉ phụ trách lùng bắt cô hồn dã quỷ, còn có tu vi âm vật, nếu là không xuất hiện tại phạm vi bên trong, chúng ta là không sẽ quản. Cái này giống là các ngươi dương gian rắc rưởi, xe rác sẽ không đi bốn phía tìm rắc rưởi, sẽ chỉ ở chỉ định vài chỗ thu thập rắc rưởi, bảo trì đại bộ phận sạch sẽ. Rắc rưởi không có khả năng toàn bộ thanh trừ hết, đồng dạng, dương gian âm vật không có khả năng toàn bộ bị chúng ta thu thập hết. La Quân cảm thấy Lâm Việt nói xong có đạo lý, hắn thế mà không nói gì phản bác. Vậy ngươi có hay không phương pháp đặc thủ, có thể giúp ta tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ? Cái kia Thánh Anh Đại Vương hiện tại đem tàn phá nguyên thần giấu ở bằng hữu của ta Thiên Đình huyệt bên trong. Chúng ta nhất định phải tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. La Quân nói ra. Lâm Việt lắc đầu, nói ra, thật là không có cách nào tìm tới, nếu là cái này Thánh Anh Đại Vương thủ hạ tại địa ngục chi môn bên trong, chúng ta còn có thể thông qua chính mình mạng lưới tin tức tìm kiếm. Nhưng là các ngươi dương gian, chúng ta cũng không có loại này internet, cho nên muốn tra cũng căn bản không thể nào tra được. Lâm Việt nói rất là nghiêm túc, tuyệt không phải là đang nói lời nói dối. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng cũng tuyệt đối tin tưởng Lâm Việt không có nói sai. Ba người tâm chìm xuống, nói như vậy dậy đến vẫn là không có mảy may manh mối a. Bất quá dưới mắt lại cũng không là làm phức tạp Thánh Anh Đại Vương thủ hạ sự tình, lớn nhất một cái nguy cơ thì là như thế nào giải quyết Lâm Việt. Nếu là giết Lâm Việt, địa ngục chi môn người có thể tra được sao? La Quân nhìn về phía Lâm Băng, hỏi. Lâm Việt trong mắt lập tức xuất hiện một tia vẻ sợ hãi, hắn nói ra, tuyệt đối có thể tra được. Chúng ta tại địa ngục chi môn bên trong là có hồ sơ, mà lại thập điện Diêm Vương thần thông quảng đại, có thể thông qua nơi khởi nguồn điểm khí chàng theo đuổi tìm mùi vị. Thật có thần khí như vậy? La Quân không quá tin tưởng. Lâm Băng nói ra, hắn nói rất có thể là thật, chúng ta không thể giết hắn. La Quân đập đi miệng, nói ra, vậy coi như khó làm. Giết hắn, chúng ta khó có thể sống sót. Không giết hắn, hắn sau khi trở về, lập tức dẫn người tới giết chúng ta. Hắn đón đến, nói với Lâm Việt, ngươi nói ngươi nếu là chúng ta, phải làm gì? Lâm Việt cắn răng, nói, ta có thể cùng các ngươi thề, chỉ muốn các ngươi buông tha ta tuyệt sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, lời thề bất quá là đau răng chú, người nào tin người đó đốc. Hắn đón đến, nói, đúng, còn có cái sự tình ta rất hiếu kỳ. Ta trước đó gặp được một đám danh xưng địa ngục chi môn người, bên trong có. Sau đó, La Quân liền nói giết Tiêu Quân, sau đó bị ông lão mặc áo đen kia mấy người đặt vào thái hư chi cảnh sự tình nói. Đám người kia cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? La Quân hỏi. Lâm Việt nói ra, ngươi nói ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, đám người kia xác thực là địa ngục chi môn người. Bọn họ hẳn là Tống Đế Vương thủ hạ. Tống Đế Vương một mực chủ trương muốn âm diện thế giới thay thế bên ngoài thế giới, trở thành thế giới bao la chỗ thể. Hắn là tại phái thủ hạ mưu đồ chuyện này. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy đứng lên, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Việt nói ra, thế thì cũng sẽ không. Tống Đế Vương làm chuyện này là vi phạm Địa Tạng Vương ý nguyện, hắn là vụng trộm tiến hành, cho nên hắn cũng không dám trắng trợn. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liếc nhau, hai người hơi hơi thở phào. Để hai người bọn họ buông lỏng một hơi nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Tống Đế Vương không dám tới trả thù, mà là bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là không nguyện ý làm như thế. La Quân không khỏi hỏi, như vậy, hắn mấy vị Diêm La Vương đâu? Bọn họ là duy trì Tống Đế Vương vẫn là phản đối Tống Đế Vương? Lâm Việt nói ra, cụ thể ta không rõ lắm. Tống Đế Vương tại Thập Điện Diêm La bên trong thế lực lớn nhất, gần với Địa Tạng Bồ Tát. Mà Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn bế quan, không hỏi thế sự, cho nên tình thế rất là phức tạp. Bất quá, Tống Đế Vương vẫn là e ngại Địa Tạng Bồ Tát, cho nên cho tới nay cũng chỉ dám làm chút tiểu động tác. Lâm Băng lúc này chen vào nói, đã qua hơn nửa giờ, chúng ta vẫn là nói chuyện giải quyết như thế nào trước mắt sự tình đem. Nàng đây là đem thoại để kéo đến chủ đề lên. La Quân liền nói ra, xử lý như thế nào, sao còn muốn nhìn Lâm Việt tiên sinh ngươi thành ý hôm nay sự tình, chúng ta lúc đầu chỉ là muốn tìm ngươi nghe ngóng Thánh Anh Đại Vương. Có thể lão nhân ra người gặp mặt muốn đánh muốn giết, đi đến bây giờ cục diện này, xác thực không phải chúng ta bản ý. Lâm Việt trong lòng làm sao không có hối hận chi tình, hắn tính tình bất thường, rất ít cùng phạm nhân tiếp xúc, lại không hiểu nhân tình thế thái. Cho nên nói, xúc động thật đúng là ma quỷ a. Lâm Việt trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, nếu như các ngươi không tin được ta, như vậy đi, các ngươi có thể tại ta Thiên Đình huyệt bên trong đánh vào một đạo ngầm có pháp lực tinh thần ý niệm. Nếu là ta đến báo thủ, coi như ở ngoài ngàn dặm, các ngươi cũng có thể để cho ta tự bạo mà chết. Lâm Băng nhãn tình sáng lên, nói ra, biện pháp này có thể thực hiện. La Quân lại là không có bản sự này, phía bên mình cũng chỉ có Lâm Băng có thể cho Lâm Việt đánh xuống ngầm có pháp lực tinh thần ý niệm. La Quân nói, sư tỷ, ngươi xác định sẽ không bị hắn luyện hóa ngươi tinh thần ý niệm sao? Lâm Băng nói ra, trừ phi là trường sinh cảnh cao thủ, không phải vậy tinh thần ý niệm tiến vào Thiên Đình huyệt về sau, không ai có thể luyện hóa. Mặc Nùng hiện tại chính là cái này tình huống, nàng đến lúc đó cũng không phải là muốn luyện hóa, mà chính là muốn dành dụm đầy đủ âm sát tinh khí, để đạt tới cùng Thánh Anh Đại Vương nguyên thần giống nhau cấp độ. Nàng đón đến, tiếp tục nói, Thánh Anh Đại Vương trước mắt là thần trí hôn mê, mà ta tinh thần ý niệm lại là thanh tỉnh. La Quân gặp Lâm Băng như thế chắc chắn, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, Lâm Băng liền tại Lâm Việt Thiên Đình huyệt bên trong đánh xuống ý niệm. Như thế về sau, La Quân cả đám liền thả Lâm Việt rời đi. Lâm Việt đạt được cho phép rời đi chỉ lệnh về sau, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng nhanh rời đi, đảo mắt thì biến mất tại đầu đường. La Quân ba người đạt được không ít tin tức, đối địa ngục chi môn cũng có càng sâu lý giải. Nhưng là ba người đối Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đến ở nơi nào, đây cũng là một điểm manh mối đều không có a. Đi về trước đi, sau khi trở về lại nói. Trầm Mặc Nùng nhất là bình tĩnh, nói ra. Lâm Băng cùng La Quân gật gật đầu. Đêm nay ba người cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Một đêm này cũng là thật sự là kích thích. Tiếp theo, La Quân lái xe trở về Yến Kinh. Rạng sáng 4 giờ, ba người trở lại Trầm Mặc Nùng trong phòng. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng lần lượt qua tắm rửa, sau đó trở về phòng ngủ. La Quân sau cùng tắm rửa, sau khi tắm xong liền ở phòng khách trên ghế salon ngủ. Tuy nhiên bận rộn ròng rã một ngày một đêm, nhưng La Quân lại là ngủ không được. Địa ngục chi môn sự tình, La Quân không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn hiện tại lớn nhất nhớ nhung là Trầm Mặc Nùng sự tình. Đừng nhìn Trầm Mặc Nùng phong khinh vân đạm, nhưng La Quân biết, Trầm Mặc Nùng chỗ đứng trước là chân chính sinh tử đại kiếp. Một cái sơ sẩy, cái này khảm thì không qua được. Hắn vô pháp tiếp nhận Trầm Mặc Nùng xảy ra chuyện. Nhưng là bước kế tiếp ứng làm như thế nào đi đâu? La Quân trong đầu không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tiếp tục theo dõi Anh Linh. Anh Linh giống như thật theo Thánh Anh Đại Vương thủ hạ không có có quan hệ gì. Đúng. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cái kia chính là Thánh Anh Đại thủ hạ, những này Anh Linh toàn bộ đều là âm vật. Âm vật tụ tập cùng một chỗ, âm khí khẳng định nồng đậm. Mà Thánh Anh Đại Vương xuất hiện tại Yến Kinh, nói rõ nhóm này thủ hạ ngay tại Yến Kinh phụ cận. Như vậy thì để Viên Tinh Vân đến lấy Yến Kinh làm trục điểm, bắt đầu bốn phía loại bỏ âm khí nồng đậm chi địa, từng cái qua tìm. Chương 301, lão viên không đáng tin cậy. Muốn ra một cái đầu mối đến, La Quân lúc này mới hơi hơi thở phào. Người lớn nhất sợ không phải nhỏ khó, mà chính là không có hy vọng. Người sợ nhất thực là nghĩ hết biện pháp, nỗ lực đầy đủ tâm huyết, lại như cũng vô pháp phấn đấu ra một phần tôn nghiêm tới. La Quân không sợ vất vả, không sợ mệt nhọc, nhưng hắn liền sợ không có cách nào cứu Trầm Mặc Đụng. Tuyệt vọng là trên thế gian một loại cực hình. Sau đó, La Quân ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vận hành Đại Nhật Nguyệt Quyết, để tâm thần lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Trong một chớp mắt, bốn phía hết thảy đều an tĩnh lại. La Quân có thể cảm giác được trong phòng ẩn tàng sâu kiến núp đích. Hắn cảm giác mình tựa như là tại trong cơ thể mẹ, là như thế an bình, tường hòa. La Quân còn có thể cảm nhận được trong thân thể, tế bào hủy diệt cùng tái sinh, có thể cảm nhận được chính mình dạ dày núp đích. Minh tâm kiến tính, có thể kiến thần. Nói cũng là dưới mắt La Quân loại tình huống này. La Quân cảm giác được trong thân thể ước vạn tế bào đều đang ngọ nguậy, chúng nó đói khát lấy, cực lực khát vọng dinh dưỡng. Chỉ có chờ đến trong thân thể dinh dưỡng hoàn toàn thỏa mãn về sau, thân thể mới có thể viên mãn. Thân thể viên mãn về sau, lần nữa hấp thu dinh dưỡng mới có thể cung cấp đến đại não, từ đó để đại não bắt đầu khai phát. Đại não là thân thể thần linh, nhưng đại não lại không thể ngăn cản dinh dưỡng cung cấp đến tế bào thân thể. Bởi vì tế bào muốn hấp thu dinh dưỡng là một loại bản năng, tựa như là một kiếm đột nhiên đâm tới, đại não muốn thân thể không né tránh, nhưng thân thể tại vô ý thức dưới tình huống vẫn là hội tránh né. Và lại, trùng kích đại não cửa trước để dinh dưỡng tiến vào vỏ đại não trong tế bào, đó là một kiện nguy hiểm mà buồn ngủ chuyện khó. Loại này dinh dưỡng hấp thu cũng không phải là phổ thông dinh dưỡng. Phổ thông dinh dưỡng, thân thể, đại não là phối hợp, cho nên người tài năng còn sống. Mà muốn sinh ra pháp lực dinh dưỡng, đó là muốn để dinh dưỡng thoải mái đến tế bào não tầng bên trong qua. Đây là bản chất khác nhau. La Quân tu luyện sau 2 giờ, hắn đối thân thể có càng thêm minh xác một cái nhận biết. Sau khi tu luyện xong, La Quân vừa rồi nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Hắn không ngủ mấy giờ, lần nữa mở mắt ra lúc đã là 9 giờ sáng. Hôm nay khí trời vẫn là như thế long lanh. Ngày hôm nay đã chính thức đi vào tháng 4. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy chiếu vào, trên cửa sổ kia còn có lục sắc buồn hoa. Dạng này màu xanh biết giặt rào tăng thêm gió sớm quét tiền đến, cái này khiến La Quân tự dưng tâm lý du mau dậy đi. Trầm Mặc Nùng hòa Lâm Băng hai nữ nhân này còn đang ngủ. La Quân cũng không nhao nhao các nàng, mà chính là tự giác đi xuống lầu mua bữa sáng. Chờ bữa sáng mua sau khi trở về, Trầm Mặc Nùng hòa Lâm Băng mới lần lượt rời giường. Hai nữ đều là mặc đồ ngủ, tóc xóa tung. Dạng này sinh hoạt hóa một mặt còn là rất lợi hại khó gặp, La Quân âm thầm dò xét, cảm thấy Trầm Mặc Nùng so đại sư tỷ phải có tài liệu một số. Bất quá đại sư tỷ loại này lãnh khốc ngự tỷ phong phạm cũng rất tốt. Về phần Trầm Mặc Đụng, nàng là thuộc về khí chất ngự tỷ. Riêng phần mình sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai đại mỹ nữ đi vào trước sofa phân biệt nhập tọa. Các nàng vừa đến, nhất thời mùi thơm xông vào mũi. La Quân sắc thực cảm nhận được cái gì gọi là sơn phấn bụi bên trong. Bữa sáng là bánh tiêu thêm bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành. Hai vị mỹ nữ ăn ưu nhã mà vui sướng. La Quân một bên ăn một bên trở lại chuyện chính, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Lâm Băng cái thứ nhất khẳng định, nói ra, có thể thực hiện. Trầm Mặc Đụng làm theo nói ra, cái này biện pháp, Viên Trỗ sớm liền nghĩ đến, mà lại đã tại thi hành. La Quân đối Viên Tinh Vân thật là có chút khó chịu, liền nói ra, như là đã chấp hành, làm sao không gặp hắn nói với chúng ta mấy cái vị trí, để cho chúng ta đi thăm dò đâu. Trầm Mặc Nùng không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi không muốn luôn đối Viên Trỗ có thành kiến. Chúng ta không phải tối hôm qua Lâm Tây sao? Hiện tại đây là sáng sớm. La Quân cũng trợn mắt chừng một cái, nói ra, nắng đã chiếu đến đi đầu, còn sáng sớm đây. Trong lúc nói chuyện, Trầm Mặc Nùng điện thoại vang. Trầm Mặc Nùng lấy điện thoại di động ra xem xét, chính là Viên Tinh Vân đánh tới. Nàng liền nói ra, ngươi nhìn điện thoại cái này không liền đến sao? Sau đó, Trầm Mặc Nùng tiếp thông điện thoại. Sau một lúc lâu, Trầm Mặc Nùng tắt điện thoại, nàng có chút hưng phấn nói ra, có đầu mối mới. La Quân hòa Lâm Băng nhất thời cũng hưng phấn, La Quân lập tức hỏi, đầu mối gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, Viên Trỗ tra được ngay tại chúng ta Yến Kinh bên ngoài ngoại ô có một chỗ vứt bỏ nhà cũ, nơi đó âm khí nồng đậm, rất sớm trước liền bị chuyển thành quỷ trạch. Viên Trỗ cảm thấy Thánh Anh Đại Vương xuất hiện tại Yến Kinh cũng không phải là ngẫu nhiên, có lẽ chỗ kia nhà cũ cũng là Thánh Anh Đại Vương hang ổ. Thuyết pháp này vẫn tương đối đáng tin. La Quân nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại phải đi a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cũng bị quá nóng nội, hiện ở thời điểm này, dương khí nhất là tràn đầy. Những âm vật đó có lẽ đều tránh đến dưới đất. Chúng ta còn là buổi tối quá khứ cho thỏa đáng. La Quân biết Trầm Mặc Nùng nói không sai, nhân tiện nói, vậy được rồi. Vậy lần này, lão viên ban đêm lại có hắn sống động không? La Quân đoán nghiệm rất hỏi nhiều. Trầm Mặc nùng cười một tiếng, nói ra, không, hắn hội cùng chúng ta cùng đi. La Quân nói ra, tốt ta, vậy tối nay gặp được khẳng định là con tốt nhỏ. Vừa có tránh thức nguy hiểm, lão viên liền sẽ không tại. Hắn lời nói này là hắn trực giác. Ăn sáng xong về sau, Lâm Băng lại trở về phòng. La Quân không khỏi thở dài, hắn gõ mở Lâm Băng cửa phòng, nói ra, sư tỷ à, ngươi có biết hay không trạch nữ là có ý gì à? Lâm Băng còn tưởng rằng La Quân gõ cửa tiến đến có chính sự muốn nói, nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, nhàm chán. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi dạng này mỗi ngày trạch trong nhà, không theo bên ngoài tiếp xúc, ta lo lắng ngươi tìm không thấy nhà chồng à. Lâm Băng nói ra, cút. La Quân cười hắc hắc, quay người đóng cửa ra ngoài. Hắn thật thích đùa giỡn đại sư tỷ. Đại sư tỷ tuy nhiên lãnh khốc điểm, nhưng là mặc kệ chính mình làm sao đùa giỡn nàng, đùa nàng, nàng cũng sẽ không tránh thức tức giận. Tiếp theo, La Quân lại qua gõ Trầm Mặc Nùng môn. Không đợi Trầm Mặc Nùng đáp lại, La Quân thì chính mình đẩy cửa tiến vào. Ngươi không cần hỏi ta, ta biết trạch nữ là có ý gì. Trầm Mặc Nùng khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng liền con mắt đều không chợt nói ra. La Quân cười ha ha, hắn đi vào Trầm Mặc Nùng trước giường ngồi xuống. Ta không phải muốn hỏi ngươi vấn đề này a. La Quân nói ra. Ta là xử nữ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta muốn là cứ như vậy chết, ta không có tiếng nói. Lời nói này nhìn như có chút không khỏi rượu, nhưng La Quân lại là nghẹn lại. Cái này Trầm Mặc Nùng quả thực chính là mình trong bụng run đua a. Chính mình lời nói còn không hỏi ra đến, nàng liền đã biết mình muốn hỏi điều gì. Lúc đầu La Quân là muốn hỏi, ngươi vẫn là chỗ a? Ngươi muốn là lần này như thế xảy ra chuyện, vậy liệu rằng thật đáng tiếc a? Quá, ngươi hội tâm thuật còn là thế nào dọn? La Quân hú lên cái gì? Trầm Mặc Nùng chẳng thèm ngó tới, nói ra, thì ngươi cởi cái kia đãng hình dáng, liền biết bụng của ngươi bên trong không có hào thủy. Ta tiếc nuối thì thế nào, ngươi phải cho ta bổ khuyết tiếc nuối. La Quân nhất thời cực kỳ lung túng, cái này Trầm Mặc Nùng cô nãi nãi ngự phong thật sự là nhất quán tê sắc vô cùng a. Sau đó, La Quân thì xám xịt ra Trầm Mặc Nùng gian phòng. Hắn vừa đi ra ngoài, Trầm Mặc Nùng chính mình cũng nhịn không được phốc phốc mất cười rộ lên. Nàng cảm thấy có đôi khi cái này La Quân thì thật là một cái tên dở hơi a. 3 giờ chiều thời điểm, La Quân một người ở trên ghế salon xem TV, nhìn là run rồi ngậm. Cái này cũng đầy đủ nói rõ hắn là có đầy đủ nhàm chán. Trong nhà là có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, vẫn là ngự tỷ hình. Nhưng các nàng đều không theo La Quân chơi, La Quân gọi các nàng đi ra đấu địa chủ, hai nữ đều hung hăng khinh bị hắn. Kết quả là, La Quân cũng chỉ đành một người tự sướng. Bất quá La Quân nhìn như rất lợi hại bưng lòng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là tốt vết sẹo quên đau nhức. Tất cả mọi thứ, hắn đều đã thật sâu nội liễm đứng lên. Chỉ đợi có một ngày quật khởi, hắn hội phóng xuất ra thuộc về chính hắn tài năng tuyệt thế. Lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân lấy ra nhìn xem, lại là Đinh Hàm đánh tới. La Quân biết trong nhà hai nữ nhân đều là yêu nghiệt, lỗ tai rất thính, cho nên hắn lập tức liền đi ra ngoài nghe. Đinh Hàm đánh có chút tâm thần bất định, câu nói đầu tiên là nói, ta hội sẽ không quấy rầy đến ngươi. La Quân không khỏi có chút xấu hổ, nói ra, đương nhiên không có. Hàm tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta cao hứng đây. Đinh Hàm lập tức liền có chút u uất nói ra, cái kia cũng không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta. La Quân càng thêm mồ hôi, hắn người này, khó mà nói nghe điểm cũng là không tim không phổi. Rất ít, hắn sẽ đi chủ động tư niệm một cái nữ nhân nào đó. Hắn trong tính cách tựa như là một cái lãng tử, cùng với nữ nhân thời điểm hội nhu tình bắt chuyện. Một khi tách ra, cũng rất ít tưởng niệm. Hắn liền Linh Nhi đều rất ít tưởng niệm, hắn càng không biết Lâm Thiến Thiến còn đang xoắn xuýt bên trong. Cũng không có trải nghiệm Đinh Hàm là như thế nào tư niệm hắn. Bất quá La Quân còn có cái ưu điểm, cái kia chính là nói lên nói láo theo uống nước sôi để nguội giống như. Hắn lập tức nói, ta trong khoảng thời gian này chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật, vừa mới khoảng không rảnh rỗi. Đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu, ai biết ngươi thì đánh tới. Nếu không tại sao nói, hai chúng ta cũng là tâm hữu linh tê đây. Đinh Hàm gặp La Quân nói nghiêm túc, liền có chút đoán không ra La Quân nói đến là thật là giả. Bất quá coi như La Quân nói là giả, đàn thờ hàm cũng đã thỏa mãn. Nàng ngon ngọt cười, có chút thẹn thùng nói ra, ta cũng nhớ ngươi. La Quân nghe Đinh Hàm ôn nhu thanh âm, nhất thời cảm thấy thân thể cái nào đó bộ vị có chút sao động. Hắn tà tà cười một tiếng, nói ra, cái kia thân thể ngươi có muốn hay không ta? Đinh Hàm là người từng trải, nơi đó không hiểu La Quân lời này ý tứ. Lập tức tiểu sân nói ra, ngươi hoại tử. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, chờ ta trở lại, chúng ta đại chiến 300 hiệp, ta muốn để ngươi dưới không giường. Đinh Hàm càng thêm thụ không, nói ra, ngươi làm sao? Càng ngày càng vô sỉ. La Quân trêu chọc một hồi, liền cũng liền trở lại chuyện chính, hắn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, Đinh Hàm, thật xin lỗi, ta không thể thường xuyên bồi tiếp ngươi. Đinh Hàm nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, nào có cái gì thật xin lỗi, ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Ta đã lớn như vậy, chỉ có hiện tại quãng thời gian này mới là tốt đẹp nhất. Có ta muốn đồ vật, có ta có thể tư niệm người. Quan trọng hơn là, ta biết trong lòng ngươi cũng có ta, vậy liền đầy đủ. Ta yêu ngươi. La Quân ấp ủ một cái chớp mắt về sau, nói ra. Hắn nói là tình chân ý thiết. Ta cũng yêu ngươi. Đinh Hàm thẹn thùng vô cùng, nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. Sau đó, nàng nhập thiếu nữ thẹn thùng nói, không nói cho ngươi, bái. Tiếp lấy thì tắt điện thoại. La Quân cảm thấy nội tâm nhu tình ngọt ngào, bất quá lập tức, hắn quay người trong nháy mắt thì cứng đờ. Chương 302, Phong Lăng Độ Khẩu Sơ gặp nhau. La Quân quay người trong nháy mắt đã nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cười mỉm đứng tại cửa ra vào. Mẹ nó, mà mẹ nó. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong đầu tuyệt bức là 1000 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn nhớ tới vừa rồi chính mình cùng Đinh Hàm biện hộ cho lời nói thô tục, cái này mẹ nó là đều bị Trầm Mặc Nùng nghe vào. La Quân trong chốc lát muốn tìm cái lỗ để chui vào a. Không mặt mũi gặp người đều. Trầm Mặc Nùng thế nhưng là không lưu tình chút nào, nàng cười hì hì nói, ôi nha, đại chiến 300 hiệp a. La Quân ho khan hai tiếng, nói, ta ra ngoài. Nhưng sau đó xoay người thì bay vượt qua đảo tàu. Hắn đảo tàu trong nháy mắt còn có thể nghe phía sau Trầm Mặc Nùng truyền đến ngân linh đồng dạng tiếng cười. Tại Trầm Mặc Nùng trước mặt, La Quân cảm thấy mình là yếu bạo. Cái này hoàn toàn là khí chàng chơi không lại Trầm Mặc Nùng a. Lúc này là 3 giờ dưới chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ, chiếu vào trên thân người ấm áp dễ chịu. Cách ban đêm hành động còn có chút thời gian. La Quân liền nghĩ chính mình qua tìm một chỗ ăn một chút gì, uống chút rượu. Hắn vốn là nghĩ thoáng Trầm Mặc Nùng biển số quân đội xe ra ngoài, bất quá khổ vì hắn không có chìa khóa xe. Lúc này hắn cũng không tiện qua tìm Trầm Mặc Nùng cầm chìa khóa xe. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ phải thở dài, xám xịt ra Man City tiểu khu. Đúng lúc này, La Quân điện thoại di động lại vang. Lần này lại là Lâm Tiến Tiến đánh tới. La Quân trong lòng nóng lên, thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì, đều gọi điện thoại cho ta đến. Hắn không có gì tâm lý chướng ngại, rất lợi hại vui sướng kết nối. Tiến Tiến. Hắn hô một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng. Bất quá Lâm Tiến Tiến bên kia cũng không nhẹ nhàng, Lâm Tiến Tiến vẫn luôn đang xoắn xuýt bên trong giày vò, lúc đầu nàng coi là La Quân cũng là đầy đủ tra tấn. Nào biết điện thoại này đánh thông mới phát giác căn bản không phải có chuyện như vậy, hóa ra Trần Đại Gia liền không có coi ra gì. Ngươi thật là một cái hỗn đản. Lâm Tiến Tiến nói xong cũng tắt điện thoại. La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Quả nhiên là lòng của nữ nhân, biển châm a. Hắn không cảm thấy vậy thì có cái gì tốt xoắn xuýt, nếu như Lâm Tiến Tiến cảm thấy có thể dứt bỏ, vậy liền dứt bỏ. Nếu như không thể dứt bỏ, vậy liền thản nhiên cùng một chỗ. Người sống một đời, khổ ngắn cả đời, sao không tiêu tiêu sái sái, thống thống khoái khoái. La Quân lại không cách nào đến vì Lâm Tiến Tiến cảm động lấy. Hắn La Quân là người tu đạo, truy cầu đường lớn, không tại trong thế tục phàm trần. Đối với La Quân mà nói, trọng yếu nhất là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Người tu đạo, suy nghĩ thông suốt là có ý gì đâu? Đổi thành thế tục ý tứ chính là, ta thích cái này điện thoại di động, ta phải mua. Ta nhìn chiếc xe Sport kia xinh đẹp, rất lợi hại muốn có, sau đó ta thì mua. Không mua, không có được, vậy liền suy nghĩ không khoái. Phàm trần tục thế quy tắc tại La Quân đám người này trong mắt, đã sớm không thể trói buộc bọn họ. Bọn họ là đứng tại quy tắc phía trên. Có thể La Quân không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lâm Thiến Thiến nghĩ, bởi vì Lâm Thiến Thiến vẫn là tại quy tắc bên trong, nàng cũng nhảy không ra. Nàng có phụ mẫu, có thúc thúc trưởng bối, càng có gia gia Lâm Hoành Vĩ. Những trưởng bối này làm sao có thể đủ chứa nhận Lâm Thiến Thiến tới làm một người nam nhân tình nhân? Mà lại, Lâm Thiến Thiến chính mình cũng không quá có thể tiếp nhận. Nhưng là, Lâm Thiến Thiến ở sâu trong nội tâm lại là chân ái lấy La Quân. Cái gọi là thấy một lần dương quá lầm trung thân, nói chính là cái đạo lý này. Cái kia Quách Tương tại Phong Lăng Độ khẩu nghe nói Thần Điêu Đại Hiệp sự tích về sau, từ đó cũng là lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng đại ca ca. Nàng cả đời đều đang tìm đại ca ca, nhưng nàng lại không phải thật đang tìm kiếm. Nàng thật muốn tìm, là tìm tới. Nàng tìm, bất quá là không thể thả dưới. Tại 41 tuổi năm đó, Quách Tương rốt cục đốn ngộ, như thế mới tự sáng tạo Nga Mi phái, thành tựu nhất đại tông sư. Nàng chỗ thu người đệ tử thứ nhất, pháp danh cũng là Phong Lăng Sư Thái. Chính là, Phong Lăng Độ khẩu sơ gặp nhau, thấy một lần Dương Quá Lầm trung thân. Trên thực tế, bị Dương Quá Lầm cả đời cũng không chỉ là Quách Tương. Lục Vô Song cùng Trình Anh đồng dạng là cô độc sống quãng đời còn lại. Mà đối với Lâm Thiên Tiến tới nói, La Quân làm sao không phải liền là cái kia Quách Tương trong lòng Dương Quá. Nàng không bỏ xuống được, cầm không nổi. La Quân làm việc có đôi khi không đáng tin cậy, có đôi khi cả lơ phất phơ. Nhưng là, Lâm Thiến Thiến lại là giải La Quân, biết La Quân. Hắn tuyệt đối là một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, xương cốt cứng rắn. Sơ gặp nhau lúc La Quân cả lơ phất phơ, tại trong sở câu lưu bảy mưu tính kế cũng là La Quân. Tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba, La Quân không rời không bỏ, tình nguyện chết cũng không buông bỏ Lâm Thiến Thiến. Không phải là bởi vì hắn nữa thích Lâm Thiến Thiến, chỉ là bởi vì bốn chữ, nhưng cầu an tâm. Hết thảy cuối cùng sẽ tại Lâm Thiến Thiến trong đầu hiện hiện. Nàng muốn dứt bỏ lúc, đây hết thảy tình cảnh đều sẽ hiện hiện. Nàng biết, nàng cả đời này thật không có khả năng lại đụng đến giống La Quân dạng này để cho nàng tâm động nam tử. Nàng muốn so Đường Thanh dũng cảm, si mê. Đường Thanh cũng ưa thích La Quân, có thể Đường Thanh lựa chọn ảm đạm rút đi. Mà Lâm Thiến Thiến tại biết La Quân muốn sau khi kết hôn, nàng vẫn là lựa chọn lưu tại Yến Kinh. Chỉ là bởi vì, nàng cảm thấy ở chỗ này có thể giúp cho La Quân, cũng có thể cách La Quân gần một chút. Ưa thích một người, tổng là muốn chiếm hữu. Yêu một người, lại nghĩ đến cho. Quách Tương tại 16 tuổi sinh nhật lúc nói, trước kia sinh nhật tổng lúc không biết muốn hứa cái gì nguyện. Nhưng cái này sinh nhật, nàng nguyện vọng là hy vọng đại ca ca sớm ngày tìm tới Long cô nương. Lại nói lúc này, La Quân thu điện thoại di động. Hắn liền dự định tiếp tục qua tìm ăn. Lúc này, nếu như La Quân tâm tư đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, liền sẽ cho Lâm Thiến Thiến đánh tới. Nhưng hắn hoàn toàn không có cái này giác ngộ. Lâm Thiến Thiến cũng tại hy vọng La Quân đánh tới, nhưng La Quân nhất định không biết. Chỉ một lúc sau, Lâm Thiến Thiến bên kia đợi không được La Quân điện thoại, nàng rốt cục nhịn không được lần nữa đánh tới. La Quân kết nối, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có phải hay không ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ta muốn gặp mặt ngươi, ngươi ở đâu? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân liền nói ra, ta ngay tại Yến Kinh bên này, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi đi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngay tại Nam Vòng Sở Tạ Bực đi. La Quân nói ra, tốt, ta cái này xuất phát. Sau đó, hai người thì cúp điện thoại. La Quân cảm thấy lòng của nữ nhân, biện châm, vẫn là không nên đắc tội nữ nhân tới tốt. Hắn hiện tại có thời gian, vậy liền ngoan ngoãn chạy tới đi. Ước chừng sau 40 phút, La Quân lấy sĩ đi vào Sở Tạ Bực. Sở Tạ Bụt trước mặt đường đi có rậm rạp một loạt đại thụ, phong nhi thổi qua, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Tốt đẹp như vậy khí trời có thể tại trong quán cà phê ngồi một lần, uống uống cà phê, nghe một chút biết do gọi tiếng, đây là phi thường tiểu tư sự tình. La Quân đi vào Sở Tạ Bụt, hắn rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh chỗ nhìn thấy Lâm Thiến Thiến. Ngay sau đó, La Quân bước nhanh đi qua. Lâm Thiến Thiến mặc là một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang, nói không hết đồ đồng phục hấp dẫn. Nam nhân đối với ăn mặc cảnh phục mỹ nữ luôn luôn khuyết thiếu sức chống cự. Chinh phục một cái cảnh hoa cảm giác là tuyệt đối khác biệt. Huống chi, Lâm Thiến Thiến bản thân liền là xinh đẹp như vậy. Nàng màu da rất tốt, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Lâm Thiến Thiến cái này một thân cảnh phục đi trên đường, quay đầu dẫn đầu phi thường cao. Bất quá giờ phút này, Lâm Thiến Thiến sắc mặt rất là ngưng trọng. La Quân vốn còn muốn đùa giỡn một chút, nhưng gặp Lâm Thiến Thiến cái biểu tình này, hắn cũng không khỏi ngưng trọng lên. La Quân ngồi tại Lâm Thiến Thiến đối diện, hỏi: "Làm sao?" Lâm Thiến Thiến không kịp trả lời, phục vụ viên tiến lên đây. Lâm Thiến Thiến liền nói với phục vụ viên: "Đến hai chén Island cà phê." "Tốt." Phục vụ viên lập tức đi ngay. "Ta muốn thật lâu." Lâm Thiến Thiến chủ thố lời nói, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Nàng đôi mắt xanh chợt gặp, nhưng lại lộ ra một cỗ chấp nhất cùng nghiêm túc. La Quân ngược lại cũng không phải hoàn toàn hậu chi hậu giác, hắn có chút hiểu. Hắn liền trầm giọng nói: "Ngươi nói." Lâm Thiến Thiến nói ra: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đi du lịch. Trạm thứ nhất là Ai Cập, có lẽ ta hội du lịch cái 2-3 năm trở lại." La Quân là người thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Thiến Thiến ý tứ. "Ta tôn trọng ngươi quyết định." Lâm Thiến Thiến trong mắt hiện ra trong suốt nước mắt, nàng nói ra: "Ta nhất định sẽ quên mất ngươi, ta nhất định có thể." Nàng nói xong cũng đứng lên, bước nhanh ra sở tạ bụt quán cà phê. La Quân tại thời khắc này cũng mới chính thức cảm nhận được Lâm Thiến Thiến thống khổ cùng xoắn xuýt. Là không phải mình quá tự tư một số đâu. Chỉ một lúc sau, hai chén Island cà phê liền lên tới. La Quân uống một ngụm cà phê, tiếp lấy thì tính tiền rời đi. Hắn không có đi truy Lâm Thiến Thiến, hắn biết, nếu như hắn chịu đi truy, qua hống, chỉ cần đầy đủ dấu ngon dấu ngọt, Lâm Thiến Thiến nhất định hung ác không xuống tâm địa này. Nhưng La Quân vĩnh viễn cũng không làm được như thế tùy tiện sự tình tới. Có lẽ, đây mới là tốt nhất kết cục đi. Chỉ ít, chính mình là nỗ lực, cũng không có tiếng mới. Suy nghĩ thông suốt, cái kia là muốn phải đi làm, nhưng không phải nói nhất định phải thì đạt tới chính mình mục đích. 5 giờ chiều, trời chiều là đỏ rực. Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng như tuyết. Yến Kinh trong vòng 1 năm giống như vậy thời tiết tốt cũng không nhiều. La Quân hít sâu một hơi, tiếp lấy lại nặng nặng thở ra một hơi tới. Hắn đem trong lòng cái kia tia phiền muộn quét tới, sau đó ngẩng đầu lên, đặt vào thuộc về mình mới hành trình. Cái giờ này, đánh cũng không rất dễ dàng, dù sao đã đến giờ cao điểm. Còn có một cái biện pháp cái kia chính là đi tàu điện ngầm trở về, nhưng là đi tàu điện ngầm quá chật, La Quân không thích đi tàu điện ngầm. Thật muốn đi tàu điện ngầm, hắn tình nguyện chạy về qua. La Quân đứng tại ven đường, kiên nhẫn chờ lấy sĩ. Hắn vận khí không xấu, sau 10 phút rốt cục chiêu đến một chiếc taxi. La Quân đang chuẩn bị lên xe, không muốn lúc này đằng sau truyền tới một thanh âm cô gái. "Đại ca, có thể hay không để cho ta? Ta cái bụng đau." La Quân quay đầu liền trông thấy một cái 20 tuổi mỹ lệ phụ nữ có thai, cái này phụ nữ có thai khuôn mặt tú lệ, nàng lộ ra rất là tuổi trẻ. Bất quá nàng cái bụng đã hở ra, nhìn đã có 8 tháng mang thai. La Quân tập trung nhìn vào, nữ tử này lại không phải người Hoa. Nàng là thiên người. Đáng giá ca ngợi là, nàng tiếng Hoa nói rất không tệ, rất lợi hại lưu loát. La Quân gặp nàng đầu đầy mồ hôi, liền biết nàng là thật đau bụng. Ngay sau đó, La Quân liền nói ra, "Đương nhiên có thể." Hắn nói chuyện ở giữa thì cho cái này phụ nữ có thai mở cửa xe, cũng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, để cho nàng tốt hơn xe. Hoàng Bét, ta quên lấy tiền bao. Phụ nữ có thai vừa mới lên xe, sắc mặt thì biến. Cái kia sĩ tài xế thấy thế nói ra, "Không có việc gì, ta miễn phí đưa ngươi đi bệnh viện." Phụ nữ có thai nói gấp, "Cảm ơn." Nàng đón đến, lại nói, "Thế nhưng là bệnh viện cũng muốn tiền, đại ca, ngươi có thể chờ hay không chờ ta, ta đi lên lấy tiền bao." Nàng song sĩ tài xế nói ra. Sĩ tài xế hơi hơi do dự một cái trước mắt, theo rồi nói ra, "Tốt ta." Xã hội này, dù sao vẫn là người hảo tâm nhiều một ít. La Quân nhìn phụ nữ có thai hành động bất tiện, liền hỏi, "Người nhà ngươi đâu?" Chương 303, Long Lan bà. Phụ nữ có thai ánh mắt nhất tạm, nàng nói ra, "Ta không có người thân." Nói xong, nàng liền phải nhịn thống hạ xe. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn có thể tưởng tượng nữ tử này gian khổ. Một nữ nhân, người mang lục giáp, tha hương nơi đất khách quê người, vô thân vô cố. Rất lợi hại hiển nhiên, nữ nhân này nhất định có một đoạn gian khổ cố sự. Thực mỗi người đều có một đoạn thuộc về mình cố sự, mỗi cái gia đình đều sẽ có một bản khó niệm kinh. La Quân đối nữ tử này sinh lòng thương hại, hắn vô ý thức muốn mở ra túi tiền. Bất quá lập tức, La Quân lại cảm thấy dạng này trực tiếp đưa tiền không tốt lắm, bởi vì nữ tử này cũng không phải là muốn ăn xin. Nàng bất quá là hành động bất tiện mà thôi. La Quân rất nhanh liền hạ quyết định, hắn đối nữ tử kia nói ra, "Dù sao ta cũng không có việc gì, ta cùng đi với ngươi bệnh viện đi." Hắn nói xong cũng đem cửa sau xe đóng lại, sau đó trực tiếp ngồi lên tay lái phụ, đối cái kia sĩ tài xế nói ra, "Đến liền gần bệnh viện đi." Sĩ tài xế nổ máy xe. Nữ tử kia ở phía sau cũng đúng là đau nhức không được, cho nên cũng không có kiên trì. Nàng nói với La Quân tiếng cảm ơn, lại đối sĩ tài xế nói ra, "Muốn đi ăn cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện." Cái kia sĩ tài xế nói ra, "Được rồi." Xe nhanh chóng hướng bệnh viện mở đi ra. Còn tốt thuộc về sở tạ bụt cà phê cái này khu vực, thời gian này còn không có như vậy hỗn loạn. Sau 10 phút, xe taxi thuận lợi đến ăn cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Xe ngừng tốt về sau, La Quân phải trả tiền. Cái kia sĩ tài xế lại là không thu, nói ra, "Nhanh lên đưa nàng đi bệnh viện đi." La Quân hiểu ý cười một tiếng, sau đó liền xuống xe. Tiếp theo, hắn đi vào cửa sau xe đỡ nữ tử xuống xe. Nữ tử sắc mặt càng ngày càng không tốt, trên trán là to như hạt đậu mồ hôi. La Quân mắt thấy không ổn, liền trực tiếp đem nữ tử này chặn ngang ôm lấy, hướng trong bệnh viện chạy tới. Tiến bệnh viện đại đường, La Quân hô to thầy thuốc cấp cứu. Lập tức, trong bệnh viện thì có y tá thêm thầy thuốc đẩy cáng cứu thương tới. La Quân lúc này mới đem nữ tử phóng tới trên cáng cứu thương. Bác sĩ kia cùng y tá cấp tốc đem nữ tử đẩy lên phòng cấp cứu bên trong. La Quân thì tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, phòng cấp cứu đại môn mở ra. Bác sĩ kia đi ra lấy xuống khẩu trang. La Quân tâm lý bỗng nhiên một cái lộ bộ, hắn vẫn ở lo lắng. Lúc này thật đúng là sợ thầy thuốc buông buông tay nói chúng ta đã hết sức. Tuy nhiên nữ tử này theo La Quân vốn không quen biết, nhưng La Quân vẫn là vô ý thức hy vọng nàng có thể mẹ con bình an. Thầy thuốc, nàng thế nào? La Quân ngay lập tức tiến lên hỏi. Thầy thuốc là cái trung niên nam tử, họ Lý. Lý thầy thuốc nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là sản phụ người yêu a? Ta không phải. La Quân nói ra. Lý thầy thuốc khẽ nhíu mày, nói, vậy là ngươi? La Quân không khỏi sững sờ, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta là người qua đường, nhìn nàng tình huống nguy cấp, thế là cùng sĩ tài xế giúp đỡ đem nàng đưa tới. Bất quá ngươi yên tâm, nàng nằm viện còn có tiền thuốc men cái gì, ta toàn ra. Lý thầy thuốc hơi hơi kinh ngạc nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền cũng liền nói, sản phụ bào thai bất chính, lại có bệnh tim, tình huống lần này rất lợi hại nguy cấp. Bất quá còn tốt, chúng ta đoạt cứu lại. La Quân nói ra, ta nhìn nàng cái này cũng có khoảng 8 tháng mang thai, không thể sinh nở bằng cách mổ bụng sao? Lý thầy thuốc nói ra, dựa theo lẽ thường là có thể sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng là nàng không được. Vì cái gì? La Quân hỏi. Lý thầy thuốc nói ra, trong cơ thể nàng bào thai có chút cổ quái, phát dục rất chậm. Hiện tại sinh nở bằng cách mổ bụng xuống tới, sẽ trực tiếp tử vong. Nhất định phải nằm viện quan sát, đồng thời đánh dựng đồng làm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó liền nói ra, vậy phiền phức ngài, thầy thuốc. Lý thầy thuốc nói ra, khách khí. Tiếp theo, bên trong nhân viên y tế đem nữ tử phóng tới trên cáng cứu thương đẩy ra. Sau đó thì đưa đến khu nội trú bên trong. Lý thầy thuốc lại nói với La Quân, vậy ngươi phải đi cho sản phụ đem tiền thuốc men, tiền nằm bệnh viện giao nộp đi. La Quân nói ra, không có vấn đề. Hắn đón đến, nói, nàng không có nguy hiểm tính mạng a? Tạm thời là không có. Lý thầy thuốc nói ra, tại quá trình trị liệu bên trong sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không dám hứa chắc. Bất quá chúng ta hội hết sức đến trị liệu, ngươi muốn tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tố dưỡng. La Quân ở trong lòng trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn nói cái chứng. Bất quá La Quân cũng lười so đo, hắn quay người phải đi giao nộp dùng. La Quân cho nữ tử kia hết thảy lưu giữ 10 vạn người dân tệ. Sau đó, hắn liền rời đi bệnh viện. Có thể làm, La Quân đều làm. Cho nên hắn đi là không thẹn với lương tâm. Ra bệnh viện về sau, La Quân có chút nhức cả trứng. Chính mình vốn là nghĩ ra được ăn một chút gì, uống chút rượu. Kết quả đến bây giờ sừng sốt không có vớt lên ăn một miếng. Liền cũng tại lúc này, Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại tới. La Quân do dự mãi về sau mới nghe. Trầm Mặc Nùng cũng không có tiếp tục giễu cợt La Quân, nàng nói ra, ngươi muốn trở về ăn cơm không? La Quân nói ra, trở về. Dù sao cũng không có việc khác tỉnh. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta, vậy ngươi nhanh lên trở về, chúng ta chờ ngươi. Sau đó, hai người kết thúc trò chuyện. 11 giờ đêm, ra hát phong cao. La Quân ba người liền bắt đầu xuất động. Lần này vẫn là mở biển số quân đội xe, từ La Quân lái xe. Lão Viên đâu? La Quân mở ra tiểu khu về sau lại hỏi. Hắn hiện tại cũng không hô Viên chỗ đây. Đây là bởi vì đi qua quỷ sai một chuyện về sau, hắn cảm thấy Viên Tinh Vân gia hỏa này quá không đáng tin cậy, cho nên liền trực tiếp hô lão Viên. Đối với xưng hô thế này, Trầm Mặc Nùng cũng có chút dở khóc dở cười. Chúng ta theo lão Viên. Trầm Mặc Nùng vừa mở miệng thì phát hiện mình cũng bị La Quân mang lệnh. Bất quá nàng cũng cảm thấy gọi lão Viên rất đã, ngay sau đó cũng liền nói, chúng ta ở ngoài chỗ Sáng Châu cao ốc trước tụ hợp. La Quân ngay sau đó thì đảo quanh tay lái qua hướng Minh Châu cao ốc. Nửa giờ sau, Minh Châu cao ốc trước, Viên Tinh Vân một thân đạo bào, Thiên Phong đạo cốt đang đợi. Nhìn thấy La Quân sau xe, Viên Tinh Vân ngoắc. La Quân hướng phía sau Trầm Mặc Nùng hòa Lâm Băng Thầm nói, lão Viên là tại Triều Sĩ a. Trầm Mặc Nùng cười khúc khích, nói ra, Viên chỗ lô thai linh đây, lời này của ngươi hắn có thể nghe được. La Quân lập tức cười ha hả. Sau đó, xe cũng liền tại Viên Tinh Vân trước mặt dừng lại. Viên Tinh Vân mở cửa xe lên xe. Lão Viên, ngươi mặc đồ này là muốn đi chào quỷ a? La Quân tùy tiện nói ra. Viên Tinh Vân không khỏi khẽ cười khổ, hắn cũng là cầm La Quân tên dở hơi này không có biện pháp nào. Xe khởi động về sau, La Quân thẳng đến mục đích. La Quân đối với đêm nay hành động cũng không ôm hy vọng quá lớn, đây là một loại trực giác. Hắn cảm thấy Viên Tinh Vân tham gia hành động, nhất định là không có gặp nguy hiểm. Cho nên, La Quân nghiêm chỉnh lại, hỏi, "Viên chỗ?" Viên Tinh Vân vội ho một tiếng, nói ra, "Ta vẫn là nghe ngươi hô lão Viên thói quen một điểm." La Quân cười ha ha một tiếng, nhân tiện nói, "Vậy thì tốt, lão Viên, đây chính là ngươi nói." Hắn đón đến, nói, "Trừ chỗ này quỷ trạch, ngươi còn có hắn địa phương sao? Chúng ta đêm nay thì nhiều đi mấy nơi nhìn xem." Viên Tinh Vân nói ra, "Còn có 3 khu địa phương, đều là quay trùng quanh Yến Kinh phụ cận. Nếu như đêm nay cha không ra cái như thế về sau, ngày mai ta hội tăng lớn loại bỏ phạm vi." La Quân nói ra, "Được." Ước chừng lại nửa giờ sau, cũng chính là rạng sáng không điểm qua đi. Cả đám rốt cục đến Viên Tinh Vân nói chỗ quỷ trạch. Quỷ này trạch tại vùng ngoại ô, trung quanh tràn đầy rừng trúc. Cái này vùng ngoại ô không thích hợp ở người, cũng không phải là Yến Kinh người chỗ quen thuộc vùng ngoại thành. Rừng trúc tụ rắn, rắn tụ âm. Nơi này quả nhiên là cái âm khí nồng đậm địa phương. Mọi người tại rừng trúc trước đứng nghiêm. Cái kia rừng trúc sau cũng là quỷ trạch là cùng loại trước kia nhà cũ, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức cùng lịch sử vị đạo. La Quân lập tức liền cảm ứng được cái này trong rừng trúc có không ít rắn giết núp ních. Tuôn rơi núp ních không ngừng bên hai. Quay chung quanh tại rừng trúc chung quanh là một tầng vũ khí. Loại này vũ khí là rắn giết phát ra, có chứa kịch độc. Cái địa phương này, thật đúng là giống là phàm nhân cấm địa, người sống miễn gần. Giống loại địa phương này cũng là quỷ vật, âm vật thích nhất địa phương. La Quân bốn người này, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên là không e ngại những vật này. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân mang đi hướng phía trước được. Mọi người theo ở phía sau. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia trong rừng trúc vốn là rắn giết hành, khí độc vần quanh. Nhưng là Viên Tinh Vân chỗ đến, khói độc lui tán, rắn giết né tránh. Một đi ngang qua, thông suốt. Không thể không nói, Viên Tinh Vân vẫn là có chút tài năng. Quốc An mấy cái bộ môn, trên thực tế đều là tàng long ngọa hổ. Rất nhanh, mọi người liền đến quỷ trạch phía trước. Quỷ kia trạch phía trước cỏ hoang mọc thành bụi, thoạt nhìn là không người đến qua. Bất quá quỷ trạch bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ mãnh liệt sát khí, sau đó, một đạo cười khẳng khặc quái dị truyền tới. Là cái lão bà tử thanh âm. Vậy lão bà tử nghiêm nghị nhe răng cười, nói: "Từ chỗ nào đến không biết sống chết đồ vật, còn không mau cút đi ra ngoài, trễ, lao thân đem bọn ngươi ăn sạch sẽ." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Chỉ sợ ngươi khẩu vị không có lớn như vậy, ăn không vô." "Muốn chết?" Vậy lão bà tử nghiêm nghị nói ra. Sau đó, một cỗ trùng thiên sát khí lan tràn mà ra. Tiếp theo, một đạo hắc vụ bay ra. Cái kia hắc vụ sau khi đi ra, thế mà trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu khủng bố ma quỷ. Ma quỷ này lớp 10 trượng, mặt mũi hung dữ, đầy người đều là vảy giáp màu đen. Ma quỷ trực tiếp giỗi ra cự trảo hướng La Quân đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Băng lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt tế ra âm sát ma đao, đao như kinh hồng chém giết tới. Cái kia ma quỷ cự trảo lập tức bị chạm bay ra ngoài. Ma quỷ lập tức thê lương gào thét, sau đó đột nhiên há miệng cắn tới. Viên Tinh Vân sắc mặt lãnh đạm, hét lớn một tiếng, nói: "Nghiệt xuống, quỳ xuống." Hắn nói vừa xong, cũng là thật sự là kỳ. Cái kia ma quỷ trong nháy mắt biến thành lao bà tử nguyên hình, lao bà tử này nhìn tuổi già sức yếu, mặt mũi nhăn nheo. Nàng trực tiếp thì quỳ gối Viên Tinh Vân trước mặt, chỉ gặp nàng không ngừng run rẩy, dường như cực kỳ hoảng sợ. "Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng." Lão bà tử không ngừng cầu xin tha thứ. "Ngươi là cái quỷ gì? Vì sao lại ở chỗ này làm loạn?" Viên Tinh Vân trầm giọng hỏi. Lão bà tử nói ra: "Lão nô gọi là Long Lan, người xưng Long Lan bà. Nơi này chính là lão nô nhà, lão nô người nhà con trai đều qua tham con chết. Về sau lão nô thì chết ở chỗ này mặt, nào biết sau khi chết phát hiện hồn phách không rời, thế là lại hấp thu âm khí tu luyện thân này. Thượng tiên, lão nô mặc dù là quỷ thân, nhưng một mực đều ở chỗ này, chưa từng ra ngoài hại qua nửa người nhà." Viên Tinh Vân khẽ nhíu mày, hắn mắt nhìn Long Lan bà, nói ra: "Ngươi nói thế nhưng là lời nói thật." La Quân ở một bên cười khúc khích, nói ra: "Lão Viên, nào có ngươi hỏi như vậy. Nàng khẳng định phải nói mình nói là lời nói thật ta." Chương 304, sinh mệnh tiến vào đến ngược. La Quân lại nói tiếp: "Còn có a, lão bà này nói chuyện rất có mức độ a. Nàng nói nàng chưa từng hại qua nửa người, nhưng thiên hạ này nơi đó có nửa người a." Viên Tinh Vân không khỏi im lặng, hắn xông La Quân nói ra: "Nếu không ngươi hỏi tới." Hắn là thật nghĩ để La Quân đến hỏi, cũng không phải nói có tâm tình gì. La Quân nhìn ra Viên Tinh Vân không có tức giận, liền cũng liền việc nhân đức không nhường ai. Hắn đứng tại Long Lan bà trước mặt, nói ra: "Long bà, ngươi trước đứng lên mà nói." Long Lan bà e ngại nhìn một chút Viên Tinh Vân, nàng gặp Viên Tinh Vân không nói gì, liền cũng liền nghe lời đứng lên. La Quân nói ra: "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Thánh Anh Đại Vương?" Long Lan bà nhất thời lộ ra mê mang, nói: "Thánh Anh Đại Vương là ai?" La Quân không khỏi phiền muộn, nói: "Là ngươi đang hỏi ta, vẫn là ta đang hỏi ngươi?" Long Lan bà giật mình, nói gấp: "Đúng, đúng, thế nhưng là ta thật chưa từng nghe qua Thánh Anh Đại Vương là nhân vật bậc nào." La Quân một đoàn người liền biết chuyến này là đi không được gì, nhìn cái này Long Lan bà thần sắc liền biết nàng nói là nói thật. La Quân thở dài, ngay sau đó thì nói với Viên Tinh Vân: "Ta muốn hỏi một chút xong. Tiếp đó, ngươi muốn siêu độ nàng, vẫn là thả nàng, đều từ ngươi tới làm chủ đi." Long Lan bà e ngại nhìn về phía Viên Tinh Vân, nàng lại một thanh quỷ đi xuống, nói: "Thượng tiên tha mạng, lão nô cam đoan về sau không biết làm bất luận cái gì chuyện xấu, cũng sẽ không qua thương tổn bất kỳ người nào." Viên Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi sát khí trùng thiên, lệ khí mặt mũi tràn đầy. Gặp ngươi liền muốn đem ăn sạch sẽ, ta làm sao có thể đủ chứa ngươi?" Hắn sau khi nói xong không đợi Long Lan bà có bất kỳ phản kháng, chính là một trưởng vỗ tại Long Lan bà đầu lâu phía trên. Cái kia Long Lan bà phát ra thê lương một tiếng hét thảm, sau đó liền tan thành mây khói. La Quân mấy người nhưng cũng là lý giải Viên Tinh Vân cách làm. Viên Tinh Vân là quốc an khắp nơi giải, phụ trách cũng là thần quỷ sự tình, càng là phụ trách kinh đô an toàn. Cái này Long Lan bà là cái lợi hại âm vật, vậy liền cũng đã nói lên nàng là cái uy hiếp tiềm ẩn. Viên Tinh Vân tự nhiên muốn trừ nàng. Và lại, âm vật vốn là nghịch thiên mà đi, không nên tồn tại ở thế gian. Giết cái này âm vật, chẳng những không có nhân quả, hơn nữa còn là công đức một kiện. Thông qua Long Lan bà chuyện này về sau, La Quân tâm tư ngưng trọng xuống dưới, hắn phát hiện muốn tìm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ là kiện rất khó làm sự tình. Mà thời gian đối với tại Trầm Mặc Nùng tới nói là càng ngày càng gấp. Sau đó, mọi người lao tới dưới một mục đích. Trên đường, La Quân nhịn không được hỏi Viên Tinh Vân, nói: "Mặc Nùng còn có bao lâu thời gian?" Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra: "Ta phải nhìn một chút mới có thể chuẩn xác đến đánh giá đi ra." Hắn nói xong cũng rỗi ra một ngón tay điểm tại Trầm Mặc Nùng tiên đỉnh trên huyệt. Trầm Mặc Nùng cũng liền nhắm mắt. La Quân nhẹ nhàng phanh lại. Hắn hòa Lâm Băng cũng hơi khẩn trương nhìn lấy Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng. Sau một hồi khá lâu, Viên Tinh Vân thu tay lại. Viên Tinh Vân sắc mặt khó coi nói cực điểm. La Quân chờ trong lòng người đập mạnh, Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, hỏi: "Thế nào, Viên chỗ?" Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra: "Thánh Anh Đại Vương khôi phục tốc độ thật nhanh, ta nhìn không ra năm ngày, là hắn có thể đầy đủ khôi phục thần trí. Chờ hắn thần trí khôi phục về sau, ngươi lại hấp thu âm sát tinh khí đều đã vô dụng, cái kia âm sát tinh khí sẽ trở thành Thánh Anh Đại Vương thuốc bổ." Năm ngày. La Quân bọn người sâu hít sâu một hơi. Thời gian xác thực đã là gấp gáp đến không thể lại gấp gáp. Trong chốc ngắn này, liền Trầm Mặc Nùng đều có chút không bình tĩnh. Bởi vì lúc trước, nàng cảm thấy mình thân thể còn tốt, nàng không biết bao lâu mới là đại nạn. Nhưng giờ khắc này, sinh mệnh liền đã tiến vào đến ngược. La Quân cũng không nhiều lời, hắn nổ máy xe. Đêm nay, La Quân mấy người lao tới còn lại mấy chỗ âm địa, tràn trọc. Nhưng sau cùng đều là không thu hoạch được gì, Viên Tinh Vân trừ mấy cái âm vật, hơn nữa còn bắt được một chỗ độc phẩm chứa chấp phạm. 10 giờ sáng, La Quân một đám người không công mà lui. thật sự là đã không có nơi khác phương có thể đi thăm dò. La Quân nhìn về phía Viên Tinh Vân, hắn còn chưa lên tiếng. Viên Tinh Vân liền nói, ta hội gấp rút qua tiếp tục loại bỏ bước phát triển mới địa điểm tới. Lâm Băng trầm giọng nói ra, có phải hay không là chúng ta truy trà phương hướng có sai? La Quân nhìn về phía Lâm Băng, nói, cái kia sư tỷ ngươi cảm thấy nên từ phương hướng nào tra? Lâm Băng lắc đầu, nàng nói, ta nói không ra, nhưng là luôn cảm thấy có chút không đúng. Dạng này tra được, tra không ra kết quả tới. La Quân cũng có loại cảm giác này, nhưng hắn cũng nghĩ không ra mới biện pháp tới. Dương Gian người muốn tra âm phủ chi vật, thật sự là rất khó khăn. Không có bất kỳ cái gì manh mối. La Quân hướng Viên Tinh Vân nói, đạo gia không phải có ngày số học số chi pháp a? Chẳng lẽ không có thể thông qua thiên toán chi thuật tra ra thánh anh đại vương thủ hạ? Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, thiên toán chi thuật thật là có, nhưng thiên toán chi thuật là muốn thông qua ngày sinh tháng đẻ, còn có muốn tra chi vật tinh huyết, lông tóc chờ một chút làm môi giới. Như thế mới có thể tại mênh mông thiên cơ bên trong tra ra một số manh mối. Cái kia thánh anh đại vương đã bị chúng ta kích thương, mà hắn thủ hạ đến là cái dạng gì, bao nhiêu người, ở nơi nào, một điểm manh mối đều không có. Ngươi muốn ta như thế nào thi triển ra thiên toán chi thuật đến? La Quân liền cũng biết mình nói tới có chút quá mức ép buộc, ngay sau đó cũng liền không nói thêm cái gì. Viên Tinh Vân nói ra, ta hội xin nhờ ta vài bằng hữu hỗ trợ điều tra. Hắn đón đến, nói ra, ta tuy nhiên tra không ra thánh anh đại vương thủ hạ, nhưng lại có thể nhìn ra Mặc Nùng lần này tử khí bên trong mang theo tử khí, điều này nói rõ sự tình vẫn là có hạng nhất chuyển cơ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, Viên chỗ, chúng ta hết sức nỗ lực, hắn cũng không cần cưỡng cầu. Viên Tinh Vân gật gật đầu, sau đó thì cùng mọi người cáo từ rời đi. Đợi Viên Tinh Vân sau khi đi, La Quân ba người trở lại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Mọi người bận rộn suốt cả đêm, đều có chút mệt mỏi. Lâm Băng đi tắm trước, nàng sau khi tắm xong, đi ra lúc nói với La Quân, ta trước đi ngủ, một có tin tức lập tức cho ta biết. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng đi tắm rửa. Nàng tắm rửa xong đi ra, tiếp lấy liền trực tiếp trở về phòng ngủ. La Quân cũng đi tắm. Hắn tắm rửa xong sau khi ra ngoài, thì ở trên ghế salon tính toán. Trong lòng của hắn có loại phi thường cường liệt cấp bách cảm giác cùng khủng hoảng cảm giác. Hắn thật sợ 5 ngày sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Mặc Nùng chết đi. 5 ngày, căn bản cũng không có 5 ngày. Thánh Anh Đại Vương khôi phục tốc độ không thể theo lẽ thường đến tính toán, mà lại, 5 ngày sau đó lại tra được Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Khi đó chỉ sợ cũng đã không kịp. Thế nhưng là đột phá khẩu đến ở đâu? Ở đâu? La Quân coi như gãi rách da đầu cũng nghĩ không ra cái này đột phá khẩu ở nơi nào. Lúc này là 12 giờ trưa, khí trời đã có chút nóng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tốt đẹp như vậy khí trời lại làm cho La Quân cảm thấy rất là bực bội, nôn nóng. Liền cũng tại lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại là cái số xa lạ. Là Yến Kinh thuộc về khu. La Quân trong lòng hơi động, chẳng lẽ là có người muốn cung cấp cho mình manh mối. Hắn lập tức kết nối. Bên kia truyền đến lại là một nữ tử thanh âm. Là La tiên sinh sao? Nữ tử có chút sợ hãi nói ra. Ta là họ La, ngươi là ai? La Quân hỏi. Nữ tử nói ra, ta là Diệp Tử. Ta giống như không biết ngươi. La Quân lúc này nơi đó có hứng thú theo nữ sinh đánh cái dám nói chuyện phiếm, hắn trực tiếp nên nói. Diệp Tử lập tức nói, La tiên sinh, ta là hôm qua ngài đưa ta đi bệnh viện vị kia phụ nữ có thai nha. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngữ khí cũng liền nhu xuống dưới, hắn nói ra, là ngươi nha, ngươi có khỏe không? Diệp Tử nói ra, ta đã không có việc gì, vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Bất quá ta lúc này có chút bận điệu, muốn là ngươi không có việc gì lời nói, ta trước hết treo. Diệp Tử nao nao, sau đó nàng có chút khó khăn nói ra, ta biết ngài khẳng định là cái không tầm thường đại nhân vật, bất quá ta có thể thỉnh cầu ngài giúp ta một chuyện sao? La Quân ngơ ngẩn, hắn nói tiếp, tốt ta, ngươi nói. Diệp Tử nói ra, ta tại Yến Kinh chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài có thể hay không giúp ta tìm mấy tên lợi hại một số bảo tiêu? Còn có, ta muốn tìm cái bí ẩn chỗ nghỉ ngơi. Có tiền, ta có tiền, tiền không là vấn đề. La Quân lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? La Quân hỏi. Hắn biết Diệp Tử trên thân khẳng định có một cái phong phú hơn cố sự. Nàng khẳng định là bởi vì muốn tránh né một ít người mới chạy trốn tới Yến Kinh đến, nàng chỉ sợ không phải phổ thông nhân thân phận. Diệp Tử không có trả lời La Quân, lại là tội nghiệp nói, La tiên sinh, ngài có thể giúp ta sao? La Quân lúc này thật đúng là không muốn để ý tới người khác sự tình. Trầm Mặc Nùng còn tại trong nguy hiểm đây. Có thể lúc này nữ hài nhi này tội nghiệp cầu khẩn, hắn hiện tại quả là hung ác không xuống tâm qua cự tuyệt. Nữ hài nhi này có thai, một khi xảy ra chuyện, đây chính là một sát hai mạng a. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi. La Quân sau khi hít sâu một hơi nói ra. Diệp Tử nghe vậy lập tức nhảy cẫng đứng lên, nàng nói ra, ta ngay tại trong bệnh viện. Cảm ơn ngươi, rất cảm tạ ngươi, La tiên sinh. La Quân nói ra, chờ lấy ta. Sau đó hắn thì tắt điện thoại. Về sau, La Quân thu điện thoại di động ra khỏi phòng tử. Hắn mở Trầm Mặc Nùng biển số quân đội xe, trực tiếp qua hướng An cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Hơn nửa giờ về sau, La Quân rốt cục đi vào An cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Hắn lần nữa cùng Diệp Tử liên hệ, Diệp Tử lại là nói ra, "La tiên sinh, ta tại bệnh viện đối diện tiệm trái cây bên trong, ngươi có thể để bên trên một chiếc taxi sao? Truy ta người đã đến trong bệnh viện, ta không dám lộ diện." La Quân thầm nghĩ, quả nhiên là có chút cố sự cùng phiền phức. Hắn liền nói ra, "Ta tự mình lái xe." Sau đó, hắn lái xe ra bệnh viện. Vừa ra bệnh viện liền thấy đối diện tiệm trái cây. La Quân đem lái xe đến đối diện. Hắn sau khi xuống xe thì hướng tiệm trái cây đi vào trong qua. Trái cây này trong tiệm làm ăn khá khẩm, có mấy nhóm người đang chọn lựa hoa quả. La Quân đi vào đã nhìn thấy Diệp Tử từ trong toilet thò đầu ra. Nàng thò đầu ra nhìn, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Chờ nhìn thấy La Quân về sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Sau đó, Diệp Tử thì ra nhà vệ sinh. Nàng nói với La Quân, "La tiên sinh, cảm ơn ngài có thể tới." La Quân nói ra, "Đi thôi, lên xe." Diệp Tử chú ý cẩn thận, nói ra, "Phiền phức ngài cản trở ta một số, ta sợ hãi bị bọn họ trông thấy." La Quân không biết đối phương là ai, hắn cũng liền không nói nhiều, trực tiếp dùng thân thể hiểm hộ Diệp Tử hướng trên xe đi đến. "Hoàng Bét, bọn họ trông thấy ta, đi mau." Diệp Tử bỗng nhiên kinh hoàng nói. Chương 305, Thái Quyền Thần Vương. La Quân quay đầu liền thoáng nhìn đối diện bệnh viện phía trước, có hai tên nam tử hướng bên này nhìn qua. Cái kia hai tên nam tử trên đầu bao lấy màu trắng hạ đạ, bọn họ sắc mặt đen kịt, dáng người rất lợi hại lớn mạnh, nhìn cũng không phải là người Hoa. Dùng võ hiệp lời nói tới nói, vậy thì không phải là trung nguyên nhân sĩ, đó là phiên bang người. Cái này hai tên nam tử trong ánh mắt tràn đầy điêu luyện khí tức, La Quân liếc một chút có thể nhận ra bọn họ cũng là thuyền người. Mà lại, cái này hai tên nam tử tu luyện hẳn là Thái Quyền, bọn họ có rất lợi hại sau lưng Thái Quyền tử. La Quân cũng lờ đi, hắn cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Sau đó, hắn mang theo trên phiến lá tay lái phụ. Về sau, La Quân đi vào người điều khiển bên trên. Lúc này là 11 giờ chưa nữa, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Trong không khí đã có nóng bức khí tức, tựa hồ đang biểu thị ngày mùa hè đã lặng yên đến. Nhanh lái xe. Diệp Tử chưa tỉnh hồn, nàng vội vã xông La Quân nói ra, bọn họ là thuyền đại thiền tự Thái Quyền Thần Vương. La Quân nổ máy xe, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tử, nói ra, ngươi đến là thân phận gì? Vì sao lại gây đến lợi hại như vậy tiểu gia? Diệp Tử ngốc ngẩn ngơ, nàng nói ra, chờ an toàn, ta hội hướng ngài 1 năm 1 10 nói ra. La Quân cũng liền không lại tiếp tục truy vấn. Hắn kỹ thuật lái xe rất tốt, nhanh chóng tại trong dòng xe cộ xuyên toa, vượt qua. Cùng lúc đó, La Quân trông thấy cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương theo thật sát tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, La Quân căn bản không vung được bọn họ. Mà lại, La Quân cũng phát hiện cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương là cố ý theo ở phía sau, nếu như bọn hắn muốn phát lực đuổi kịp, rất dễ dàng thì đuổi theo. La Quân lập tức cũng liền hiểu, hai người này là muốn tìm yên lặng chia xuống đất phương động tay, dù sao nơi này là khu náo nhiệt, ở chỗ này trêu ra chuyện gì đến, không tiện bằng dao. Càng nơi này vẫn là Yên Kinh, chính là Hoa Hạ thủ đô. Diệp Tử lập tức cũng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy cái này tình huống, nàng không khỏi lo lắng. Không có việc gì, yên tâm đi. La Quân nhạt âm thanh an ủi, nói ra, hai người kia ta còn không có nhìn ở trong mắt. Ngươi phải biết, tại Yên Kinh nơi này, ta muốn hộ một người, có rất ít người có thể di động cho ta muốn hộ người. Hắn nói là như vậy chắc chắn. Diệp Tử nghe về sau, không khỏi trong lòng yên ổn không ít. La Quân sau đó lái xe hướng một bên vắng vẻ khu vực mở đi ra, đó là một đầu thông qua quốc lộ lộ tuyến, xe cộ không có rất nhiều. Rất nhanh, La Quân liền đến đầu kia tương đối trống trải trên đường lớn. Lúc này, La Quân trông thấy cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương tốc độ tăng tốc, như điện như xiết điên cuồng đuổi theo mà đến. La Quân dù cho đem tốc độ để cao đến 200 mã, nhưng cũng không thể né tránh bọn họ truy kích. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng liền minh bạch, cái này hai tên Thái Quyền Thần Vương tu vi chỉ sợ đã là kim đan chi cảnh. "Nhanh, nhanh, nhanh." Diệp Tử nhịn không được thúc giục La Quân. Có thể lúc này, La Quân dứt khoát thì hạ thấp tốc độ, phanh lại. Xe dừng lại, Diệp Tử thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không hiểu La Quân được không. Liền cũng tại lúc này, cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương đã tại 5 mét có hơn tới. La Quân nói với Diệp Tử, đợi trên xe đừng núp đích. Hắn xuống xe theo, bay thẳng đến cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương đi đến. Ta nói các ngươi hai cái vương bắt đạn, đi theo đại gia người ta làm gì? La Quân tức giận mắng. Cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương là hiểu tiếng Hoa, nghe vậy về sau, trong mắt bọn họ hàn mang tăng nhiều. Bên trái Thái Quyền Thần Vương gọi là kẹo sàng chính là kim đan đỉnh phong tu vi, Thái Quyền xuất thần nhập hóa, mà lại thiên sinh thần lực. Hắn cả đời đều dâng hiến cho đại thiên tự, mà lại vẫn luôn là đồng nam. Bên phải Thái Quyền Thần Vương thấp hơn, gọi là vẽ kỉn dễ sẽ ở. Vệ Kình Dệ Sẽ ở là Kim Đan trung kỳ tu vi, đồng dạng cũng là đồng nam. Trên thân hai người dương cương chi khí phá lệ nồng đậm. Ngươi người Hoa này, cúp nhanh lên mở, không phải vậy, đòi mạng ngươi. Kẹo sàng bóp quyền đầu, xông La Quân nghiêm nghị quát. La Quân cười lạnh, nói ra, chúng ta bớt nói nhiều lời, vẫn là đánh rồi mới biết đi. Hắn nói vừa xong, trực tiếp xuất thủ. La Quân thân thể vọt tới, như thiểm điện áp sát tới kẹo sàng mặt. Chân hắn đạp trung tuyến, trong tay lại là một chiêu bắt cực quyền châm hầu quyền. Quyền như hồng anh thương đầu thường, đột nhiên bắn ra mà ra, kình phong bạo liệt. Mà lại, La Quân quyền đầu là mang theo bắn ra chi lực, thượng hạ phiêu hốt. Một quyền này đánh ra, đã chứng minh La Quân quyền thuật chi lợi hại. Kẹo sảng cùng vẻ kín dễ sẽ ở đều là bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến cái này thanh thanh tú tú người trẻ tuổi, vừa ra tay cư nhiên như thế sắc bén. Tránh ra. Kẹo sảng xông vẻ kín dễ sẽ ở quát một tiếng. Sau đó, hắn trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý đối mặt La Quân cái này một đâm hầu quyền, kẹo sảng phản lui một bước, đột nhiên một chiêu đá quét kỹ. Một chân quét ngang mà đến. Tuy nhiên một chiêu này tại Thái Quyền bên trong không tính phá lệ lợi hại, nhưng ở cái sảng trên tay thi triển đi ra, lại là có điều luyện sắc xảo hiệu quả. Oeng. Cái này một chân nổ lên cường hãn khí lưu, thì giống như là muốn đem không khí đá bể. Cái này một chân đến quá nhanh, quá mạnh. La Quân không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên hình xoắn ốc một ngồi xuống. Lại là để đá quét kỹ từ đỉnh đầu hắn đá qua. Cùng lúc đó, La Quân đột nhiên như rồng thăng thiên, lại là hướng phía cái sảng dưới hông một đỉnh. La Quân đấu pháp thật sự là quá mức lô hỏa thuần thanh, không thể suy nghĩ. Kẹo sảng ánh mắt hơi đổi, tiếp lấy đột nhiên thu chân lui lại. Hắn vừa lui một bước, tận lực bồi tiếp xong khuỷu tay mãnh liệt kích xuống dưới. Tựa như là hai đạo khai sơn thần nện xuống đến, uy mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân cũng không khỏi bội phục cái sảng biến hóa. Trong lòng của hắn kêu to thống khoái, thật sự là có quá lâu không có dạng này lâm ly nhất chiến. Đối mặt cái sảng song khuỷu tay kích xuống dưới, La Quân căn bản không thể tránh né. hắn vốn là đã châm xuống, lại tránh lui, thân thể liền sẽ trọng tâm bất ổn. Đối mặt cái sàng dạng này cao thủ, La Quân nếu là trọng tâm bất ổn, vậy hắn thật cũng chỉ có thể nuốt hận. La Quân mắt cũng không chớp, trong nguy cơ, hóa quyền vì chỉ kiếm, một chỉ điểm hướng kẹo sàng chân. La Quân một chỉ này mặc kim động ngọc, lợi hại hơn nữa khổ luyện công phu cũng là ngăn không được. Kẹo sàng muốn La Quân tránh né, sau đó trọng tâm bất ổn, nhưng La Quân lại trước một bước vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần La Quân xuyên thủng kẹo sàng chân, cái kia chính là cái sàng trọng tâm bất ổn. Quyền đầu mở ra, hóa thành chỉ đao, đó là đem La Quân công kích tăng tốc. Chỉ đao so quyền đầu muốn dài. Cao thủ tranh chấp, vốn là chút xíu chi tranh. Kẹo sàng lại lần nữa bị kinh ngạc, hắn cảm nhận được người Đông Phương này chỗ lợi hại. Lúc này, hắn không thể không lui. Kẹo sàng đột nhiên lại lần nữa rời khỏi một bước. La Quân lập tức nghiêng sông đi lên, giống như một đoàn điên cuồng đột nhiên thì trúng sát mà tới. Lần này lại là bán bộ băng quyền. La Quân quyền thuật là vào cùng các nhà quyền thuật tinh hoa làm một thể. Bán bộ băng quyền băng giết chi lực, càng là không cần nhiều lời. Kẹo sàng liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, tựa như là một đạo trọng cung đứt đoạn, cái kia dây cùng bắn ra mà đến cảm giác. Bén nhọn làm người ta kinh ngạc run sợ. Kẹo sàng dù sao không phải kẻ vớ vẩn, hắn gầm thét hét lớn một tiếng, đột nhiên song khuỷu tay đón đỡ. Ầm. La Quân một cái băng quyền lập tức liền giống như là đánh vào sắt thép phía trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá La Quân vẫn là biết, chính mình cái này một cái băng quyền tuyệt đối đối cả sàng tạo thành thương tổn. Kẹo sàng bạo giống một tiếng, liên tục chịu kích như cuồng phong bạo vũ công sát hướng La Quân. Khẩn thiết chịu kích, nặng như hoàng thiên, to như hậu thổ. La Quân cắn răng, lại không né tránh, lại là khẩn thiết đón đỡ. Phanh phanh phanh. Mấy chục quyền về sau, La Quân càng đánh càng hăng. Sau cùng, La Quân nhất quyền tuôn ra, tiếng sấm liên tục quyền. Ầm. Kẹo sàng bị La Quân nhất quyền đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, tại chỗ tử vong. La Quân khí huyết chi lực trung quy là mạnh hơn kẹo sàng, muốn liều mạng, kẹo sàng tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng nếu luận quyền thuật, kỹ xảo, kẹo sàng cũng không phải là quân đối thủ. Kết quả này chính là tất nhiên. Sau đó, La Quân nhìn về phía Bệ Kình Dễ Sẽ ở, nói: "Ta cùng hắn chính là công bình quyết đấu mà chết, ta niệm ngươi một thân tu vì không dễ, dẫn hắn đi thôi." Bệ Kình Dễ Sẽ ở thần sắc phức tạp nhìn một chút La Quân, dùng không lưu loát tiếng Hoa nói ra: "Ngươi tu vi đã xuất thần nhập hóa, sư huynh của ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ta càng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là đem Diệp Tử giao cho ta. Nếu không lời nói, ngươi sau đó mắc vô cùng, ngươi lại là chúng ta toàn bộ đại thiền tự địch nhân." La Quân nao nao, hắn có thể cảm giác ra cái này đại thiền tự khả năng rất là cường đại. Bất quá hắn dưới mắt cái này ngay miệng, thật đúng là làm không được đem Diệp Tử giao ra. Tại sao muốn bắt Diệp Tử? La Quân nói ra, nàng bất quá là một cái nhược nữ tử. Các ngươi đại thiền tự không phải Phật tự sao? Phật tự không phải lòng dạ từ bi sao? Vì sao muốn cùng một cái có thai nhược nữ tử không qua được? Bệ Kín Dễ Sẽ ở nói ra, ngươi không hiểu, bởi vì Diệp Tử mang thai hải tử không phải đứa trẻ bình thường, nàng mang thai hải tử tuyệt không thể xuất sinh, nếu không sẽ cho quốc gia chúng ta mang đến thật không tốt dấu hiệu. La Quân càng thêm kỳ quái, nói, như thế mê tín. Bất quá là đứa bé a, chẳng lẽ lại vẫn là chân mệnh thiên tử? Bệ Kín Dễ Sẽ ở hít sâu một hơi, nói ra, thôi được, ta muốn nói với ngươi lại nhiều đều vô dụng. Về sau tự sẽ có chúng ta đại thiền tự cao nhân tới tìm ngươi. Hắn sau khi nói xong, quay người đem cả sảng thi thể ôm lấy, quay người đi. La Quân trong lòng đầy bụng nghi hoặc, hắn cảm thấy mình lần này hảo tâm hỗ trợ, rất có thể lại là cho mình nhặt một cái khoai lang bỏng tay. Hắn quay người trở lại trên xe. Diệp Tử nhìn về phía La Quân, sắc mặt nàng có biến hóa. Nàng thoáng qua hưng phấn nói ra, nghĩ không ra La tiên sinh ngài là lợi hại như vậy một người. Có ngài bảo hộ ta, ta thì không sợ. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng quét Diệp Tử liếc một chút, sau đó nổ máy xe. Ngài tức giận? Diệp Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. La Quân nói ra, ta không nên tức giận sao? Ngươi chọc lợi hại như vậy địch nhân, lại đem ta mơ hồ kéo xuống nước. Nếu như không phải ngươi trùng hợp gặp gỡ ta, ta lại có chút bản sự. Đổi lại người khác, làm sao chết cũng không biết, mà lại, vừa rồi người kia cũng nói, đại thiền tự còn hội tìm tới cửa. Xe bình ổn lái về phía trước qua. Diệp Tử nhất thời hai mắt đẫm lệ, nói, thật xin lỗi, La tiên sinh, ta không phải cố ý, thế nhưng là ta một người ở chỗ này, ta thật không nghĩ tới biện pháp tốt, cho nên liền đem ngài kéo vào được, thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, được rồi. Hắn đón đến, nói, ta hỏi ngươi, đại thiền tự tại sao muốn bắt ngươi? Diệp Tử lúc này tự nhiên không dám theo La Quân giấu giếm, nàng nói ra, cụ thể, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng là 3 tháng trước, có một vệt ánh sáng bay vào trong thân thể ta. Sau đó, đại thiền tự người thì tìm tới cửa, nói ta mang thai hải tử chính là yêu nghiệt, không thể sinh ra tới. Chương 306, quỷ sát. Yêu nghiệt. La Quân không nguyên do hứng thú, nói, làm sao cái yêu nghiệt phương pháp? Diệp Tử nói ra, đại thiền tự trụ chỉ nói ta trong bụng chính là quỷ sát chuyển thế, nếu để cho nó tại ta trong bụng đến đủ tháng xuất sinh, tương lai sẽ trở thành quốc gia chúng ta to lớn điểm không may, cũng sẽ chỉ huy vô số yêu ma gây sóng gió. Nàng đón đến, trên mặt đau khổ, nói ra, trụ trì nói ta không hiểu, nhưng ta chỉ biết là, đứa nhỏ này cùng ta huyết mạch tương liên, chính là ta hoài thai mấy tháng cốt nhục chí thân. Ta ở trên đời này không có bất kỳ cái gì thân nhân, cũng chỉ có đứa bé này. Coi như nó là quỷ sát lại như thế nào? Đó cũng là hài tử của ta, ta nhất định muốn bình an sinh hạ nó. Không thể không nói, tình thương của mẹ thật sự là trên thế giới vĩ đại nhất yêu. Một cái nữ hài tử, không có hài tử trước đó có thể là tùy hứng, điêu ngoa. Nhưng là có hài tử về sau, nàng liền có thể thần kỳ từ ái đứng lên. Đây chính là tình thương của mẹ lực lượng. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một số phát rồ mẫu thân loại hình. Dù sao, thế giới bao la, không thiếu cái lạ mà. Cái này cha đứa bé đâu? La Quân không khỏi hỏi. Diệp Tử nghe vậy càng thêm ảm đạm, nàng nói ra, ta không muốn xách hắn. hắn là công tử nhà giàu ca, đã kết hôn. Ta lúc đầu cho là hắn là yêu ta, nhưng là nghe được ta mang thai về sau, hắn cho ta một khoản tiền, muốn ta đem đứa nhỏ này đánh dụ. Về sau, ta liền lấy khoản tiền kia, tại một cái đại thiền tự hào tâm tăng nhân niệm hộ dưới, chạy trốn tới các ngươi Hoa Hạ Yến Kinh. Cái kia tăng nhân nói cho ta biết, Yến Kinh chính là Hoa Hạ thủ đô, cho dù là đại thiền tự, cũng không dám làm quá mức. Nghe xong Diệp Tử nói tới tiền căn hậu quả, La Quân tâm lý bắt đầu có chút tâm thần bất định, hắn là cái hiểu chuyện người. Nếu như Diệp Tử bảo thai trong bụng thật có vấn đề, chính mình lại mạnh mẽ bảo hộ nàng. Sau cùng, cái này bảo thai thật cho thuyền mang đến tai nạn, cái kia chính mình là thuyền tội nhân. Vạn sự đều có nặng nhẹ phân chia. Tại một quốc gia trước mặt, cái người sinh tử vinh nhục thật không tính trọng yếu. Nhưng là quả thật, Diệp Tử cũng không sai. Mà lại, nếu như là vợ mình trong lòng như thế cái quỷ sát, vậy mình cũng sẽ liều mạng bảo hộ. Dù sao, không có quan hệ đến trên người mình đến nha. Nhưng là đối với Diệp Tử, La Quân cùng hắn không có quá cảm giác sâu sắc tình, cho nên vẫn là lộ ra rất lợi hại lý trí. La Quân lúc này cũng không đành lòng đem Diệp Tử vứt xuống mặc kệ, hắn thầm nghĩ, được, chuyện này ta thì không hao tổn tâm trí, vẫn là giao cho lão viên còn có Trầm Mặc Đùng đến xử lý đi. Dù sao các nàng là quốc an, quản cũng là quốc an an toàn. Đến lúc đó các nàng muốn chém giết muốn giúp thịt, chính mình cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Vừa nghĩ tới Trầm Mặc Đùng, La Quân tâm lý thì trầm thống vô cùng. Trầm Mặc Đùng còn trẻ như vậy, nhưng nói là phong hoa tuyệt đại. Chẳng lẽ nàng muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng? La Quân không muốn mất đi dạng này một vị bằng hữu. Xe tiếp tục hướng Man City tiểu khu mở đi ra. Một giờ chiều, La Quân mang theo Diệp Tử trở lại Man City tiểu khu. Sau đó, hắn mang theo trên phiến lá lâu, đi vào Trầm Mặc Đùng chỗ ở ngoài cửa. La Quân có chìa khóa, trực tiếp mở cửa. Khiến La Quân hơi hơi ngoài ý muốn là, Trầm Mặc Đùng hòa Lâm Băng hai nữ nhân lại là trong phòng khách uống rượu. Trên bàn trà còn có thơm ngào ngạt nhưu tam tươi nổi lẩu. La Quân thấy cảnh này, nội tâm lại là có chút cảm động Lâm Băng đại sư tỷ. Sư tỷ nhìn lạnh lùng, nhưng nội tâm lại là thiện lương, nhiệt tình. Nàng cũng biết Trầm Mặc Đùng tâm lý khẳng định hội không dễ chịu. Dù sao tại sinh chết trước mặt, bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Cho nên đại sư tỷ liền đến bồi Trầm Mặc Đùng uống rượu. Trầm Mặc Đùng nhìn thấy La Quân, nàng cười một tiếng, nói ra, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta uống rượu với nhau. Bất quá nàng lập tức liền nhìn thấy theo ở phía sau Diệp Tử. Trầm Mặc Đùng hòa Lâm Băng nhất thời có chút làm không hiểu nhiều là tình huống gì. Các nàng biết La Quân tuy nhiên cả lơ phất phơ một số, nhưng tuyệt sẽ không hoang đường đến mang nữ hải tử trở lại qua đêm. Huống chi, nữ hải tử này còn mang bầu tại thân. Tình huống như thế nào? Trầm Mặc Đùng đứng lên, hỏi. La Quân liền nói với Diệp Tử, ngươi đi trước trong phòng, chờ ta bảo ngươi đi ra, ngươi trở ra. Diệp Tử hiện tại đem La Quân xem như cây cỏ cứu mạng, cho nên đối La Quân là nói gì nghe nấy. Nàng gật gật đầu, nói ra, được. Sau đó, nàng liền đi ra phòng. La Quân tiếp lấy liền đến Trầm Mặc Đùng hòa Lâm mặt băng trước ngồi xuống. Trầm Mặc Đùng hòa Lâm băng đều nhìn La Quân, chờ đợi La Quân giải thích. La Quân liền nói ra, nàng gọi là Diệp Tử, ba ngày trước ta cùng với nàng nhận biết, đó là bởi vì ta cùng hắn cùng một chỗ đánh sĩ, lúc ấy thân thể nàng không thoải mái, cho nên ta thì làm xuống người tốt, đưa nàng đến bệnh viện. Về sau ta giúp nàng giao nộp liền rời đi, bất quá ta tại bệnh viện chỗ nào lưu số điện thoại, cho nên nàng hôm nay gọi điện thoại cho ta. Sau đó ngươi thì mang nàng trở về. Lâm Băng nói. La Quân nói ra, sự tình không phải đơn giản như vậy, nàng bào thai trong bụng có chút cổ quái, nghe nói là cái quỷ gì sát chuyển thế, cho nên thuyền đại thiền tự người một mực đang truy sát nàng. Lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy cũng không thể thấy chết không cứu. Nhưng hiện tại vấn đề liền đến, căn cứ thuyền đại thiền tự người nói, nàng bào thai trong bụng nếu như xuất sinh, sẽ cho thuyền mang đến điểm xấu dấu hiệu. Ta cũng không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này. Hắn đón đến, nói ra, ta cảm thấy phải giải quyết vấn đề này vẫn là chỉ có tìm. Trầm Mặc Đùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, lão viên đúng không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai. Trầm Mặc Đùng nói ra, loại chuyện này, giống như tựa hồ thật đúng là chỉ có thể tìm lão viên. La Quân nói ra, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Trầm Mặc Đùng nói ra, tốt ta tới cấp cho lão viên gọi điện thoại. Sau đó, nàng thì lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động rất nhanh liền đạt thông. Lão viên. Trầm Mặc Đùng vừa nói ra khỏi miệng thì phiền muộn, nàng hướng La Quân trợn mắt chừng một cái, lập tức sửa lời nói, viên chỗ. La Quân hòa Lâm Băng nhịn không được cười rộ lên. Bên kia Viên Tinh Vân cũng là phiền muộn vô cùng, chính mình nhã nhặn cả một đời, bây giờ bị La Quân cái này thằng nhãi con làm đó là một cái trí thức không được trọng dụng a. Bất quá Viên Tinh Vân phiền muộn thì phiền muộn, hắn nghe được Trầm Mặc Đùng miêu tả về sau, vẫn là đối với chuyện này gây nên cực độ coi trọng. Viên Tinh Vân nếu như độ lượng nhỏ một chút, khẳng định sẽ nói, ngươi đem người mang cho ta đến đây đi. Nhưng Viên Tinh Vân lại là nói ra, vậy thì tốt, ta lập tức tới ngay. Sau đó, Trầm Mặc Đùng cùng Viên Tinh Vân cúp điện thoại. Trầm Mặc Đùng thì xông La Quân nói ra, có một câu như vậy nói thật đúng, gần mực thì đen, gần sơn thì đỏ a. La Quân hòa Lâm Băng lần nữa cười to. Lúc này La Quân cũng liền không lại phiền não, hết thảy phiền não đều giao cho Viên Tinh Vân đi. Về phần đối Diệp Tử, hắn không tồn tại lòng ấy nấy. Chính mình không cứu nàng, nàng hiện tại sớm bị hai đại thái quyền thần vương bắt đi. Mà chính mình đem nàng giao cho Viên Tinh Vân, chỉ ít, Viên Tinh Vân người này là quang lâm lỗi lạc. Hắn làm ra quyết định là vì đại cục mà suy nghĩ. Về sau, La Quân đem Diệp Tử ra đón. Nàng cũng chưa ăn cơm, thì cùng theo một lúc ăn. Trầm Mặc Đùng còn thật là tốt khách, lại gọi điện thoại khiến người ta đưa mấy cái thích hợp phụ nữ có thai dùng nữa. La Quân uống một ngụm bia đen, nói ra, Diệp Tử, sau khi sẽ có cái đạo trưởng đến đây. Hắn đối ngươi tình huống rất ngạc nhiên, đến lúc đó khả năng đối ngươi hội quan sát một hồi. Diệp Tử nhất thời biến sắc, nói ra, La tiên sinh, ngài nên không phải. La Quân chính vừa nói, ngươi sự tình không thể coi thường. Ngươi vì bào thai trong bụng có thể cái gì đều không để ý, nhưng ta không thể không thận trọng, ngươi hiểu chưa? ta muốn rời khỏi. Diệp Tử lập tức đứng lên, kiên quyết nói ra. La Quân nhìn Diệp Tử liếc một chút, hắn nói ra, tốt ta, ngươi muốn rời khỏi, ta không lưu ngươi. Nhưng ngươi như lưu lại, chúng ta khẳng định là muốn đối ngươi làm kỹ càng phân tích. Nếu như Diệp Tử khăng khăng muốn đi, La Quân cũng liền giải thoát. Đây cũng là không tồn tại cái gì phiền não. Diệp Tử không khỏi ngây người, nếu như La Quân nhất định muốn lưu nàng, nàng sẽ rất kiên quyết muốn rời khỏi. Nhưng La Quân cũng đáp ứng quá sảng khoái, cho nên nàng ngược lại không dám đi. Nàng cũng biết, chính mình một khi rời đi La Quân, Đại Thiên Tự người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới, đến lúc đó nàng càng không có một tia may mắn. Diệp Tử do dự sau một lúc lâu, nói ra, người đạo trưởng kia sẽ không hại hài tử của ta à? La Quân nói ra, ta không dám cùng ngươi làm bất luận cái gì cam đoan. Bất quá ta có thể cam đoan, hắn tuyệt sẽ không hại ngươi. Diệp Tử khẽ cắn môi, nói ra, tốt, La tiên sinh, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi. La Quân nói ra, vậy liền ngồi xuống ăn cơm chứ? Diệp Tử liền nghe lời nói ngồi xuống. Nửa giờ sau, Viên Tinh Vân liền đến tới. Viên Tinh Vân một sau khi đi vào chính là nói ra, ta ở bên ngoài thì có thể cảm giác được các ngươi nơi này quỷ khí trùng thiên, làm sao vào phòng, ngược lại không quá cảm giác được. Chẳng lẽ là quỷ này sát biết gặp nguy hiểm, thu liễm chính mình khí tức. Hắn nói chuyện liền đến Diệp Tử trước mặt. Lúc này, bữa trưa còn không có kết thúc. La Quân cười ha ha, nói, lão Viên, ngươi có muốn hay không cũng uống điểm. Viên Tinh Vân nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, mặc đùng sự tình còn không có giải quyết, các ngươi lại làm lớn như vậy một chuyện tới, còn có tâm tình ăn cơm. La Quân nhất thời ảm đạm. Trầm Mặc Đùng khe khẽ thở dài, nói ra, nếu quả thật chạy không khỏi, đó cũng là mệnh. Nếu như là mệnh, ta nhận mệnh. Cái gì nhân định thắng thiên, đều là nói nhảm. Người ở trên trời trước mặt gì nhỏ bé như hạt bụi. Nói gì thắng thiên? La Quân trầm mặc xuống dưới. Lâm Băng cũng không nói chuyện. Viên Tinh Vân cũng không nói thêm lời, mà chính là nói với Diệp Tử, ta có thể sờ sờ bụng của ngươi sao? Hắn đón đến, nói ra, ta không có ý hắn, chỉ là muốn cảm thụ một chút ngươi bảo thai trong bụng đến là tình huống như thế nào. Diệp Tử không khỏi nhìn về phía La Quân, La Quân nói ra, Viên chỗ là chân chính đắc đạo cao nhân, ngươi yên tâm đi. Diệp Tử liền nói với Viên Tinh Vân, đạo trưởng, cầu ngươi không nên thương tổn ta trong bụng Hải Nhi. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta Hải Nhi, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngài. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, lời này của ngươi nói bần đạo tựa như là đại bại hoại giống như. Hắn đón đến, nói ra, vẫn là ta xem trước một chút đi. Diệp Tử liền gật gật đầu. Sau đó, Viên Tinh Vân thì đưa tay, ngăn cách y phục dính ở Diệp Tử cái bụng. La Quân ba người cũng hơi khẩn trương nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân sau một hồi khá lâu thu tay lại. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Diệp Tử thấy thế sợ hãi không được, nói, thế nào, đạo trưởng? Nàng đều chỉ kém không có khóc lên. Viên Tinh Vân nói ra, quả nhiên là quỷ sát đầu thai. Quỷ sát đến là cái gì? La Quân không khỏi vấn đáp.